Chương 1479, cứu vãn không xinh đẹp, 1. Chỉ một thoáng, Chu Vô Nghiên cả người run lên, nàng không dám tin trợn to hai mắt, là ảo giác sao? Ha ha, làm sao có thể, ca làm sao có thể lại ở chỗ này, nhất định là ảo giác. Chu Vô Nghiên a Chu Vô Nghiên, ngươi đã nhớ nhung đến liền ảo giác tất cả đi ra sao? Không sai, mạng tiểu thuyết không nhảy chữ. Chu Vô Nghiên tự lẩm bẩm, tự rêu cười một tiếng, nàng căn bản không tin tưởng Chu Thần sẽ xuất hiện ở nơi này. Nha đầu ngốc, không phải ảo giác, ta thật tới. Chu Thần đi tới Chu Vô Nghiên sau lưng, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, miệng ghé vào Chu Vô Nghiên bên tai, ôn nhu nói. Chu Vô Nghiên thân thể mềm mại run rẩy, nàng có chút không dám tin quay đầu lại, khi nhìn thấy kia trương khuôn mặt quen thuộc lúc, Chu Vô Nghiên khỏe mắt trong nháy mắt ướt nước, ca, thật là ngươi sao, thật là ngươi sao? Không sai, mạng tiểu thuyết không nhảy chữ. Chu Vô Nghiên quả thực không thể tin được Chu Thần thật sẽ xuất hiện tại trước mặt nàng, cho nên hắn liên tục hỏi hai lần có phải hay không Chu Thần, ta không phải đang nằm mơ chứ? Không sai, mạng tiểu thuyết không nói nhiều ca, ngươi nói cho không xinh đẹp không phải đang nằm mơ. Nha đầu ngốc, thật là ta, ngươi cũng không có nằm mơ. Chu Thần cưng chiều vớt ve Chu Vô Nghiên nhu thuận tóc dài, cảm giác trên tay ta nhiệt độ hay chưa ngươi xem, nếu là nằm mơ mà nói. Sẽ có như vậy chân thực mơ sao? Nếu là còn chưa tin, có muốn hay không ta bấm ngươi một hồi? Chu Thần nhẹ vuốt nhẹ một cái Chu Vô Nghiên mũi, lộ ra chiêu bài thức cười đều. Ca, thật là ngươi. Khi nhìn thấy Chu Thần chiêu bài thức cười đều, Chu Vô Nghiên cuối cùng có loại trở lại thực tế cảm giác, nàng trong nháy mắt xoay quá thân thể nhào vào Chu Thần ôm ấp, nằm ở Chu Thần trên bả vai, hai vai run rẩy kịch liệt, khóc không ra tiếng. Không xinh đẹp chính là như vậy. Coi như xảy ra rất ủy khuất sự tình, cũng sẽ không lớn tiếng phát tiết, mà là lựa chọn loại này khóc không ra tiếng. Nếu đúng như là những nữ nhân khác phát sinh loại sự tình này, chỉ sợ sớm đã nhào vào trong lòng ngực của hắn lớn tiếng khóc, mà Chu Vô Nghiên từ đầu đến cuối cũng chỉ là khóc không ra tiếng. Nha đầu ngốc, đừng khóc. Chu Thần vỗ nhẹ nhẹ lấy Chu Vô Nghiên vai, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ trấn an nói, hiện tại ta tới nơi này, ai cũng không thể lại khi dễ ngươi. Ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài. Không muốn, ca, ngươi không biết những người này kinh khủng, mặc dù ca cũng lợi hại, thế nhưng những người này thực lực thật quá mạnh mẽ. Theo chúng ta lúc trước thấy những thứ kia hoàn toàn là hai khái niệm. Chu Vô Nghiên lo lắng Chu Thần sẽ ra chuyện, liền vội vàng lắc đầu nói. Ha ha, ngốc nha, ca của ngươi cũng tới thần giới lâu như vậy rồi, như thế lại không biết những thứ này. Chu Thần cười nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ta theo lúc trước đã hoàn toàn khác nhau sao? Không sai, mạng tiểu thuyết không nhảy chữ. Chu Vô Nghiên nghe vậy, lúc này mới chú ý tới Chu Thần thực lực, tựa hồ thật như trước kia hoàn toàn khác nhau. Nàng trợn to hai mắt nói, ca, ngươi tu vi liền không xinh đẹp cũng không cảm giác được rồi đó là, bởi vì ta tu vi đã tiến vào kim thần cảnh, chúng ta tại U Hoàng Chi Địa thời điểm, U Hoàng Chi Địa tu vi cao nhất thần hoàng cũng bất quá là hư thần cảnh. Thế nhưng hư thần cảnh theo kim thần cảnh còn chênh lệch 108.000 giảm, kim thần cảnh là ưu hoàng chi địa căn bản chưa từng xuất. Hiện cảnh giới Chu Thần nói, Chu Vô Nghiên cũng còn là mới tới thần giới không lâu, đối với thần giới còn không có chút nào hiểu, thậm chí ngay cả thần giới tu vi phân chia đều không rõ ràng, cho nên Chu Thần cố ý đem tự mình nói rất lợi hại, nhưng là lại chỗ thủng không đề cập tới Hắc Phong thành chủ một nhà thực lực, như vậy thì có thể giảm bớt không xinh đẹp lo lắng. Không đến nỗi để cho không xinh đẹp lo lắng hắn. Lợi hại như vậy, Chu Vô Nghiên kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng ta tu vi đạt tới hư thần cảnh cũng đã rất lợi hại đây, không nghĩ đến tiến vào thần giới mới biết cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng, ta tu vi căn bản còn xa xa không đủ. Chu Vô Nghiên huệ phải nói, không xinh đẹp, ngươi tu vi đã đến hư thần cảnh rồi sao? Không sai, mạng tiểu thuyết không nhảy chữ. Chu Thần vui vẻ nói, nếu không phải Chu Vô Nghiên nói, Chu Thần cũng còn không có chú ý tới Chu Vô Nghiên tu vi đã là hư thần cảnh rồi. Ừ, ta chính là đến hư thần cảnh sau mới dám thử tiến vào thần đạo. Chu Vô Nghiên gật đầu một cái, ta vốn là đã cho ta tu vi đạt tới hư thần cảnh liền phi thường lợi hại, coi như tiến vào thần giới cũng không cần sợ, thế nhưng theo dễ bị lên, mới phát hiện vẫn là kém xa. Ha ha, không xinh đẹp, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ngươi tại U Hoàng Chi Địa là có thể tu luyện tới hư thần cảnh đã rất không dễ dàng, nếu là ta cũng ở đây U Hoàng Chi Địa mà nói, tu vi còn chưa nhất định có ngươi cao. Chu Thần an ủi, ta tu vi tiến bộ nhanh như vậy, cũng là bởi vì thần giới theo U Hoàng Chi Địa hoàn toàn là bất đồng khái niệm, trải qua hết thể đều theo U Hoàng Chi Địa không giống nhau, hoàn cảnh lớn bất đồng, cảnh ngộ bất đồng cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tu vi tăng lên. Chu Vô Nghiên gật đầu một cái, ca nói có đạo lý, thế nhưng Không Xinh Đẹp cũng biết, ca thực lực có thể trưởng thành đến bây giờ trình độ này, khẳng định cũng ăn thật nhiều đau khổ. Ha ha, những thứ này cũng không cần phải nói nhiều. Chu Thần Cưng chiều xoa xoa Chu Vô Nghiên cái chán, xác thực, Không Xinh Đẹp nói không sai, hắn tu vi có thể tiến bộ như thế thần tốc, xác thực ăn thật nhiều đau khổ, càng ngay cả có đến vài lần đều thiếu chút nữa chết. Thế nhưng những chuyện này không cần phải theo Không Xinh Đẹp nói, nam nhân chịu khổ một chút bị chút mệt mỏi đều không có gì, không nên để cho chính mình nữ nhân lo lắng. Chúng ta còn là nói, ngươi là như thế tới nơi này chứ không sai. Mạng tiểu thuyết không nói nhiều, Chu Thần rời đi để tài hỏi, hơn nữa lại là thế nào đi tới Hắc Phong Thành, hoàn thành rồi người khác vị hôn thê ta cũng không biết là làm sao tới đến Hắc Phong Thành. Chu Vô Nghiên lắc đầu một cái nói, ta tu vi tiến vào hư thần cảnh sau. Liền tiến vào thần đạo, ta đã cho ta có thể chịu được thần đạo tổn thương tiến vào thần giới, nhưng còn đánh giá thấp thần đạo lực lượng, tại thần đạo chúng ta cuối cùng không có kháng trụ thần đạo tổn thương lâm vào hôn mê. Ta đã cho ta sẽ chết tại thần đạo bên trong, nhưng không nghĩ đến ta còn là đi tới thần giới, thế nhưng sau khi tỉnh lại ta liền ở vào Hắc Phong Thành chủ trong nhà, ta cũng không biết ta là làm sao tới đến Hắc Phong Thành chủ trong nhà. Chu Vô Nghiên nói. Chu Thần nghe Chu Vô Nghiên mà nói rơi vào trầm tư, ban đầu hắn theo thiên đế cùng nhau tiến vào thần đạo, Chu Thần tại thần giới sau khi tỉnh lại cũng phát hiện hắn theo thiên đế cũng không có chung một chỗ, phỏng chừng thiên đế cũng là đến những địa phương khác, mà Chu Vô Nghiên theo thần đạo tiến vào thần giới, lại đi thẳng tới Hắc Phong Thành, Chu Thần suy đoán thần đạo hẳn là cũng không có cố định liên tiếp thần giới một cái địa phương nào đó, mà là một loại tương tự với ngẫu nhiên đường hầm vận chuyển. Thông qua thần đạo có thể sẽ tiến vào thần giới bất đồng địa phương. Ngươi tại thần đạo bên trong không việc gì, ta nghĩ chắc là thời khắc mấu chốt nữ hoa lực lượng bảo vệ ngươi, cho nên mới có thể còn sống đi tới thần giới. Chu Thần nói, Phục Hy lực lượng đều có thể bảo vệ hắn, nữ hoa lực lượng có thể bảo vệ Chu Vô Nghiên cũng bình thường. Kia Hắc Phong Thành thiếu thành chủ tại sao nhất định phải cưới ngươi? Chu Thần hỏi tiếp. Cái này ta cũng không rõ ràng. Ta sau khi tỉnh lại nhìn đến người thứ nhất chính là Hắc Phong Thành thiếu thành chủ Chu Như Phong, hơn nữa hắn vừa thấy được ta giống như ta cầu hôn, hy vọng ta có thể gả cho hắn, ta đương nhiên không đồng ý, thế nhưng xuất sinh kia còn muốn đối với ta dùng sức mạnh. Chu Vô Nghiên nói đến Chu Như Phong, liền giận đến cả người phát run. Gì đó? Chu Thần nghe vậy nhất thời giận dữ, hai mắt sát ý mỏng dũng, con chó kia đồ vật, lại dám đối với Không Xinh Đẹp dùng sức mạnh. Chương 1480, cứu vãn Không Xinh Đẹp, 2. Vậy sau đó thì sao? Chu Thần vội vàng hỏi tới, mặc dù hắn biết rõ Chu Như Phong dùng sức mạnh hơn nửa không thành công, có thể Chu Thần tâm vẫn là thoát lên tới cổ họng, tựu sợ ngoài ý câu trả lời. Ca, Không Xinh Đẹp sinh là ngươi người, chết là ngươi hồn, tuyệt đối sẽ không để cho người khác ô nhục. Chu Vô Nghiên ngự khí nghiêm túc nói, khi đó ta thể phản kháng, mặc dù Chu Như Phong thực lực sâu không lường được. Thế nhưng ta tình nguyện chết cũng không nên bị hắn ô nhục, tại ta lấy cái chết bức bách bên dưới, hắn mới thả qua ta. Đáng chết! Chu Thần nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá Không Xinh Đẹp không có Chu Như Phong cái kia chó má ô nhục, nếu không nói cái gì đã trễ rồi, hơn nữa tương lai cũng sẽ cho Không Xinh Đẹp tạo thành không thể xóa nhòa bị thương. Chu Thần cảm thấy trước đó chưa từng có tức giận, nếu là Chu Thần thực lực đủ cường đại mà nói. Hắn sợ rằng hiện tại liền không nhịn được huyết tẩy Hắc Phong Thành chủ một nhà. Thế nhưng Chu Thần thật sâu biết thực lực mình theo Hắc Phong Thành chủ một nhà còn có rất lớn khoảng cách, bất luận là Hắc Phong Thành chủ vẫn là thiếu thành chủ Chu Như Phong đều là đại la cảnh cường giả. Hơn nữa hai cái này chỉ là hắn đã biết, Chu Thần không thể bảo đảm Hắc Phong Thành chủ một nhà cũng chưa có cái khác đại la cảnh cường giả. Lấy Chu Thần thực lực bây giờ đi gây chuyện mà nói, không khác nào lấy trứng chọi đá. Chủ động đưa đi lên cứ à, hắn lần này tới là vì cứu Không Xinh Đẹp, không thể lại gây thêm rắc rối. Cho nên Chu Thần cố đè xuống rồi trong lòng tức giận cùng sát ý, bây giờ không phải là báo thù riêng thời điểm, nhưng Chu Thần tàn nhẫn siết chặt lòng bàn tay, sổ nợ này hắn ghi nhớ, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ để cho Hắc Phong Thành chủ một nhà gấp 10 lần trả lại ca, không nên tức giận, Không Xinh Đẹp bây giờ không phải là còn không có chuyện sao? Không sai, mạng tiểu thuyết không ngại chữ. Chu Vô Nghiên thấy Chu Thần sát ý bạo dũng, thập phần tức giận dáng vẻ, không khỏi an ủi. Kia đều là bởi vì ngươi thể chống cự, bằng không liền thật gặp bọn họ độc thủ rồi. Chu thần ngữ khi âm trầm nói, không xinh đẹp, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái gì đó Chu Như Phong, còn có cái kia trợ trụ vi ngược cha Hắc Phong thành chủ Chu thần vớt ve Chu Vô Nghiên tóc đen, thanh âm lạnh giá. Ca Chu Vô Nghiên rúc vào Chu thần trong ngực, cảm động ừ nhẹ một tiếng, bất kể lúc nào, nàng đều tin tưởng Chu thần, nếu Chu thần nói có thể làm được, liền nhất định có thể làm được đúng rồi, không xinh đẹp. Các nàng có khỏe không không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Chu thần nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh bầu trời đêm, vuốt ve Chu Vô Nghiên nhu thuận tóc dài, ánh mắt của hắn lung dung, nhẹ nhàng hỏi. Tiến vào thần giới về sau, Chu thần đứng đầu nhớ mong chính là ưu hoàng chi địa nữ cơ, tiểu y hề na cùng Chu Vô Nghiên các nàng, bởi vì Chu thần tiến vào thần giới thời điểm thật sự bất ngờ, thời cơ cũng không đúng, khi đó chính diện ưu hoàng chi địa đại quân tấn công loạn thế dãy núi. Chu thần cuối cùng nhưng theo thiên đế cùng tiến vào thần giới. Chu thần quả thực không cách nào tưởng tượng, mất đi hắn loạn thế dãy núi sẽ biến thành bộ rắn gì, hơn nữa tại thời khắc mấu chốt, coi như lãnh tụ hắn lại đột nhiên biến mất. Cho nên Chu thần một mực không dám nghĩ loạn thế dãy núi kết cục, một mực không dám nghĩ nữ cơ các nàng an nguy, hắn sợ hãi xuất hiện hắn không thể nào tiếp thu được hậu quả. Nếu như nữ cơ các nàng xảy ra chuyện, hắn phải làm sao hôm nay thấy được không xinh đẹp, Chu thần cũng cuối cùng cố lấy dũng khí hỏi ra cái vấn đề này, chứ hắn vẫn không có cơ hội hỏi, bởi vì thần giới theo ưu hoàng chi địa liên lạc cơ hồ hoàn toàn ngăn cách, Chu thần coi như muốn tìm người hỏi, cũng không tìm được người hỏi. Không xinh đẹp vẫn là trừ hắn ra theo thiên đế ở ngoài một người duy nhất theo ưu hoàng chi địa đi tới thần giới, hơn nữa không xinh đẹp một mực theo nữ cơ các nàng chung một chỗ, nhìn đến Chu Vô Nghiên không có chuyện gì. Chu thần không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu không xinh đẹp không có chuyện gì, nữ cơ các nàng hẳn là cũng không có sao chứ không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều thế nhưng ai biết, Chu thần vừa hỏi đến nữ cơ các nàng, Chu Vô Nghiên trên mặt nhất thời lộ ra đau. Thương vẻ mặt, thấy vậy tình huống, Chu thần trong lòng dâng lên một tia cảm giác không ổn, hắn khẩn trương hỏi, không xinh đẹp, các nàng chẳng lẽ xảy ra chuyện ca nữ cơ tỷ tỷ các nàng, xảy ra chuyện Chu Vô Nghiên đau thương nói. Xảy ra chuyện gì Chu thần không khỏi bắt được Chu Vô Nghiên bả vai khẩn trương hỏi, không xinh đẹp, các nàng đến cùng thế nào nữ cơ tỷ tỷ các nàng đều bị thần vương lòng khí thiên bắt đi Chu Vô Nghiên bi thống nói, ca, ngày đó ngươi với thiên đế cùng nhau tiến vào thần đạo sau khi biến mất, lòng khí thiên liền mang theo đại quân sát nhập vào loạn thạch sơn mạch, không có ca dẫn dắt loạn thạch sơn mạch, bởi vì mất đi chủ định, rất nhanh thì bị lòng khí thiên công hãm. Hơn nữa nữ cơ tỷ tỷ và kiểu y kia na tỷ tỷ đều trở thành long khí thiên tù nhân. Chu Vô Nghiên đau thương đạo, ta tại long khí thiên đánh vào loạn thạch sơn mạch thời điểm, dẫn đầu trốn vào sau núi dung nham địa khu, cũng chính là thần đạo mở ra địa phương. Ta núp ở nơi đó phát hiện long khí thiên dẫn người muốn tiến vào thần đạo, thế nhưng chút ít tiến vào trước thần đạo người đều chết ở bên trong. Sau đó long khí thiên liền mang theo người rút lui thần đạo, ta cũng tìm cơ hội chạy ra ngoài. Chu Vô Nghiên tự trách nói, ca, thật xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt nữ cơ tỷ tỷ các nàng. Không việc gì, cái này cùng ngươi không có quan hệ, phải nói trách nhiệm, cũng là ta trách nhiệm, coi như các nàng nam nhân, nhưng không có năng lực bảo vệ tốt các nàng, đều là ta thất trách. Chu thần giọng có chút khàn khàn nói. Quả nhiên, nữ cơ các nàng vẫn là xảy ra chuyện còn có hắn mang ra khỏi loạn thạch sơn mạch binh đoàn. Cũng bởi vì hắn biến mất toàn quân bị diệt Chu thần trước một mực không dám suy nghĩ những chuyện này, cũng là bởi vì hắn tổng ôm may mắn, mặc dù hắn đã sớm nghĩ tới có thể sẽ phát sinh loại cục diện này, nhưng hắn lúc nào cũng an ủi mình, nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh đây cho nên Chu thần không muốn suy nghĩ, thật ra thì hắn chẳng qua chỉ là một mực ở trốn tránh thực tế thôi, bây giờ cũng là đến trực diện thực tế thời gian. Vậy sau đó thì sao Chu thần hỏi? Nữ cơ các nàng bị long khí thiên bắt lại sau, có hay không xảy ra chuyện gì một điểm này ca không cần lo lắng, mặc dù nữ cơ tỷ tỷ các nàng trở thành long khí thiên tù nhân, thế nhưng long khí thiên bắt lại nữ cơ tỷ tỷ các nàng tựa hồ cũng không có làm tổn thương các nàng, chỉ là một mực bị nhốt lấy. Chu Vô Nghiên nói. Chu Vô Nghiên mà nói để cho Chu thần trong lòng trấn an không ít, cũng còn khá, ít nhất nữ cơ các nàng trước mắt mà nói còn không có nguy hiểm. Chỉ cần long khí thiên không làm thương hại các nàng, Chu thần về sau thì có cơ hội đem các nàng cứu trở về. Được, không việc gì là tốt rồi, chỉ cần không việc gì thì có hy vọng Chu thần lẩm bẩm nói, không xinh đẹp, ta ở chỗ này xin thề, bất kể là ai, ta cũng sẽ cứu ra, ta nhất định sẽ làm cho đại gia lần nữa đoàn tụ chung một chỗ. Chu Thần thanh âm rất nhẹ, nhưng là đối với Chu Vô Nghiên hứa hẹn, cũng càng là đối với chính mình hứa hẹn biết do nữ cơ các nàng thân vùi lấp hiểm cảnh. Chu Thần khẳng định vô pháp ngồi nhìn bất kể, hắn cần phải tìm cơ hội một lần nữa trở lại Ú Hoàng Chi Địa cứu ra nữ cơ. Các nàng trở lại Ú Hoàng Chi Địa cũng không phải là không thể, chỉ cần tìm được thần đạo liền có thể một lần nữa trở về. Chương 1481, cứu vãn không xinh đẹp, 3. Được rồi, không xinh đẹp, chúng ta không nói trước những thứ này, ta trước mang ngươi ra ngoài, có chuyện chờ một hồi rồi nói. Chu Thần thu thập một chút tâm tình, bây giờ muốn Ú Hoàng Chi Địa sự tình cũng vô dụng. Ú Hoàng Chi Địa cách xa ở thần giới ở ngoài, coi như Chu Thần không kịp chờ đợi muốn đi vào Ú Hoàng Chi Địa, cũng không có thực lực đó. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là cứu ra không xinh đẹp, mang theo không xinh đẹp rời đi phủ thành chủ lại nói, những chuyện khác đến lúc đó lại nói. Ừm. Chu Vô Nghiên lừ nhẹ một tiếng, bất quá bên ngoài có cao thủ thủ vệ, chúng ta ra ngoài sao không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Chợt Chu Vô Nghiên có chút lo âu hỏi. Yên tâm. Có ta ở đây, coi như đầm rồng hang hổ cũng phải ra ngoài. Chu Thần thanh âm trầm thấp nói, huống chi hôm nay phủ thành chủ thủ vệ cũng không xâm nghiêm, cũng không biết chuyện gì xảy ra, phủ thành chủ chỉ tại mấy cái trọng yếu cửa ải xếp đặt trọng binh canh giữ, những địa phương khác đều có rất ít binh lực tuần tra. Hôm nay là khó được cơ hội tốt, Chu Thần không thể như vậy uổng công bỏ qua, lão thiên cuối cùng mở mắt một lần không xinh đẹp, chờ một lúc ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta, không nên ra tay. Cũng không cần vật khí, chỉ cần che giấu hơi thở là được rồi, những chuyện khác giao cho ta. Chu Thần dặn dò, Chu Vô Nghiên hư thần cảnh tu vi tại Ú Hoàng Chi Địa coi như là đứng đầu chung đứng đầu, thế nhưng tại thần giới, hư thần cảnh chính là thông thường nhất cảnh giới, cũng không thể lên bao lớn tác dụng. Cho nên Chu Thần cũng không có trông cậy vào đợi lát nữa Chu Vô Nghiên có thể giúp lên hắn, mà là để cho Chu Vô Nghiên che giấu hơi thở. Chu Thần lại dùng Thái Hạ Phục Hy công ẩn giấu khí chi pháp tại Chu Vô Nghiên trên người thi thuật, liền có thể tránh thoát trong phủ thành chủ những cao thủ kia thần thức ban phá. Chuẩn bị sẵn sàng công phu sau, Chu Thần mang theo Chu Vô Nghiên xuống lầu cát, tiến vào biệt viện vườn hoa nhỏ, tiểu hoa viên ngoại mặt chính là biệt viện cửa chính. Chu Thần biết rõ ngoài cửa chính mặt có hai cái kim thần cảnh cao thủ thủ vệ, cho nên cũng không gấp ra ngoài. Lấy Chu Thần bây giờ tu vi, giải quyết hai cái kim thần cảnh cao thủ rất đơn giản, nhưng vấn đề là, nếu như có cái khác thủ vệ tuần tra phát hiện hai cái kim thần cảnh cao thủ ngã ở bên ngoài, nhất định sẽ đưa tới cảnh giác, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Chu Thần cũng không muốn động thủ. Vì vậy Chu Thần suy tư trong chốc lát, vẫn là quyết định đường cũ trở về, từ chỗ nào đi vào, liền từ chỗ nào ra ngoài, Chu Thần vẫn là quyết định nhảy tường ra ngoài, chỉ là như vậy làm mà nói, cũng có nguy hiểm tương đối. Nếu như làm ra một điểm gió thổi cỏ lay, thì có thể bị trông chừng biệt viện hộ vệ phát hiện. Không xinh đẹp, chúng ta nhảy tường ra ngoài. Chu Thần đầu tiên là tại trong biệt viện cảm giác một hồi, Chu Thần cố ý tránh ra đại môn, đi vòng qua bên trái góc tường, Chu Thần cảm giác bên ngoài không có thủ vệ, liền dẫn Chu Vô Nghiên cùng nhau nhảy ra tường rào. Tung người nhảy lên, Chu Thần cùng Chu Vô Nghiên trong nháy mắt nhảy đến bên ngoài. Chu Thần cảnh giác quét chung quanh mấy lần, thấy bốn phía cũng không có thủ vệ, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn liếc nhìn Chu Vô Nghiên, ánh mắt tỏ ý Chu Vô Nghiên đi theo hắn đi. Tiếp theo vấn đề khó khăn chính là như thế mang theo Chu Vô Nghiên rời đi phủ thành chủ rồi, phải rời khỏi phủ thành chủ, vẫn còn cần từ cửa chính ra ngoài, thế nhưng ra ngoài cùng đi vào lại không giống nhau. Trước Chu Thần lúc đi vào sau ném cục đá dẫn đi bốn cái thủ vệ, nếu là lần này còn lặp lại chiêu cũ mà nói, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy thành công. Hơn nữa bọn họ bây giờ là ở vào trong thành chủ phủ, phủ thành chủ đại môn đến đại điện đoạn đường này đều là trống trải diễn võ trường, cũng không có gì che đậy địa phương. Chu Thần mang theo Chu Vô Nghiên nếu như tại mênh mông diễn võ trường dừng lại thêm một hồi, cũng rất dễ dàng bị phát hiện, tóm lại diễn võ trường không phải một cái dừng lại địa phương. Nhưng là từ phủ thành chủ tường rào nhảy ra ngoài mà nói, trong nháy mắt cũng sẽ bị Hắc Phong thành chủ phát hiện. Phủ thành chủ tường rào xếp đặt cấm, một khi nhảy tường ra ngoài sẽ đụng chạm cấm bị Hắc Phong thành chủ phát hiện. Nếu muốn không bị Hắc Phong thành chủ phát hiện, biện pháp duy nhất chính là đánh vỡ cấm. Thế nhưng rất rõ ràng, Chu Thần còn không có bản lãnh này đánh vỡ Hắc Phong thành chủ bảy cấm, đại la cảnh cường giả bảy cấm, như thế nào tốt như vậy phá so sánh đánh vỡ Hắc Phong thành chủ cấm. Chu thần càng muốn đem trông chừng đại môn bốn cái thủ vệ giải quyết, bốn cái thủ vệ có hai cái nguyên anh cảnh, hai cái kim thần cảnh, nếu như chính diện đối địch mà nói, Chu thần cũng có nắm chặt giải quyết bọn họ, thế nhưng nhất định sẽ hao phí một ít thời gian, tại phủ thành chủ bên ngoài, nếu như không có thể nhất kích tất sát, sẽ đưa tới phủ thành chủ cái khác thủ vệ chú ý, đến lúc đó bọn họ liền không có cơ hội bỏ chạy rồi. Nếu đúng như là núp ở âm thầm hạ thủ mà nói có hy vọng đem kia bốn cái thủ vệ một đòn miểu sát sao, Chu thần chống cằm, trong mắt thần quang lóe lên, suy nghĩ nếu là hắn âm thầm ra tay nhất kích tất sát tỷ lệ bao lớn. Chu thần đánh giá một chút xác suất, nếu như tại bốn cái thủ vệ không cảm giác chút nào dưới tình huống, Chu thần đột nhiên xuất thủ, phải có tỷ lệ 50% thành công thất bại cùng thành công chỉ tại chỉ một đường. Thế nhưng cũng đủ để cho Chu thần đụng một cái thử một chút, nghĩ xong ra ngoài biện pháp sau, Chu thần nhất thời mang theo Chu Vô Nghiên hướng cửa chính chạy tới. Chu thần đã không phải lần thứ nhất tiến vào phủ thành chủ, quen việc dễ làm mang theo Chu Vô Nghiên hướng cửa chính chạy tới. Phải đi đến cửa chính, liền muốn trước đi qua hậu viện. Chu thần tới lúc cũng đã quan sát qua hậu viện thủ vệ an bài, mặc dù bây giờ mang theo Chu Vô Nghiên, thế nhưng Chu thần cũng có lòng tin an toàn rời đi. Chu thần hít sâu một hơi, hết thảy đều ta y hàn ở trong lòng bàn tay, chỉ phải rời đi phủ thành chủ, đến lúc đó chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Đương nhiên, coi như rời đi, Chu thần cũng vẫn là phải trở lại. Bởi vì hắn còn không có lên Hắc Phong Nhai, bất quá chỉ cần Chu Vô Nghiên an toàn, Chu thần trong lòng liền an định. Nhưng kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi biến hóa, làm Chu thần cho là nắm chắc phần thắng thời điểm, còn chưa phát hiện. Hắn thật ra thì đã rơi vào Hắc Phong thành chủ bao tay. Chu thần mang theo Chu Vô Nghiên đi tới hậu viện đại môn thời điểm, đang chuẩn bị thừa dịp trông chừng đại môn mấy cái hộ vệ không có chú ý thời điểm đi vòng hậu viện, nhưng đột phát ngoài ý muốn. Một cỗ tuyệt cường khí tức đống nhiên đánh tới, Chu thần đang muốn mang theo Chu Vô Nghiên rời đi, vẻ này tuyệt cường khí tức đống nhiên chắn trước mặt hắn, Chu thần sắc mặt kỳ biến, trong mắt lóe lên nồng đậm bất an. Chu Vô Nghiên sắc mặt cũng khó nhìn. Bởi vì nàng cũng cảm nhận được vẻ này cường đại khí tức, quá đáng sợ, tại cố khí tức kia càn quét xuống, thậm chí ngay cả linh hồn nàng đều run rẩy. Ca, chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện? Chu Vô Nghiên trong thanh âm lộ ra một cỗ nồng đậm kinh khủng. Chu thần sắc mặt rất khó nhìn, theo đạo lý tới nói, hết thảy đều ta ý hàn ở trong lòng bàn tay, hắn cũng không có lộ ra dấu vết nào, không nên sẽ bị phát hiện mới đúng. Nhưng là vì sao lại xuất hiện cường đại khí tức ngăn ở bọn họ phía trước? Chu thần không nghĩ ra, hắn không biết đấy là khâu nào xảy ra chuyện không may. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không để cho lão phu thất vọng, ngươi thật đúng là có dụng ý khác. Ga bỗng nhiên, một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân từ trong bóng tối xuất hiện, chậm rãi đi tới Chu thần cùng Chu Vô Nghiên bên người. Khi nhìn thấy lão nhân này thời điểm, Chu thần cả người run rẩy dữ dội, bởi vì lão nhân không là người khác. Chính là ban ngày có duyên gặp qua một lần Hắc Phong thành thành chủ. Chương 1482, cứu vãn không xinh đẹp, 4. Theo sát phía sau, Chu thần ban ngày tại phố xá Sâm Uất Trung gặp qua Chu Như Phong cũng đi theo đứng dậy, ban ngày tiến vào Hắc Phong thành thời điểm, Chu Như Phong theo Chu Vô Nghiên chung một chỗ, khi đó Chu Như Phong vẫn là Chu Vô Nghiên trên danh nghĩa vị hôn phu, cho nên Chu thần đối với người đàn ông này cũng là khắc sâu ấn tượng. Huống chi Chu Như Phong cũng là đại la cảnh cao thủ, Chu thần thì càng thêm sẽ không quên người đàn ông này rồi. Theo sát tại Chu Như Phong phía sau chính là phủ thành chủ một đám hộ vệ, trên trăm tên hộ vệ đồng loạt đi theo Hắc Phong thành chủ cùng Chu Như Phong sau lưng, trong đó có 2-30 cái nguyên anh cảnh cao thủ, 7-80 cái kim thần cảnh cao thủ, loại lực lượng này hơn nữa 2 cái đại la cảnh cao thủ, cơ hồ đã so với bình thường tông môn nhất lưu mạnh hơn. Chu thần nhếch miệng lên một tia lộ vẻ sầu thảm mỉm cười, vì đối phó lao tử, thật đúng là bo xuống đửa cờ tiền vốn. A hắn hiểu được rồi, hắn hết thể đều nghĩ thông rồi, nguyên lai hết thể các thứ này đều là Hắc Phong thành chủ âm mưu, nay dạ thành chủ phủ sở dĩ rút lui hết nhiều như vậy thủ vệ chính là cố ý dẫn hắn nhập úng. Nếu như phủ thành chủ vẫn là theo ban ngày giống nhau thủ vệ xâm nghiêm mà nói, Chu thần khả năng chỉ có thể tới trước dâm đặc điểm. Mà sẽ không đi vào cứu Chu Vô Nghiên, phải cứu Chu Vô Nghiên, Chu thần nhất định phải tìm cơ hội tốt nhất, cho nên nhìn thấy phủ thành chủ tối nay phòng ngự yếu kém, Chu thần liền cho rằng là cơ hội tốt nhất. Chỉ là Chu thần không nghĩ ra, Hắc Phong thành chủ là lúc nào phát hiện dấu vết Chu thần không nhớ lúc nào bại lộ ra, coi như Hắc Phong thành chủ phát giác gì đó, chắc cũng là phát hiện hắn mục tiêu là Hắc Phong nhai mới đúng à. Chu thần tại Hắc Phong thành chủ trước mặt thời điểm, một mực nói đều là Hắc Phong nhai chuyện, im bặt không đề cập tới Chu Vô Nghiên. Chu thần nhớ rất rõ ràng, ban ngày tại Hắc Phong thành chủ trước mặt thời điểm, Chu thần tuyệt đối không có nói tới qua Chu Vô Nghiên. Kia Hắc Phong thành chủ lại là thế nào phát hiện hắn mục tiêu là Chu Vô Nghiên? Ca Chu Vô Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, chuyện cho tới bây giờ, nàng tự nhiên biết rõ bọn họ bại lộ. Mặc dù Chu Vô Nghiên không biết những người này tu vi cụ thể là cái gì, thế nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ kinh khủng, vẻ này tu vi lên uy áp, thậm chí so với Chu thần đều kinh khủng hơn nhiều. Không việc gì, không phải sợ, không xinh đẹp ca tại. Chu thần hít một hơi thật sâu. Hắn đem Chu Vô Nghiên bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt cảnh giác nhìn Hắc Phong thành chủ, ngươi chừng nào thì phát hiện Chu thần không có sáng tỏ hỏi phát hiện gì đó, thế nhưng Hắc Phong thành chủ tự nhiên biết Chu thần trong lời nói ý tứ, Hắc Phong thành chủ cười nhạt, theo ngươi sau khi rời đi lão phu liền phát hiện. Theo ngươi với lão phu nói liên quan tới Hắc Phong nhai bí mật lúc, lão phu liền bắt đầu hoài nghi ngươi, gì đó tiếp nhận được không rõ làn gió một ngày hữu hữu, là có thể phát sinh lột xác thay đổi. Đây là cái quỷ gì mà nói, lão phu theo không rõ làn gió đánh nhiều năm như vậy qua lại, cũng không có phát hiện không rõ làn gió có điều bí mật này. Hắc Phong thành chủ cười nói, trên đời không có người nào có thể tiếp nhận được không rõ làn gió một ngày tàn phá, cho dù là thần giới tu vi thông thiên cựu đại châu chủ cũng không thể, cho nên lão phu liền âm thầm suy đoán ngươi có phải hay không có cái khác mục tiêu. Mà Hắc Phong thành mấy ngày gần đây muốn phát sinh đại sự đơn giản chính là con ta muốn theo mới tới nữ tử thành thân, khi đó lão phu đang suy nghĩ ngươi mục tiêu có phải là nàng hay không, sau đó chờ ngươi đi sau, lão phu liền đem thủ vệ kêu đi và hỏi dò liên quan tới ngươi tin tức. Đi qua thẩm tra, phát hiện ngươi tiến vào trong phủ sau, vậy mà tại hỏi thăm liên quan tới con ta vị hôn thê tin tức, lão phu thì càng thêm cảm thấy ngươi mục tiêu là nàng. Hắc Phong thành chủ tay vô vô râu bạc, tự tin cười một tiếng, không nghĩ đến, ngươi mục tiêu vậy mà thật là nàng ha ha, vì cứu ra người đàn bà này, ngươi quả nhiên biên soạn ra không rõ làn gió có thể tăng thực lực lên truyền thuyết, thật là buồn cười, muốn thật có loại này truyền thuyết lão phu sẽ chưa từng nghe qua, ngươi chẳng lẽ cho là lão phu nghe ngươi mà nói sẽ chạy đến Hắc Phong nhai lên trải qua không rõ làn gió dày xéo. Hắc Phong thành chủ cười lạnh nói, thật là ngây thơ, còn muốn mượn không rõ làn gió tay diệt trừ lão phu, không thể không nói, ngươi biên soạn truyền thuyết này xác thực rất có sức dụ dỗ. Đáng tiếc, lão phu sẽ không lên loại này ngây thơ làm Hắc Phong thành chủ đem hết thể nói liên tục. Chu thần sau khi nghe xong, ngược lại hít một hơi khí lạnh, Hắc Phong thành chủ thật là tâm tư kín đáo lão đầu, một lời một hành động đều quan sát nhịp nhàng ăn khớp, đi qua ngắn ngủi trao đổi, là có thể phát hiện nhiều vấn đề như vậy. Nhưng là hắn vẫn có một chút tính sai rồi. Liên quan tới không rõ làn gió bí mật hắn nói là nói thật, chẳng qua là đem 3 ngày nói thành 1 ngày mà thôi, thế nhưng Hắc Phong thành chủ nhưng không một chút nào tin tưởng, còn tưởng rằng đây là hắn biên soạn đi ra lời nói dối. Ha ha, Hắc Phong thành chủ, ngươi thật đúng là đa mưu túc trí, liền những thứ này đều bị ngươi phát hiện. Chu thần thản nhiên cười một tiếng, việc đã đến nước này, lo âu, kinh khủng, bất an đều vô dụng, hai cái đại la cường giả. Trên 100 cái nguyên anh cảnh kim thần cảnh cao thủ bao vây, Chu thần cho dù có 3 đầu 6 tay cũng không trốn thoát được. Thế nhưng, Chu thần vẫn không có buông tha, chỉ cần có một tia cơ hội, hắn cũng sẽ không buông bỏ. Chu thần không để lại dấu vết nhìn lướt qua bên cạnh hậu viện cửa chính, cũng còn khá, hắn bị ngăn lại địa phương ngay ta y hậu viện cửa chính bên cạnh, hắn hiện tại cơ hội duy nhất chính là xông vào hậu viện lên Hắc Phong Nhai. Hắc Phong Nhai có thể là hắn duy nhất chạy thoát thân cơ hội. Hắc Phong thành chủ không tin Chu thần giảng liên quan tới Hắc Phong Nhai bí mật, dĩ nhiên là sẽ không đối với hậu viện cửa chính đề phòng nhiều hơn, bởi vì Hắc Phong thành chủ chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, Chu thần không phải một cái mục tiêu, loại trừ cứu ra không xinh đẹp, hắn còn có một cái mục tiêu là lên Hắc Phong Nhai. Chu thần đã sớm đem cái này mục tiêu lộ ra ngoài, chỉ là Hắc Phong thành chủ không tin thôi. Cho nên đối mặt mắt lom lom đông đảo thủ vệ, hậu viện cửa chính lúc này ngược lại trở thành phòng ngự yếu kém nhất địa phương. Chỉ là nếu như Chu thần là một người mà nói, hắn muốn sau khi đột phá viện cửa chính phòng ngự ngược lại cũng không khó, chỉ cần xuất kỳ bất ý là được rồi. Đáng tiếc hắn hiện tại bên người còn có một cái Chu Vô Nghiên, nếu như mang theo Chu Vô Nghiên, liền không thể dễ dàng như thế sau khi đột phá viện cửa chính phòng ngự. Lao Phu cũng là không nghĩ tới, ngươi kim thần cảnh tu vi, quả nhiên cũng dám chạy đến Lao Phu trong phủ cửa tờ người Hắc Phong thành chủ ánh mắt âm sâm nhìn Chu Thần, tiểu tử, nói đi, là ai phái ngươi tới, Lao Phu tin tưởng, lấy ngươi bé nhỏ tu vi, hẳn là còn không có cái kia gan chó chạy đến Lao Phu trong phủ cấp người. Hắc Phong thành chủ lạnh lùng nói, ha ha thật đúng là thật xin lỗi, cũng chỉ có ta một người, cũng không có bị người nào xúi giục. Chu Thần từ tốn nói, tiểu tử, ngươi làm Lao Phu là người ngu sao không có người xúi giục ngươi dám tới nơi này. Hắc Phong thành chủ cười lạnh nói, nói đi, rốt cuộc là người nào xúi giục ngươi tới, tại sao ngươi nhất định cảm thấy ta là chịu người khác xúi giục đây. Chu Thần hỏi ngược lại, ta còn muốn hỏi ngươi, các ngươi nhất định vì sao phải bức bách không xinh đẹp thành thân tiểu tử, đây không phải là ngươi nên quan tâm vấn đề, ngươi chính là suy nghĩ một chút chính ngươi đi. Hắc Phong thành chủ lạnh lùng nói, Lao Phu sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Ngươi muốn là không nói chuyện nữa, cũng đừng trách Lao Phu hạ thủ vô tình. Được, nếu ngươi cố ý muốn hỏi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, ta tới cứu không xinh đẹp, không phải là bởi vì đừng nguyên nhân, mà là bởi vì không xinh đẹp liền là vợ ta. Chương 1483, cứu vãn không xinh đẹp, Nam. Chu Thần lời ra kinh người, kinh đảo một bọn người, Chu Như Phong cùng Hắc Phong thành chủ nhất thời khiếp sợ trợn to hai mắt, không dám tin nhìn Chu Thần. Coi như trượng phu, biết rõ vợ ta quả nhiên bị người khác mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt, chẳng lẽ ta không nên đứng ra cứu nàng sao? Chu Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn Hắc Phong thành chủ cùng Chu Như Phong, nghiêm nghị không sợ. Chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì không thể nói, dù sao hắn theo Hắc Phong thành chủ một phương đã đến không thể giải hòa mức độ. Chu Vô Nghiên nghe được Chu Thần đúng là gọi nàng là thê tử, không khỏi mặt đẹp đỏ ửng, mặc dù nàng theo Chu Thần đã có vợ chồng chi thực. Thế nhưng giữa bọn họ còn không có vợ chồng tên, đây là nàng lần đầu tiên nghe được Chu Thần gọi nàng thê tử. Nàng nhìn Chu Thần bóng lưng, lúc này Chu Thần thật chặt đem nàng bảo hộ ở sau lưng, kia nghiêm túc bộ dáng, giống như là thật che chở thê tử trượng phu. Thê tử trượng phu Chu Vô Nghiên trong lòng ngượng ngùng đồng thời, cũng là không gì sánh được vui mừng. Nàng theo Chu Thần ca ca cũng là có thể trở thành vợ chồng đây, cho nên nàng đứng dậy, đứng ở Chu Thần bên cạnh, nếu là vợ chồng. Nên đồng cam cộng khổ, lại làm sao có thể chỉ làm cho trượng phu độc chắn gió sương đầy coi như vợ hắn, bất kể. Có khó khăn gì, nàng đều hẳn là với hắn cùng nhau đối mặt, cho nên hắn không thể lúc nào cũng núp ở phía sau hắn rồi, như vậy nàng mới xem như vợ hắn. Chu Vô Nghiên âm thầm hạ quyết tâm, lần này sẽ để cho nàng tới bảo vệ Chu Thần ca ca đi, nàng nhất định không thể để cho Chu Thần ca ca xảy ra chuyện, dù là Chu Vô Nghiên trong mắt lóe lên một tia kiên định thần sắc. Ta đã sớm là hắn vợ. Chu Vô Nghiên ánh mắt quét qua Hắc Phong thành chủ cùng Chu Như Phong. Ta trước đã sớm đã nói với các ngươi ta đã thành thân, nhưng là các ngươi không tin. Hiện tại nhìn thấy ta trượng phu, dù sao cũng nên tin tưởng ta trước chuyển lời đi nói như vậy. Ngươi đã không phải là thân thể nguyên vẹn. Chu Như Phong ánh mắt gắt gao trợn mắt nhìn Chu Vô Nghiên. Loại này vấn đề ngay trước nhiều người như vậy hỏi, sợ rằng đại đa số nữ tử cũng sẽ xấu hổ. Huống chi Chu Vô Nghiên bản thân lì hệ nở la yên lặng người, đối với những chuyện này bản thân cũng có chút xấu hổ. Nếu là dị vãng bị đường chúng hỏi loại vấn đề này, Chu Vô Nghiên nhất định sẽ ngượng ngùng được không ngóc đầu lên được. Nhưng bây giờ Chu Vô Nghiên nhưng dũng cảm ngẩng đầu lên, không cần thiết chút nào ánh mắt mọi người. Loại vấn đề này ngươi cảm thấy có cần phải hỏi sao? Chu Vô Nghiên ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thẳng Chu Như Phong, nếu là vợ chồng. Ngươi cảm thấy ta còn là thân thể nguyên vẹn sao gì đó? Ngươi Chu Như Phong trong nháy mắt giống như là thu được cực lớn đả kích giống nhau. Hắn thất hồn lạc phách lui về phía sau mấy bước. Không phải thân thể nguyên vẹn rồi hả? Quả nhiên không phải thân thể nguyên vẹn rồi hả? Chu Như Phong tựa hồ rất khó tiếp nhận cái này đả kích. Chu Thần có chút kỳ quái nhìn Chu Như Phong. Không phải thân thể nguyên vẹn đối với hắn đả kích cũng không đến nỗi lớn như vậy chứ, trừ phi người này là một cực độ xử nữ khống. Nhưng là nhìn phản ứng này, coi như là nơi nữ khống, cũng có chút quá mức đi. Phong Nhi, không việc gì, mặc dù đàn bà này đã mất đi đêm đầu, mặc dù sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Hắc Phong thành chủ nghe Chu Vô Nghiên không phải thân thể nguyên vẹn, trong lúc nhất thời tựa hồ cũng có chút khiếp sợ, nhưng Hắc Phong thành chủ rất nhanh thì bình tĩnh lại. Thật sao? Phụ thân Chu Như Phong vui vẻ nói. Yên tâm đi. Hắc Phong thành chủ nói. Chu Thần có chút kỳ quái nhìn Hắc Phong thành chủ cùng Chu Như Phong, nghe hắn hai người đối thoại, luôn cảm thấy có chút không đơn giản, Chu Thần vẫn luôn rất nghi ngờ tại sao Chu Như Phong nhất định phải cưới Chu Vô Nghiên làm vợ. Mặc dù Chu Vô Nghiên rất đẹp, đây là không thể nghi ngờ, thế nhưng thần giới là một cái rất chú trọng môn đăng hộ đối địa phương, giống như Hoa Hạ cổ đại, nếu như thần giới danh môn vọng tộc coi trọng nữ tử xinh đẹp, nhưng địa vị chênh lệch khoác lác, cũng sẽ không lựa chọn cưới hỏi đàng hoàng, nhiều nhất làm kim sợi điểu giống nhau nuôi dưỡng. Đây chính là thần giới hiện trạng. Chu Như Phong đại la cảnh tu vi, theo Chu Vô Nghiên hư thần cảnh khác nhau trời vực, hơn nữa còn là Hắc Phong thành thiếu thành chủ. Cha coi như người đứng đầu một thành trực tiếp chịu thương khuyết châu châu chủ nhiệm mệnh, hoàn toàn có thể nói là thần giới danh môn vọng tộc. Cho nên Chu Thần rất nghi ngờ tại sao Chu Như Phong còn có thể gióng trống khua chiêng cưới hỏi đàng hoàng Chu Vô Nghiên. Không xinh đẹp, ta không ngại ngươi đã là người khác thế tử, sẽ không để ý ngươi có phải hay không thân thể nguyên vẹn, chỉ cần ngươi theo ta thành thần, ta đáp ứng ngươi, ta có thể bỏ qua cho tiểu tử này. Chu Như Phong nói với Chu Vô Nghiên đạo. Vô sỉ nghe Chu Như Phong mà nói, Chu Thần giận tím mặt, người này quả thực không biết xấu hổ, ngay trước hắn mặt còn nói những lời này, biết rõ hắn là Chu Vô Nghiên trượng phu, còn nói lời như vậy, quả thực là đối với hắn trần trụi làm đủ. Chu Như Phong, con mẹ nó ngươi còn biết xấu hổ hay không, lão tử là hắn trượng phu. Chu Thần tức miệng mắng to, nếu muốn cưới không xinh đẹp, trừ phi theo đi lên lão tử thi thể đi tới ngươi. Chu Như Phong khinh miệt nhìn Chu Thần liếc mắt. Chút nào không đem Chu Thần coi ra gì, hắn lắc đầu một cái, rêu cực nói, ngươi điểm này bé nhỏ tu vi, cũng dám nói lời như vậy đi lên ngươi thi thể đi qua, ha ha ha, thật là cười đến rụng răng, muốn dẫm đạp ngươi thi thể đi qua không biết nhiều đơn giản, nếu không phải xem ở không xinh đẹp mặt mũi, ta đã sớm giết ngươi. Phải không muốn giết ta, ngươi ngược lại đi thử một chút, nhìn ta một chút có không thể dễ dàng như thế bị ngươi giết. Chu Thần lạnh lùng nhìn Chu Như Phong. Nếu như Chu Như Phong với hắn một mình đấu mà nói, lấy Chu Thần bây giờ thực lực, hắn tự nhận theo Chu Như Phong còn có lực đánh một trận, Chu Thần tu vi chợt tăng sau, còn không có theo đại la cường giả giao thủ qua. Ha ha ha, Chu Như Phong cười to mấy tiếng, chính là kim thần cảnh tu vi, thật đúng là không dẫn nổi ta hứng thú, theo loại người như ngươi đánh, ta đều ngại tay bẩn. Rêu cợt, đây là trần trụi rêu cợt ngay trước chính mình nữ nhân mặt, bị người như vậy rêu cợt. Quả thực là vô cùng nhục nhã đối phó ngươi, tùy tiện kêu một cái kim thần cảnh hộ vệ là được. Chu Như Phong nói tiếp, người đâu, có ai nguyện ý ra nên chiến cái này phách lối tiểu tử. Chu Như Phong lời vừa mới rơi, trong nháy mắt thì có một đám thủ vệ hăng hái giơ tay lên, mỗi một người đều gào thét muốn lên tới gặp gỡ Chu Thần, lăm le sắc khí, nhao nhao muốn thử. Chu Như Phong hài lòng nhìn mọi người phản ứng, hắn tùy tiện quét một người, sau đó đưa tay chỉ một cái. Kêu một người đi ra. Ngươi rồi, dạy một chút tiểu tử này là người, liền trong phủ chúng ta đẳng cấp thấp nhất hộ vệ đều không đánh lại, nhìn hắn còn có cái gì tự tin khiêu chiến ta. Chu Như Phong từ tốn nói. Chu Như Phong gọi ra cái này thủ vệ cũng là kim thần cảnh, hơn nữa theo Chu Thần tu vi giống nhau, đều là kim thần cảnh đỉnh phong. Xem ra Chu Như Phong mặc dù phách lối, cố ý làm nhục Chu Thần, thế nhưng cũng còn không có cuồng vọng đến kêu một cái tu vi so với Chu Thần thấp người đi ra khiêu chiến Chu Thần, chung quy nếu bị thua mà nói, không khác nào chính là đánh Chu Như Phong khuôn mặt. Cho nên Chu Như Phong gọi ra một cái theo Chu Thần tu vi giống nhau người, ngang hàng cảnh giới dưới tình huống, Chu Thần phải thua. Chu Như Phong khỏe miệng móc ra vẻ tự tin nụ cười, bởi vì hắn cứ gọi ra cái này thủ vệ, là phủ thành chủ kim thần cảnh thủ vệ trung lợi hại nhất một cái. Chương 1484, cứu vãn không xinh đẹp, 6. Tiểu tử, lại dám đến chúng ta trong phủ thành chủ cấp người, ta xem ngươi là chán sống rồi. Cái kia bị Chu Như Phong gọi ra thủ vệ, ngước đầu, một mặt kiêu ngạo nhìn Chu Thần, cũng không có nhìn thẳng nhìn Chu Thần, ánh mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, một chút cũng không đem Chu Thần coi ra gì. Chu Như Phong, ngươi liền phái loại tiểu nhân vật này đánh với ta. Cái kia thủ vệ không đem Chu Thần coi ra gì. Chu Thần tự nhiên cũng lười nhìn hắn liếc mắt, Chu Thần thật ra thì cũng coi là có võ đạo tinh thần người, nếu là người khác tôn kính hắn, hắn cũng sẽ ngược lại tôn kính người khác, nhưng nếu là người khác không đem hắn nhìn ở trong mắt, hắn tuyệt đối sẽ so với đối phương càng ngạo, cũng hơn. Cho nên Chu Thần không nhìn thẳng cái này thủ vệ, đều lười giống như hắn tiếp lời, trực tiếp nhìn Chu Như Phong. Tiểu tử, đối với ngươi loại tiểu nhân vật này, ta một người đủ để. Còn không đợi Chu Như Phong nói chuyện, thủ vệ kia tiểu làm trước kích động hét, quá cuồng vọng, tiểu tử này lại dám không để hắn vào trong mắt, tại nguyên anh cảnh bên dưới, cho tới bây giờ đều là xem thường người khác phần, còn không có người nào dám xem thường hắn thủ vệ tên là Lý Thiên Tinh, là Hắc Phong thành chủ trong phủ nguyên anh cảnh bên dưới lão đại, quản lý sở hữu kim thần cảnh thủ vệ. Lý Thiên Tinh mặc dù tu vi vẫn kim thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng thực lực của hắn coi như chống lại nguyên anh cảnh cũng có sức đánh một trận, roi mắt Hắc Phong thành, cũng không có cái nào kim thần cảnh là hắn đối thủ. Cho nên Lý Thiên Tinh đối với thực lực mình rất có tự tin, hắn đương nhiên cũng cảm thấy Chu Thần là kim thần cảnh đỉnh phong tu vi, bất quá Lý Thiên Tinh đối với chính mình tràn đầy lòng tin, nguyên anh cảnh bên dưới, căn bản sẽ không có ai là hắn đối thủ. Ngươi Chu Thần ánh mắt khinh miệt nhìn lướt qua Lý Thiên Tinh, chút nào không có để hắn vào trong mắt. Tiểu tử, ngươi có phải hay không có làm rõ ràng hiện tại ti nhờ cha nở dê, đều loại thời điểm này rồi, ngươi còn dám lớn lối như vậy. Lý Thiên Tinh ánh mắt âm sâm nhìn Chu Thần, ta biết ngươi bây giờ khẳng định rất sợ hãi, trong lòng tràn đầy sợ hãi, chỉ là còn giả bộ theo người không có sao giống nhau. Ngươi cho rằng là ta không nhìn ra được sao? Nếu là thiếu chủ phu nhân không có ở nơi này, ngươi sợ rằng đều muốn sợ đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Lý Thiên Tinh trầm trọng nói. Ngươi nghĩ hơn nhiều, ta nếu dám đến nơi này, liền đã sớm đem sinh tử không để ý, hơn nữa đối phó ngươi, ta căn bản không để ở trong lòng. Ngươi chút thực lực này, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, chỉ cần ngươi không tìm người giúp. Chu Thần trả lời lại một cách mỉa mai đạo. Ngươi yên tâm, ta nhất định không sẽ tìm người giúp đỡ. Lý Thiên Tinh ngự khi âm trầm nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lĩnh gì, lại dám tại lao tử trước mặt nói ẩu nói tả. Lý Thiên Tinh không thể nhịn được nữa, lên trước động thủ xông về Chu Thần. Lý Thiên Tinh tự nhận mình đã đủ cuồng ngạo, nhưng không nghĩ đến tiểu tử này so với hắn còn muốn phách lối. Đầu năm nay, thật là ai cũng dám lớn lối như vậy sao? Hắn ngược lại muốn nhìn một chút trên tay tiểu tử này công phu có phải hay không theo công phu miệng giống nhau lợi hại. Hắn nhất định phải đem tiểu tử này đánh vai răng đầy đất quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sau đó sẽ khiến hắn đang sơ ha y cùng bất an trùng từ từ từng điểm hành hạ đến chết. Thiên Tinh, hạ thủ không nên quá nặng, thật tốt giáo dục một chút tiểu tử này là được. Chu Như Phong nhìn xông ra Lý Thiên Tinh, không khỏi cố ý lên giọng dặn dò. Chu Như Phong đối với Lý Thiên Tinh thực lực tương đương có tự tin, nguyên anh cảnh bên dưới không địch thủ. Ca. Cẩn thận A. Chu Vô Nghiên nhìn đến xông lại Lý Thiên Tinh, nhất thời khẩn trương la lên, lấy Chu Vô Nghiên thực lực, nàng rõ ràng cảm nhận được người này đáng sợ đến cỡ nào, kia quanh thân tản mát ra kinh khủng khí tức, so với U Hoàng Chi Địa Thần Vương Long Khí Thiên đều muốn kinh khủng gấp trăm lần. Kim thần cảnh theo hư thần cảnh kém hai cái cảnh giới, lấy Chu Vô Nghiên giác quan tới nói, tự nhiên sẽ cảm thấy Lý Thiên Tinh tán nổi cáo hơi thở phi thường kinh khủng, thế nhưng tại Chu Thần trước mặt, chính là tiểu hài nhi đùa nghịch, không đáng nhắc tới. Đối với Chu Vô Nghiên nhắc nhở, Chu Thần không có nói gì, chỉ là cho Chu Vô Nghiên một cái yên tâm ánh mắt, hắn rừng rưng một tiếng, chợt nghiêng đầu nhìn về phía sông lại Lý Thiên Tinh. Kim thần cảnh đỉnh phong tu vi, tại Chu Thần trước mặt chính là cặn bã, hắn liền mới học được những thứ kia quỷ thần khó lường cao cường pháp quyết đều lười được sử dụng, trực tiếp một chiêu bắt quái thần quyền đánh ra, cùng đánh tới Lý Thiên Tinh cứng rắn tiếc rồi một cái. Đồng dạng là kim thần cảnh đỉnh phong, Chu Thần tự nhiên hoàn toàn có thể tinh khiết dùng sức mạnh đối kháng, không cần biết bao biến hóa cao cường đả kích, trực tiếp dùng quả đấm tiếp nhận Lý Thiên Tinh đả kích. Âm một tiếng sợ nổ vang lên, kinh khí đung đưa gơn nở so nở dê giống như sóng lớn giống nhau trong nháy mắt vạch qua không khí chung quanh, khơi dậy từng tầng một sóng. Thân ở kinh khí đợt sóng trung tâm, Chu Thần cùng Lý Thiên Tinh là cảm thụ mãnh liệt nhất hai người, chỉ là hai người cảm thụ khác nhau trời vực. Bởi vì Chu Thần cảm giác gì cũng không có, những thứ kia kinh khí chấn đến Chu Thần trên người, Chu Thần thân thể cũng không có nhúc nhích một hồi, một điểm này nho nhỏ kinh khí, Chu Thần còn không coi vào đâu. Thế nhưng bên kia Lý Thiên Tinh theo Chu Thần cảm thụ liền hoàn toàn khác nhau, tầng kia tầng kinh khí sóng quanh ở trên người hắn giống như lợi kiếm lần lượt xuyên qua thân thể của hắn, kinh khí mỗi quét qua một lần, thân thể của hắn sẽ nhận được cờ một phần tổn thương. Đồng dạng là kim thần cảnh tu vi, tại sao khác biệt sẽ lớn như vậy? Không phải Lý Thiên Tinh tu vi biến hóa nước, mà là hắn lực lượng mới vừa rồi hắn theo Chu Thần quyền trưởng đụng nhau trong nháy mắt cũng đã bị đánh tan. Lý Thiên Tinh không dám tin trợn mắt nhìn Chu Thần, hắn thần tình đờ đẫn liếc mắt một cái bàn tay mình, nơi đó một đạo kình khí chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng dọc theo cánh tay hắn leo lên, làm leo đến bả vai thời điểm, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt nổ tung ầm trong khoảnh khắc. Lý Thiên Tinh một cánh tay hóa thành phấn vụn, tan thành mây khói, những thứ kia khí lãng oanh kích lấy thân thể của hắn, trong nháy mắt đem Lý Thiên Tinh thân thể bắn bay mấy chục thước. Lý Thiên Tinh oanh một tiếng rơi ầm ầm rồi trên đất, trong miệng máu tươi cuồn phún, chảy máu không ngừng. Thân xác hắn thẫn thờ nhìn Chu Thần, không thể tin được tự lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng, tại sao Lý Thiên Tinh trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được cái kết quả này, hắn như thế cũng nghĩ không thông, tại sao chỉ có một chiêu, chỉ một chiêu hắn liền thua ở Chu Thần trong tay, hơn nữa còn thua phi thường thê thảm, tu vi bị đánh tan, cánh tay bị phế, mặc dù hắn còn chưa chết, thế nhưng đã theo chết không khác nhau gì cả, bởi vì hắn coi như tiếp tục sống tiếp cũng là một người phế nhân. Tại thần giới, phế nhân là không có không gian sinh tồn. Chu Thần một chiêu bại trong chớp mắt Lý Thiên Tinh, không chỉ có Lý Thiên Tinh không thể nào tiếp thu được, mọi người vây xem giống vậy không thể tin được, bọn họ trợn to hai mắt nhìn Chu Thần, nhìn thêm chút nữa bộ dáng thê thảm Lý Thiên Tinh, một cái không bị thương chút nào, một cái tu vi bị phế, cánh tay cũng chặt đứt một cây, đồng dạng là kim thần cảnh đỉnh phong tu vi. Trên lệch này cũng lớn quá rồi đó, Lý Thiên Tinh tại trong phủ thành chủ đã coi như là đủ biến thái, bởi vì lúc trước thí thời điểm, thậm chí ngay cả nguyên anh cảnh cao thủ đều từng thua ở qua trong tay hắn, nhưng là lại còn có so với Lý Thiên Tinh càng biến thái người Chu Thần cho thấy ngón này thực lực, hoàn toàn kinh hãi mọi người. Đặc biệt là Chu Như Phong cùng Hắc Phong thành chủ, Hắc Phong thành chủ khiếp sợ nhìn Chu Thần, hắn không nghĩ đến lần này thậm chí ngay cả hắn đều nhìn lầm. Tiểu tử này tựa hồ có chút không đơn giản á. Chu Như Phong tức giận trợn mắt nhìn bị một quyền đánh bay Lý Thiên Tinh, nổi giận đùng đùng hét, phế vật, thật là phế vật. Mới vừa rồi hắn còn tràn đầy tự tin để cho Lý Thiên Tinh giáo dục Chu Thần, nhưng không nghĩ đến trong nháy mắt Lý Thiên Tinh liền thua ở Chu Thần trong tay, đây quả thực là tắt mặt hắn. Chương 1485, cứu vãn không xinh đẹp, 7. Lý Thiên Tinh một chiêu sa sút, hơn nữa còn thua thê thảm như vậy. Chu Như Phong nổi trận lôi đình, đây là trần trụi đánh Chu Như Phong bạc hai. Chu Như Phong khí đỏ bừng cả khuôn mặt, trước hắn chính là lời thề son sắt bảo đảm Lý Thiên Tinh thắng. Nhưng không nghĩ đến Lý Thiên Tinh quả nhiên thua, hơn nữa còn thua thảm như vậy. Chu Như Phong ánh mắt âm xâm nhìn Chu Thần, được, tốt, được hắn nói liên tục ba cái hảo, cơ hồ là cắn răng phát ra âm thanh. Tiểu tử, ta còn thực sự là coi thường ngươi bản sự, không nghĩ đến á không nghĩ đến. Ngươi tiểu tử này ẩn nút thật đúng là sâu, ngay cả ta đều bị ngươi lừa ga tờ. Chu Như Phong cắn răng nghiến lợi nói, bất quá không liên quan, mới vừa rồi là ta khinh địch phái một cái phế vật đi tới, lần này ngươi nhưng là không còn cơ hội tốt như vậy rồi. Ha ha, lại phái người khác tới cũng giống như vậy. Chu Thần không có vấn đề cười nói, ta xem tốt nhất vẫn là ngươi tới đi, nếu không phái bao nhiêu người đều không có dùng. Cuồng vọng Chu Như Phong cười lạnh nói, đừng tưởng rằng đánh bại Lý Thiên Tinh liền vô địch, Lý Thiên Tinh bất quá chỉ là kim thần cảnh tu vi, với ngươi tu vi giống nhau, ngươi đánh bại hắn cũng không có gì đáng giá tự hào. Lý Thiên Tinh trong phủ thủ vệ chung liền số đều chưa có xếp hạng, chiến thắng một cái tạp bài thủ vệ liền lớn lối như vậy, cũng thật là để ý mình. Lúc này Chu Như Phong đương nhiên sẽ không nói Lý Thiên Tinh là trong phủ thành chủ kim thần cảnh lợi hại nhất tu sĩ, đem loại chuyện này nói ra chẳng qua chỉ là đánh chính mình khuôn mặt mà thôi. Chu Như Phong đem Lý Thiên Tinh nói thành một cái phế vật, đánh bại phế vật Chu Thần, tự nhiên cũng không có như vậy đáng giá kiêu ngạo. Tuy ngươi nói thế nào, ta dù sao cũng không có vấn đề. Chu Thần khoát tay một cái, một mặt bình tĩnh nói, dù sao ta hôm nay đem lời để ở chỗ này, bất kể ngươi phái ai tới đều không dùng, ngươi tốt nhất chớ bị thực lực của ta sợ đến liền đánh với ta dũng khí cũng không có. Chu Thần cuối cùng còn cười khẩy nói. Ha ha ha, thật là cuồng vọng tiểu tử. Chu Như Phong giống như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất cho cười bình thường, ngửa mặt lên trời cười như điên. Người không biết không sợ, nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được kim thần cảnh dám nói với đại la cảnh lời như vậy, vậy chỉ có thể nói ngươi hiểu biết ngắn. Chu Thần nhàn nhạt nói, thiếu thành chủ, tiểu tử này quá kiêu ngạo, để cho ta đi ra giáo huấn hắn không? Để cho ta đi ra để cho ta giáo huấn hắn. Chu Thần phách lối liền những thủ vệ kia đều không nhìn nổi, từng cái nguyên anh cảnh thủ vệ giống to, thật là hận không được hiện tại liền lao ra giáo huấn Chu Thần một hồi. Chu Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn đám này thủ vệ, nếu như không ra ngoài dự liệu, tiếp theo Chu Như Phong nhất định sẽ phái ra một cái nguyên anh cảnh cao thủ đi ra với hắn một mình đấu. Nguyên anh cảnh mặc dù đối phó lên không giống Lý Thiên Tinh nhẹ nhàng như vậy, thế nhưng bình thường nguyên anh cảnh, Chu Thần thật đúng là không coi vào đâu, cũng chỉ có tu vi đến nguyên anh cảnh hậu kỳ hoặc là nguyên anh cảnh đỉnh phong, mới có thể sẽ đối với Chu Thần tạo thành nhất định uy hiếp. Nhắc tới Chu Thần còn muốn cảm tạ Chu Như Phong, nếu không phải Chu Như Phong khinh thường tìm người với hắn một mình đấu, Chu Thần còn sẽ không thoải mái như vậy. Nếu là Chu Như Phong vừa lên tới liền kêu đám này thủ vệ cùng tiến lên, coi như Chu Thần lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là đám này thủ vệ đối thủ. Cho nên hắn còn muốn cảm tạ Chu Như Phong cho hắn đánh mặt cơ hội. Lúc này Chu Như Phong mở đầu đã cưỡi hổ khó xuống, nếu là bởi vì Lý Thiên Tinh thua, Chu Như Phong liền thay đổi chủ ý để cho những thủ vệ này cùng tiến lên, không thể nghi ngờ đây là để cho Chu Như Phong tự vả bạt tai. Rất rõ ràng Chu Như Phong là một cái thích thể diện người, lúc này Chu Như Phong cũng chỉ có tiếp tục phái người hạ tràng theo Chu Thần một mình đấu, chỉ cần đánh thắng Chu Thần, Chu Như Phong tìm trở về mặt mũi. Chu Như Phong ánh mắt trầm thấp, hắn u ám quét Chu Thần liếc mắt, kim thần cảnh cũng dám lớn lối như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp, bất quá tiểu tử này quả thật có chút bản sự, lần này không thể khinh địch. Chu Như Phong suy nghĩ một chút, quyết định kêu lên một cái nguyên anh cảnh đỉnh phong cao thủ. Đây là Chu Như Phong đi qua nghị cặn kẽ làm ra quyết định, nếu tiểu tử này có thể một chiêu giết chết Lý Thiên Tinh, nói rõ Chu Thần chân thực lực lượng khẳng định xa không chỉ mới vừa rồi lộ ra như vậy, nếu là phái bình thường nguyên anh cảnh, phỏng chừng hơn nửa không phải Chu Thần đối thủ, nếu là lần này phái đi ra ngoài người lại bại bởi Chu Thần mà nói, liền thật muốn bị tiểu tử này rêu cẩn rốt. Cho nên để cho an toàn, hắn quyết định phái ra nguyên anh cảnh đỉnh phong cao thủ. Coi như tiểu tử kia lợi hại hơn nữa, cũng chắc chắn sẽ không là nguyên anh đỉnh phong đối thủ. Triệu Quang Minh, ngươi đi ra. Chu Như Phong chỉ một người trung niên nam nhân nói. Người đàn ông trung niên này nhìn qua ước chừng 40 tuổi, lưng hùm vai gấu. Hắn gạt ra đám người đi tới Chu Như Phong trước mặt, bái kiến thiếu thành chủ. Triệu Quang Minh hướng về phía Chu Như Phong cung kính khom người xuống. Ừ, tiểu tử này liền giao cho ngươi. Chu Như Phong nhàn nhạt gật gật đầu. Để cho tiểu tử này mở mang kiến thức một chút chúng ta phủ thành chủ lực lượng chân chính, đừng tưởng rằng đánh bại một cái tam lưu thủ vệ liền vô địch. Thiếu thành chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định không có nhục sứ mệnh. Triệu Quang Minh cung kính nói. Thiếu niên, ngươi tên là gì? Triệu Quang Minh xoay người đi tới Chu Thần trước mặt. Chu Thần. Chu Thần nhàn nhạt nói. Được, ta gọi Triệu Quang Minh. Triệu Quang Minh hai tay ôm quyền nói, nhớ. Chờ một lúc đánh bại ngươi tên người chữ kêu Triệu Quang Minh, ha ha, yên tâm, ta sẽ nhớ thua ở ta người kêu Triệu Quang Minh. Chu Thần cười nói. Đối với Chu Thần châm biếm, Triệu Quang Minh cũng không có sinh khí, hắn như cũ sụ mặt đúng mực nói, ngươi có thể một chiêu đánh bại Lý Thiên Tinh, quả thật có chút thực lực, bất quá gặp ta liền không có cơ hội. Thiếu niên, ngươi tuổi còn trẻ thì có loại thực lực này, cũng coi là một viên hạt giống tốt, chỉ là đáng tiếc. Ngươi ngàn vạn lần không nên chạy đến phủ thành chủ cấp người, hơn nữa còn là cấp chúng ta thiếu thành chủ phu nhân, ta cũng chỉ đành không khách khí. Đánh rắm, ta chỉ là tìm về vợ ta, ngươi tại sao không nói là các ngươi thiếu thành chủ đoạt vợ ta? Chu Thần nghe vậy giận tím mặt, hắn mới vừa rồi đối với Triệu Quang Minh ấn tượng cũng không tệ lắm, chung quy Triệu Quang Minh vừa ra tới cũng không có Lý Thiên Tinh cái loại này kiêu căng phách lối, hơn nữa còn đầu tiên hỏi do tên hắn, chiến trường tỷ võ. Hỏi dò tên đối phương, đây là đại biểu đối với một người tôn trọng. Thế nhưng Triệu Quang Minh một câu nói tiếp theo hoàn toàn chọc giận Chu Thần, người này nói chuyện quả thực là trắng đen điên đảo không biết xấu hổ, hắn đối với Triệu Quang Minh ấn tượng tốt trong nháy mắt sẽ không có. Ha ha, cũng đừng chiếu cô tức giận mà quên tự thân tình cảnh nha. Chu Thần tức giận mắng to thời điểm, Triệu Quang Minh chợt lắc người một cái, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Chu Thần bên cạnh, Triệu Quang Minh một trường vỗ xuống, nhẹ nhõm nhắc nhở. Chu Thần con ngươi chợt co rụt lại, hắn lập tức làm ra phản ứng, thân thể hiện 90 độ xoay tròn, khó khăn lắm tránh thoát Triệu Quang Minh đả kích. Chu Thần trong lòng hoảng sợ, nhất thời đối với Triệu Quang Minh đề cao cảnh giác, người này không đơn giản á, không chỉ tu vi, hơn nữa tâm tư thâm trầm, vài ba lời liền khơi dậy tâm tình mình, thừa dịp chính mình chưa chuẩn bị, đột nhiên tập kích, làm liền một mạch, sợ rằng theo nói câu nói đầu tiên thời điểm, hắn cũng đã rơi vào Triệu Quang Minh tính toán. Chương 1486, cứu vãn không xinh đẹp, 8. Chu Thần trong lúc nhất thời tâm tư trăm vòng, lúc này hắn mới ý thức tới Triệu Quang Minh tâm cơ biết bao thâm trầm, thường thường loại này đối thủ mới là đáng sợ nhất. Vẫn chưa xong đây, bỗng nhiên, Triệu Quang Minh một tiếng quát to, hoành chân đảo qua, một cước hướng Chu Thần bắp đùi đá vào, Chu Thần thân thể lúc này chính hiện 90 độ vô lượng, hơn nữa mới vừa rồi Chu Thần đang ở suy tư Triệu Quang Minh tính toán, trong lúc nhất thời căn bản không có phản ứng kịp. Một cước này, không hề ngoài ý muốn, Triệu Quang Minh hoàn mỹ đá trúng Chu Thần bắp đùi, Chu Thần nhất thời hạ bản không yên, trong nháy mắt ngã trên đất, thế nhưng Triệu Quang Minh đả kích cũng không có vì vậy dừng lại, làm Chu Thần ngã xuống đất trong nháy mắt, Triệu Quang Minh lại vừa là đột nhiên một cước đá rồi Chu Thần trên người. Ầm ầm một tiếng, Chu Thần bị đá bay hơn 10 thước, rơi ầm ầm rồi trên đất. Ca Chu Vô Nghiên trong nháy mắt kêu lên, nàng thần tình nóng nảy, không nhịn được liền muốn xông lên. Không xinh đẹp, không nên tới, ta không việc gì. Chu Thần lúc này hét lớn, ngăn cản Chu Vô Nghiên chạy tới, hắn nhịn đau, một tay chống đỡ trên đất, có chút chật vật bỏ dậy, đưa tay lau mép một cái vết máu. Được Chu Như Phong thấy Chu Thần vừa lên tới liền bị Triệu Quang Minh đả thương, không khỏi hò reo khen ngợi. Triệu Quang Minh quả nhiên không có khiến hắn thất vọng, liền muốn như vậy, từng điểm đánh ngã Chu Thần, từng điểm phá hủy Chu Thần tự ái cùng ta giao thủ còn dám thất thần. Thiếu niên, ngươi có phải hay không quá tự đại một chút? Nhìn có chút chật vật đứng lên Chu Thần, Triệu Quang Minh cười nhạt nói, lần này, hắn cũng không gấp đánh tới. Ngươi nói đúng, lần này ta cũng sẽ không cho ngươi có thể thừa dịp. Rồi Chu Thần giơ ngón cái ra lau sạch khỏe miệng chảy ra cuối cùng một vệt máu, gàn từng chữ một. Ngươi rất cường, cho nên tiếp theo ta muốn bắt đầu chăm chú rồi. Cường không chỉ là chỉ Triệu Quang Minh tu vi, còn có Triệu Quang Minh tâm cơ. Ha ha, nói như vậy ngươi trước cũng không có chăm chú rồi. Triệu Quang Minh cười hỏi, hắn nụ cười lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Bất kể Chu Thần có hay không nghiêm túc, hắn đều không để ở trong lòng. Tự nhiên Chu Thần ngạo nghễ gật đầu. À vậy hãy để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi nghiêm túc bản sự đi. Triệu Quang Minh lời nói chưa dứt, người liền đã đến Chu Thần bên người. Thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, đối với Chu Thần đã kích tầm ầm tới. Thật là nhanh, Chu Thần con ngươi trợn co rút, nhìn càn quét tới đi đứng. Chu Thần lần này sớm có chuẩn bị, hắn trong nháy mắt lắc người một cái, tránh thoát Triệu Quang Minh đả kích. Thế nhưng Triệu Quang Minh đả kích cũng không có vì vậy dừng lại, một đòn rơi vào khoảng không. Triệu Quang Minh lại vừa là một chân đột nhiên hướng Chu Thần phần bụng cuồng tạo mà đi. Chu Thần không có cách nào, Triệu Quang Minh đả kích quá nối liền rồi. Một chiêu rơi vào khoảng không tiếp lấy lại vừa là một chiêu theo sát mà lên, không có để lại bất kỳ kẻ hở nào, sở hữu động tác làm liền một mạch, Chu Thần loại trừ né tránh căn bản không có bất cứ cơ hội nào triển khai phản kích. Thiếu niên, không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Chẳng lẽ đây chính là ngươi cái gọi là nghiêm túc? Triệu Quang Minh lại vừa là một cước đá về phía Chu Thần chân, thấy Chu Thần khó khăn lắm tránh thoát, Triệu Quang Minh không quên nhắc nhở. Ha ha, ai nói chiến đấu liền muốn một vị man lên? Chu Thần trả lời lại một cách mỉa mai đạo, có thể tránh cũng là một loại bản sự, nếu không ngươi tại sao không đánh chúng ta? Ư, thật sao? Vậy thì đi thử một chút đi. Triệu Quang Minh khẽ mỉm cười, nhắc tới, bằng vào ta tu vi đánh với ngươi, thật đúng là có chút ít khi dễ ngươi, bất quá nếu là thiếu thành chủ phân phó, ta đây cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Triệu Quang Minh lời mới vừa dứt, Chu Thần liền đột nhiên cảm nhận được đỉnh đầu một cỗ kình phong đánh tới. Chu Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo to lớn cước ảnh theo thiên tới. Lần này Triệu Quang Minh mục tiêu công kích quả nhiên biến thành đầu hắn, thật nhanh tốc độ. Triệu Quang Minh chân là lúc nào đến hắn phía trên đỉnh đầu, hắn quả nhiên một điểm cảm giác cũng không có. Hơn nữa càng kinh khủng thời điểm, Triệu Quang Minh một cái chân theo thiên xuống hướng đỉnh đầu hắn đánh tới. Thời điểm, Triệu Quang Minh bản thân còn đứng ở hắn đối diện, người đứng ở cùng hắn song song phương hướng, thế nhưng chân nhưng từ trên đầu của hắn công kích đi xuống. Đây là làm sao làm được? Chu Thần không còn kịp suy tư nữa nguyên nhân, theo lên đả kích xuống cước ảnh đã rơi xuống hắn trên nó, mau lẹ tốc độ, Chu Thần căn bản tới không kịp né tránh, bất đắc dĩ, Chu Thần chỉ có thể kiên trì đến cùng vững vàng đón đỡ lấy một chiêu này. Ầm, Chu Thần hai tay hướng lên, vững vàng đón đỡ lấy rồi tập kích xuống cước ảnh, mặc dù lần này tránh thoát vết thương chí mệnh, nhưng Chu Thần vẫn bị cường đại kình khí đẩy lui xa mấy mét. Triệu Quang Minh liền vô ảnh cước đều sử xuất ra. Các ngươi nói tiểu tử này còn có thể kiên trì bao lâu? Cuộc chiến đấu này căn bản là không có bất ngờ chiến đấu. Thật ra thì Triệu Quang Minh coi như không sử dụng vô ảnh cước, tiểu tử kia cũng là phải thua không thể nghi ngờ. Theo một cái kim thần cảnh tiểu tử chiến đấu, Triệu Quang Minh cũng nghiêm túc như vậy, quả nhiên phù hợp Triệu Quang Minh nghiêm cẩn tính cách. Chu Thần theo Triệu Quang Minh chiến đấu vừa mới bắt đầu, Chu Thần liền rơi vào hạ phòng, liên tục bị Triệu Quang Minh đả thương. Vây xem thủ vệ nhất thời nghị luận sôi nổi, đều thảo luận Chu Thần tại Triệu Quang Minh thủ hạ có thể kiên trì bao lâu. Hừ, ta còn tưởng rằng tiểu tử này bao lớn bản sự, trước còn phách lối khiêu khích chúng ta thiếu thành chủ, kết quả liền Triệu Quang Minh mấy chiêu đều không tiếp nổi. Triệu Quang Minh theo thiếu thành chủ lúc giao thủ sau cũng là liền 10 chiêu cũng không qua, tiểu tử này thật là không biết trời cao đất rộng, chính là kim thần cảnh lại dám tự cao tự đại khiêu chiến đại la cường giả. Nhìn tiểu tử này như thế bị Triệu Quang Minh giày xéo đi, để cho tiểu tử này biết cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hưu thiên trong lúc nhất thời mỗi người đều đối với Chu Thần hết sức khinh miệt, mỗi người nói đến Chu Thần thời điểm đều mặt mang giễu cợt và khinh thường. Hoàn toàn quên mất trước Chu Thần một chiêu giết chết Lý Thiên Tinh lúc, bọn họ vậy là cái gì biểu hiện cùng tâm tình. Ca ngươi nhất định phải cẩn thận A Chu Vô Nghiên lo lắng nhìn Chu Thần, nàng rất muốn xông tới theo Chu Thần ca ca nói một tiếng không nên đánh, nhưng nhìn đến Chu Thần ánh mắt kiên định, nàng biết rõ, bất kể nàng nói chẳng có cái gì cả dùng. Được, rất tốt, không hổ là Nguyên Anh cảnh đỉnh phong cao thủ. Sắc thực không có để cho ta thất vọng. Chu Thần dùng sức lau sạch khỏe miệng dì ra huyết dịch, liền với hai lần bị Triệu Quang Minh đả thương, Chu Thần không thể không nói, Nguyên Anh cảnh đỉnh phong cao thủ sắc thực lợi hại. Thiếu niên, cái này chẳng lẽ chính là ngươi nói nghiêm túc? Triệu Quang Minh dừng công kích lại, mặt mang nụ cười nhìn Chu Thần, trước là ai lời thề son sắt nói có thể tránh cũng là một loại bản sự đây, ha ha, ngươi không cần vòng vo rêu cả ta. Chu Thần lạnh nhạt nói, câu nói mới vừa rồi kia là ta nói, ta còn đánh giá thấp thực lực ngươi. Đối với Triệu Quang Minh châm chọc Chu Thần không chút nào tức giận, liên tục tại Triệu Quang Minh thủ hạ gặp cản trở sau, Chu Thần tâm tình ngược lại bình tĩnh lại. Nhưng là bây giờ, ta muốn triển khai phản kích. Chu Thần mắt thấy Triệu Quang Minh, ngữ khí lạnh nhạt gian, tự trong túi càn khôn lấy ra Long Văn Thiên Kiếm, Chu Thần đã suy nghĩ minh bạch, hắn sở dĩ khắp nơi bị quản chế ở Triệu Quang Minh. Cũng là bởi vì mỗi lần đều bị Triệu Quang Minh lớn tiếng dọa người, cho nên lần này hắn phải tiên phát chế nhân chủ động đả kích Triệu Quang Minh. Chương 1487, cứu vãn không xinh đẹp, 9. Ha, Triệu Quang Minh giống như là nghe được chuyện cười lớn giống như, hắn nhếch miệng lên một tia cười hồ ly, giống như cười nhạo giống như châm chọc, ngươi ngay cả né tránh cũng không được, còn muốn phản kích. Triệu Quang Minh phát hiện tiểu tử này thật rất tự đại, hơn nữa không phải bình thường tự đại. Rõ ràng đã liên tục hai lần thương tổn tới trong tay hắn, hơn nữa đối phó hắn lúc công kích liền né tránh đều đã có chút cố hết sức. Hắn lại vừa là ở đâu tự tin, lại dám nói phản kích, chẳng lẽ hắn phản kích thì có dùng, chẳng lẽ chủ động đả kích sẽ đối với ta tạo thành ảnh hưởng. Triệu Quang Minh thật là cảm thấy buồn cười, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy tự đại tiểu tử, rõ ràng ở thế yếu, còn một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Chu Thần mà nói giống vậy cười ngã một mảnh vây xem đám người, bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến Chu Thần lúc này còn dám nói lời như vậy. Phản kích ha ha, tiểu tử này cũng thật là khôi hài, rõ ràng đều bị Triệu Quang Minh đánh sức đánh trả cũng không có, hắn lại còn dám nói phản kích, tiểu tử này cũng chính là mạnh miệng mà thôi. Thật ra thì trong lòng chỉ sợ sớm đã sợ hãi được phát run đi, chẳng lẽ hắn cho là móc ra một thanh kiếm, liền có thể theo Triệu Quang Minh đánh ha ha. Chúng ta đừng bảo là... Chờ nhìn hắn trò cười đi, tiểu tử này đợi lát nữa sẽ lãnh giáo đến Triệu Quang Minh bản lãnh chân chính rồi, nhìn hắn còn có thể chống đỡ bao nhiêu lần, còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Chu Thần một tiếng hào ngôn kích thích ngàn cơn sóng, vây xem thủ vệ nhất thời mỗi một người đều chờ nhìn Chu Thần trò cười, bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút Chu Thần là thế nào phản kích, lại là thế nào bị Triệu Quang Minh lần lượt đánh mặt. Đối với xung quanh châm chọc, Chu Thần nhắm mắt làm ngơ, không chút nào để ở trong lòng, bất kể Triệu Quang Minh còn có như nở dê người kha cờ thấy thế nào, Chu Thần cũng không đáng kể, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn Triệu Quang Minh, làm Triệu Quang Minh lộ ra cười nhạo thời điểm, Chu Thần động. Nếu phải tiên phát chế nhân, liền muốn thừa dịp đối phương đứng đầu xem thường thời điểm động thủ. Thông qua mới bắt đầu tiếp xúc, Chu Thần có thể xác định Triệu Quang Minh là một cái tâm tư kín đáo người, cho nên dù là đối thủ chỉ là kim thần cảnh đỉnh phong. Thế nhưng Triệu Quang Minh theo ra sân thời điểm liền bắt đầu tính toán, không coi nhẹ bất kể đối thủ nào, đây là đáng ra tán dương tinh thần chiến đấu. Đối phó Nguyên Anh cảnh đỉnh phong cao thủ đối với Chu Thần tới nói đã có chút ít cố hết sức, huống chi hay là đối phó một cái tâm tư kín đáo nhận chân Nguyên Anh cảnh cao thủ, thì càng thêm cố hết sức, cho nên Chu Thần ngay từ đầu liền lâm vào bị động, liên tục bị Triệu Quang Minh đả thương. Thế nhưng bởi vì chính mình liên tục hai lần gặp cản trở Triệu Quang Minh, Triệu Quang Minh tâm tính bắt đầu phát sinh biến hóa, không còn trước nghiêm túc như vậy rồi, đối với Chu Thần tâm tính, cũng dần dần nhiều hơn một tia khinh thị. Có lẽ là phát hiện mình thực lực vẹn vẹn như thế, cho nên không có coi trọng như vậy đi. Cho nên đây đối với Chu Thần tới nói là cơ hội tốt nhất. Chu Thần một kiếm vạch ra, chỉ thấy Long Văn Thiên kiếm trong nháy mắt chia ra 8 đạo bóng kiếm. Chu Thần sử xuất bát quái kiếm trận đả kích Triệu Quang Minh. Nếu Triệu Quang Minh vô ảnh cước cũng là lấy hảo hóa sở trường, Chu Thần lại vừa vặn có thể sử dụng ra bát quái kiếm trận chặn đánh Triệu Quang Minh đả kích. Triệu Quang Minh trước theo lên đánh xuống một cước, Chu Thần cũng không biết là cái gì đả kích, đầu tiên hắn còn phi thường khiếp sợ. Bởi vì Triệu Quang Minh rõ ràng với hắn thuộc về cùng mặt bằng lên, thế nhưng Triệu Quang Minh chân nhưng từ thiên xuống hướng đầu hắn bổ tới. Đương thời Chu Thần thiếu chút nữa thì bối rối, hoàn toàn không biết Triệu Quang Minh là làm sao làm được, thế nhưng Chu Thần nghe những người đó nghị luận sau, là hắn biết là chuyện gì xảy ra. Vô ảnh cước, chỉ nghe tên liền rất dễ hiểu, đây cũng là một môn cước pháp đả kích, hơn nửa lấy tốc độ sừng, có thể phân ra tàn ảnh, hay cùng bắt quái kiếm trận một cái đạo lý. Thiếu niên, bằng một điểm này kiếm chiêu liền muốn đánh bại ta vẫn là luyện mấy năm nữa đi. Mặc dù Triệu Quang Minh không có giống ngay từ đầu coi trọng như vậy Chu Thần rồi, nhưng hắn cũng không có xem thường, làm nhận ra được Chu Thần đánh tới thời điểm, Triệu Quang Minh trong nháy mắt sử xuất vô ảnh cước. Theo mới vừa rồi giống nhau, Triệu Quang Minh hướng về phía bầu trời một cái quét đá, trong nháy mắt liền có một đạo cước ảnh từ trên trời hạ xuống, thẳng tắp hướng Chu Thần đầu đánh tới. Chu Thần vội vàng phân ra một đạo bóng kiếm, nên đón vô ảnh cước đả kích. Bất quá còn không chờ Chu Thần thở phào, ngay sau đó, liên tiếp lại có mấy đạo cước ảnh theo bốn phương tám hướng hướng Chu Thần công kích tới. Chỉ thấy Triệu Quang Minh hướng về phía bốn phương tám hướng một trận đá mạnh cắn quét, hắn môi đá ra một cước, thì có một đạo cước ảnh hướng hắn đá ra phương hướng đả kích Chu Thần. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất bốn phương tám hướng khắp nơi đều là Triệu Quang Minh cước ảnh, giống như mưa kiếm giống nhau đem Chu Thần bao vây ở bên trong. Đây chính là vô ảnh cước uy lực sao? Triệu Quang Minh từ vừa mới bắt đầu chính là đối với Chu Thần dùng chân đá, nhìn dáng dấp Triệu Quang Minh là một cái chuyên chú ở trên chân công pháp người, thế nhưng không khỏi không thừa nhận, Triệu Quang Minh thối công sắc thực lợi hại, Chu Thần cũng đã chịu rồi mấy lần thương. Thế nhưng lần này, Chu Thần chắc chắn sẽ không tại dẫm lên vết xe đổ, hắn trong nháy mắt điều chỉnh bát quái kiếm trận, làm đếm không hết cước ảnh theo bốn phương tám hướng đánh tới thời điểm. Tám đạo bóng kiếm tại Chu Thần dưới sự khống chế trong nháy mắt khép lại, tạo thành một đạo cường đại kiếm trận bình chướng, đem đánh tới cước ảnh chắn bên ngoài. Dầm dầm dầm cước ảnh đánh vào kiếm trận bình chướng phía trên, trong lúc nhất thời bạo phát ra kịch liệt tiếng vang, kinh khí giống như sóng bình thường tạo nên từng tầng một GNSONG. Chu Thần luận tu vi khẳng định xa xa không kịp Triệu Quang Minh, thế nhưng Chu Thần sử dụng ra bát quái kiếm trận chính là đỡ được Triệu Quang Minh vô ảnh cước. Bởi vì Chu Thần sử dụng ra bát quái kiếm trận là từ Thái Hạo Phục Hy công trung lĩnh ngộ ra đến, thuộc về phòng ngự mạnh nhất kiếm trận một nhóm. Cho nên bát quái kiếm trận tại Chu Thần dưới sự khống chế, chính là chặn lại Triệu Quang Minh vô ảnh cước đả kích. Vốn là những thứ kia vây xem người cũng chờ nhìn Chu Thần cho cười, không nghĩ đến Chu Thần quả nhiên đỡ được Triệu Quang Minh vô ảnh cước, trong lúc nhất thời những người đó không khỏi trận to hai mắt, khắp khuôn mặt là không giảng hòa khiếp sợ. Vô ảnh cước không gì hơn cái này, Triệu Quang Minh chẳng lẽ đây chính là thực lực ngươi chặn Triệu Quang Minh đả kích sau, Chu Thần không khỏi lạnh lùng rêu cực nói. Không nên đắc ý, vẫn chưa kết thúc Triệu Quang Minh sầm mặt lại, hắn cũng không nghĩ đến Chu Thần lại có thể tiếp hắn vô ảnh cước, mới vừa rồi Chu Thần rõ ràng liền nhất thức vô ảnh cước đều không tiếp nổi, tại sao hiện tại lại có thể tiếp nhiều như vậy vô ảnh cước đả kích, chẳng lẽ là trên tay hắn kiếm hoặc giả thuyết là hắn mới vừa rồi sử dụng ra kiếm trận thiếu niên. Bất kể ngươi có bản lĩnh gì, lần này ta sẽ không hạ thủ lưu tình, có thể sống sót hay không thì nhìn chính ngươi tạo hóa. Triệu Quang Minh ánh mắt đống nhiên lánh khốc đi xuống. Vô lượng thiên tàn chân Triệu Quang Minh chợt một tiếng quát to, tung người nhảy lên, thẳng tắp bay lên bầu trời, hướng về phía Chu Thần đưa ra chân phải. Chỉ một thoáng, Chu Thần cảm giác vô số nguyên khí hướng Triệu Quang Minh cái kia chân phải hội tụ. Hơn nữa Triệu Quang Minh chân phải lúc này chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng bành trướng trở nên lớn, Chu Thần theo cái kia trên chân phải cảm thấy mãnh liệt khí tức nguy hiểm. Không được, nhất định không thể để cho hắn dùng ra chiêu này, Chu Thần cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm, nếu như một chiêu này dưới sự công kích đến, Chu Thần có loại sẽ chôn thây ở đây cảm giác. Chương 1488, uy thế của một kiếm. Chu Thần trong lòng nổi lên mãnh liệt nguy cơ. Nhìn dáng dấp lần này Triệu Quang Minh là quyết tâm rồi, nhìn bầu trời nguyên khí không ngừng hướng chân phải hội tụ Triệu Quang Minh, Chu Thần không do dự nữa, nếu Triệu Quang Minh quyết tâm rồi, hắn cũng là thời điểm đùa thật rồi. Quyết không thể để cho Triệu Quang Minh hoàn thành đả kích, Nguyên Anh cảnh đỉnh phong cao thủ chuẩn bị đại chiêu nếu quả thật thả ra rồi, Chu Thần không có lòng tin có thể tiếp, dù là hắn toàn lực sử dụng ra bát quái kiếm trận, cũng có thể sẽ bị đánh giết tới cặn bã. Đi mau đi mau, Triệu Quang Minh muốn phóng đại chiêu rồi, vô lượng thiên tản chân uy lực mạnh mẽ, vô cùng kinh khủng. Ta nhớ được ban đầu Triệu Quang Minh mới vừa gia nhập Nguyên Anh cảnh đỉnh phong thời điểm từng sử dụng qua một lần vô lượng thiên tàng chân, một cước đi xuống, không biết giết chết dẫm đạp bị thương bao nhiêu kim thần cảnh, Nguyên Anh cảnh cao thủ. Chúng ta đi mở một điểm, không nên bị vạ lây người vô tội rồi. Khi phát hiện Triệu Quang Minh quả nhiên sử dụng ra vô lượng thiên tàng chân thời điểm, xung quanh vây xem thủ vệ nhất thời kêu lên sơ hai, một số người thậm chí bị dọa đến xa xa rời đi cách xa hơn 100 mét. Không dám tới gần nơi này. Đối phó một cái kim thần cảnh tiểu tử, Triệu Quang Minh cũng động can qua lớn như vậy, thật là dọa người. Được rồi, tiểu tử này lần này khẳng định chết chắc, một khi Triệu Quang Minh vô lượng thiên tản chân hoàn thành, tại chỗ loại trừ thiếu thành chủ cùng thành chủ, sợ rằng không có người nào là Triệu Quang Minh đối thủ. Đúng vậy, vì giết một cái kim thần cảnh tiểu tử, Triệu Quang Minh quả nhiên gây ra tình cảnh lớn như vậy. Mặc dù tiểu tử này đỡ được Triệu Quang Minh vô ảnh cước, thế nhưng cũng không đến nỗi để cho Triệu Quang Minh trực tiếp sử dụng ra sát chiêu, chứ chỉ là nghe người chung quanh nghị luận, Chu Thần liền cảm nhận được Triệu Quang Minh một chiêu này kinh khủng, cho nên nhất định không thể để cho Triệu Quang Minh hoàn thành vô lượng thiên tản chân. Triệu Quang Minh, ta sẽ không cho người cơ hội. Chu Thần ánh mắt gắt gao nhìn Triệu Quang Minh, không có người nhìn thấy, Chu Thần trong tay Long Văn Thiên kiếm dáng vẻ xảy ra thay đổi. Chu Thần mới vừa rồi cầm kiếm dáng vẻ là lấy chuôi kiếm hướng phía trước cầm, nhưng là bây giờ Chu Thần cầm kiếm dáng vẻ biến thành thu kiếm vào vỏ. Mặc dù Chu Thần cũng không có vỏ kiếm, thế nhưng hắn thủ thế nhưng trong lúc lơ đãng biến thành rút kiếm dáng vẻ. Mà Chu Thần ánh mắt thì từ đầu đến cuối đều ngừng ở lại Triệu Quang Minh trên người, mặc dù Triệu Quang Minh chuẩn bị không ảnh thiên tản chân thời điểm tựa hồ cũng không thể di động, lúc này nhìn như là Triệu Quang Minh yếu kém nhất thời điểm. Nhưng thực tế cũng không phải là đơn giản như vậy. Bởi vì này thời điểm Triệu Quang Minh quanh thân tràn đầy nguyên khí, chung quanh vô số nguyên khí hướng Triệu Quang Minh chân phải hội tụ, những thứ kia nguyên khí cũng đồng thời tạo thành một đạo tuyệt cao bình phong phòng ngự, căn bản không có dễ dàng như vậy đột phá. Bất quá không liên quan, mặc dù rất khó đột phá, nhưng chỉ cần dùng được một chiêu kia, nhất định có thể chăm Chu Thần gắt gao nhìn bầu trời Triệu Quang Minh, hắn chân phải chậm rãi nghiêng xuống dưới. Cơ thể hơi lui về phía sau nghiêng về. Bước Chu Thần làm ra một cái ngồi xổm xuống chạy nhảy dáng vẻ. Bay đột nhiên, Chu Thần di chuyển, chỉ thấy Chu Thần tung người nhảy lên, trong nháy mắt xông về Triệu Quang Minh. Đây là Chu Thần học được nhất kiếm càn khôn quyết tới nay lần đầu tiên chân chính sử dụng ra bách bộ phi kiếm. Ban đầu kiếm cùng dùng được bách bộ phi kiếm một kiếm chém chết thiên hoa lão nhân một màn rung động thật sâu Chu Thần. Bách bộ phi kiếm là nhất kiếm càn khôn quyết thức thứ hai. Là tốc độ cực hạn, thức thứ nhất Tuyết Mạn Can Khôn là kiếm thế cực hạn, nói riêng về này hai thức, tương đối mà nói Tuyết Mạn Can Khôn thích hợp dùng ở khiêu chiến một đám người, bách bộ phi kiếm thì càng thích hợp một mình đấu. Cho nên Chu Thần trực tiếp sử xuất bách bộ phi kiếm là tốc độ cực hạn, uy lực thường thường theo tốc độ giống nhau kính chỉnh sửa so với, một khi đem tốc độ phát huy đến cực hạn, uy lực giống vậy sẽ thập phần cường đại, nếu như nói Tuyết Mạn Can Khôn là đại phạm vi công kích. Bách bộ phi kiếm chính là lấy điểm phá mặt, đem tất cả lực lượng tập trung vào một điểm, trong nháy mắt thả ra, bộc phát ra mấy chục lần uy lực. Làm Chu Thần hướng Triệu Quang Minh đã kích đi qua thời điểm, Triệu Quang Minh trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp, hắn nhìn về phía Chu Thần cũng đồng thời nhìn về phía hắn, bốn mắt giáp nhau trong nháy mắt, Triệu Quang Minh chấn động trong lòng. Không biết tại sao, Triệu Quang Minh có loại tức thì sẽ chết tại Chu Thần một chiêu này trong tay cảm giác. Đây là một loại đến từ bản năng cảm giác, hắn muốn chạy trốn, muốn tránh qua Chu Thần một kích này, thế nhưng không nói hiện tại hắn không có biện pháp lên đường, coi như có thể, hắn cũng có một loại hoàn toàn không cách nào né tránh cảm giác. Loại cảm giác đó giống như bất kể hắn chạy đến đâu bên trong, Chu Thần một kích này cũng sẽ đánh trúng hắn. Rõ ràng Triệu Quang Minh Chu Thần đều có vô số nguyên khí tạo thành bình chướng bảo vệ. Nhưng Triệu Quang Minh đối với nguyên khí tạo thành bình chướng chính là không có một chút lòng tin. Ý thức được nguy cơ sau, hắn không chần chờ chút nào, trong nháy mắt làm ra phản ứng, không đợi vô lượng thiên tản chân hoàn toàn chuẩn bị xong, hắn liền nâng lên vô lượng thiên tản chân hướng Chu Thần đả kích đi qua. Mặc dù vô lượng thiên tản chân không có chuẩn bị hoàn thành tiểu sử dụng ra tới mà nói, uy lực sẽ giảm bất nhiều, thế nhưng Triệu Quang Minh hiện tại không quản được nhiều như vậy, hắn cần phải ngăn cản Chu Thần đả kích. Nhưng là hết thể vẫn là chậm. Bách bộ phi kiếm xuống, không chết cũng bị thương. Kiếm Chu Thần một tiếng quát to. Làm hô lên một chữ cuối cùng thời điểm, Chu Thần đã theo chặn đánh hắn vô lượng thiên tản bên chân lên sát vai mà qua, đi tới Triệu Quang Minh bên người. Trong điện quang hỏa thạch, Chu Thần theo Triệu Quang Minh cổ thiếp thân mà qua, Chu Thần làm ra một cái rút kiếm dáng vẻ, nếu như có vỏ kiếm mà nói, liền có thể cảm giác Chu Thần mới vừa rồi trong nháy mắt đó rút ra tam xích kiếm phong. Hắn dừng ở Triệu Quang Minh bên người, đưa lưng về phía Triệu Quang Minh, động tác vẫn là rút kiếm dáng vẻ, hình ảnh, cố định hình ảnh, giờ khắc này Chu Thần giống như cổ đại kiếm khách. Triệu Quang Minh có chút không dám tin xoay người, hắn thần tình có chút đờ đẫn nhìn Chu Thần bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Ngươi chuyện này là kiếm pháp gì? Hắn ngữ khí có chút chật vật hỏi. Nhất kiếm càn khôn quyết. Chu Thần đưa lưng về phía Triệu Quang Minh, không có xoay người, nhàn nhạt nói ra năm chữ. Nhất kiếm càn khôn quyết lại là nhất kiếm càn khôn quyết, ha ha. Tại sao? Triệu Quang Minh nhếch miệng lên một tia thê lương mỉm cười. Nhớ, ta không phải bại bởi ngươi, mà là bại bởi ngươi kiếm pháp. Triệu Quang Minh thua. Ở phía dưới xem cuộc chiến Hắc Phong thành chủ đống nhiên nhẹ nhàng nói một câu. Hắn mặc dù thấy rõ Chu Thần một chiêu kia mới vừa rồi, nhưng vẫn cảm thấy rất khiếp sợ. Hắc Phong thành chủ sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua lợi hại như vậy kiếm pháp. Triệu Quang Minh thua đứng ở Hắc Phong thành chủ bên cạnh thủ vệ, nghe được Hắc Phong thành chủ mà nói nhất thời không dám tin nói. Thành chủ, ngài không nói đùa chứ? Triệu Quang Minh làm sao sẽ thua? Rõ ràng hắn liền không ảnh thiên tản chân đều sử xuất ra à? Rõ ràng hắn vẫn luôn chiếm cư ưu thế a. Hắc Phong thành chủ mà nói trong nháy mắt giống như một cỗ sóng gió, truyền khắp toàn bộ xem cuộc chiến đám người. Mỗi người bọn họ cũng không tin Hắc Phong thành chủ mà nói, thế nhưng liền Hắc Phong thành chủ đều nói như vậy, bọn họ nhưng lại không dám không tin tiểu tử này nhất định không thể để cho hắn sống sót. Chú Như Phong nhìn bầu trời Chu Thần, trong ánh mắt lộ ra một cỗ âm trầm sắc ý, ở trong sân người, chỉ có hắn và Hắc Phong thành chủ thấy rõ mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, về phần như nở dê người Kha Cờ hoàn toàn nhìn không hiểu, cho nên khi Hắc Phong thành chủ nói Triệu Quang Minh thua thời điểm, những người kia như vậy không dám tin. Chính là mọi người vây xem nghị luận sôi nổi không thể tin được Triệu Quang Minh thua thời điểm, bầu trời Triệu Quang Minh bỗng nhiên hét thảm một tiếng. A, chỉ thấy Triệu Quang Minh cổ trong nháy mắt nứt ra một cái miệng khổng lồ tử, huyết dịch như phá vỡ van ngập lụt, mãnh liệt phun ra, Triệu Quang Minh như diều đứt dây, bấp bênh chậm rãi hướng xuống đất hạ xuống. Chương 1489, đích thân ra tay. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều bị bất thình lình biến hóa sợ ngây người, những thứ kia vây xem thủ vệ trận to hai mắt không dám tin nhìn một màn này, bọn họ thậm chí hoài nghi có phải là bọn hắn hay không thị giác xuất hiện vấn đề, nếu không tại sao bọn họ sẽ thấy Triệu Quang Minh ngã xuống đây, quả thực không tưởng tượng nổi, trừ bọn họ ra ánh mắt xuất hiện vấn đề, bọn họ hoàn toàn không thể tin được đây là sự thật. Nhưng là bất kể bọn họ như thế lau mắt, khi bọn hắn nhìn về phía giữa không trung thời điểm, vẫn là Triệu Quang Minh rơi xuống đất thân ảnh. Bọn họ mặc dù rất muốn thuyết phục trước mắt mình một màn là ảo giác, nhưng bọn họ đúng là vẫn còn đón nhận thực tế, liên tưởng đến trước Hắc Phong thành chủ nói chuyện, bọn họ không khỏi không thừa nhận, Triệu Quang Minh thua nguyên anh cảnh đỉnh phong cao thủ quả nhiên thua, hơn nữa còn là thua ở kim thần cảnh đỉnh phong người. Triệu Quang Minh nhưng là nguyên anh cảnh đỉnh phong cao thủ A, mà Chu Thần chỉ là kim thần cảnh đỉnh phong, suốt chênh lệch một cảnh giới lớn. Triệu Quang Minh làm sao sẽ bại bởi Chu Thần? Tại bọn họ lý giải bên trong, bọn họ tuyệt đối không thể tin được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Bọn họ thật sự không nghĩ ra, cũng hoàn toàn không hiểu mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ thấy Chu Thần hiện rút kiếm dáng vẻ hướng Triệu Quang Minh bay đi, thế nhưng về phần xảy ra chuyện gì, bọn họ thì không có chút nào biết rõ. Hơn nữa rõ ràng Triệu Quang Minh trước đều chiếm cứ ưu thế, thậm chí theo Triệu Quang Minh sa sút một khắc trước, Triệu Quang Minh đều chiếm cứ cực lớn ưu thế, mà Chu Thần thì một mực ở Triệu Quang Minh thủ hạ đau khổ chống đỡ. Bọn họ như thế cũng không nghĩ đến Triệu Quang Minh quả nhiên cứ như vậy thua, ngay trong nháy mắt này thua, thua như vậy hoàn toàn. Nhìn ngã xuống Triệu Quang Minh, Chu Thần vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Bách bộ phi kiếm uy lực, Chu Thần lần đầu tiên có trực quan cảm thụ. Chu Thần từ từ thu hồi rút kiếm dáng vẻ, hắn chậm rãi xoay người nhìn về phía té xuống đất Triệu Quang Minh, ánh mắt bình tĩnh. Thật ra thì đối với mới vừa rồi sử dụng ra bách bộ phi kiếm Chu Thần cũng không phải là hết sức hài lòng, tại Chu Thần theo dự đoán hắn còn không có đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả. Bởi vì nếu như đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả, Triệu Quang Minh hiện tại đã chết, mà không phải bị thương nặng, mặc dù hắn đem Triệu Quang Minh cổ đều cắt rời rồi, thế nhưng Triệu Quang Minh cũng chưa chết, tu vi đạt tới Nguyên Anh cảnh sau, coi như huyết dịch chảy khô cũng sẽ không chết, bởi vì Nguyên Anh chưa diệt, sẽ chả có thể đoạt xác trọng sinh. Tu vi đạt tới Nguyên Anh cảnh sau, bên trong đan điển sẽ tu luyện ra một cái vị thành niên trẻ sơ sinh, cũng chính là tu đạo sĩ theo như lời Nguyên Anh. Nguyên Anh giống như sinh mạng thứ hai, chỉ cần Nguyên Anh chưa diệt, sẽ không phải chết. Cho nên mặc dù Chu Thần cắt rời rồi Triệu Quang Minh cổ, nhưng Triệu Quang Minh cũng chưa chết, chỉ là bị trọng thương mà thôi. Nếu là Chu Thần mới vừa rồi sử dụng ra bách bộ phi kiếm đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả, Triệu Quang Minh liền không chỉ là bị thương nặng, một kiếm kia bên dưới Nguyên Anh cũng sẽ bị hủy diệt. Giống như tại Long Vương Lăng mỗi lúc, kiếm cùng sử dụng ra bách bộ phi kiếm giết Thiên Hoa lão nhân giống nhau. Một kiếm phá Nguyên Anh, miểu sát Thiên Hoa lão nhân. Chu Thần theo kiếm cuồng đương nhiên còn có chênh lệch rất lớn, bất kể là tu vi chênh lệch vẫn còn đối với bách bộ phi kiếm lĩnh ngộ. Kiếm cuồng sử dụng ra bách bộ phi kiếm thời điểm, gì đó dáng vẻ cũng không có, chính là đơn giản một kiếm, rất có đơn giản, nhưng lại rất có lực lượng. Mà Chu Thần bách bộ phi kiếm thì mượn rút kiếm dáng vẻ, Chu Thần tại lĩnh ngộ bách bộ phi kiếm thời điểm, từng nghiêm túc nghĩ tới. Đến cùng phải làm sao mới có thể đem tốc độ phát huy đến cực hạn, thế nhưng bất kể Chu Thần như thế không chút suy nghĩ đến, cho nên hắn cuối cùng chỉ muốn đến mượn rút kiếm tư thái. Rút kiếm trong nháy mắt, có thể mang tốc độ phát huy đến cực hạn, đây còn là bởi vì Chu Thần ở nhân gian lúc xem qua một bộ ảnh động nghĩ đến, kia bộ ảnh động nói là bạt đao thuật, rút đao trong nháy mắt, liền có thể giết người. Chu Thần mới vừa rồi bách bộ phi kiếm chính là nhũ hợp bạt đao thuật tư tưởng mới sử dụng được. Nhưng này cũng không phải thật sự là bách bộ phi kiếm, nhiều lắm là coi như là ngụy bách bộ phi kiếm, bởi vì chân chính bách bộ phi kiếm là tùy tâm sở dụng, bất tất câu nệ ở hình thức, giống như kiếm cùng như vậy. Bách bộ phi kiếm nếu như câu nệ ở hình thức, ngược lại sẽ rơi vào kém cỏi, cho nên Chu Thần hiện tại bách bộ phi kiếm chỉ có thể coi là có một chút thành tựu, khoảng cách đại thành còn rất xa khoảng cách. Nếu như tu luyện tới đại thành, mới vừa rồi một kiếm, Triệu Quang Minh đã chết. Bất quá mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng nếu là kiếm cuồng biết rõ mà nói, phỏng chừng không biết sẽ khiếp sợ thành hình dáng gì. Chung quy kiếm cuồng ban đầu không biết tu luyện bao nhiêu năm mới học bách bộ phi kiếm, thế nhưng Chu Thần lúc này mới học tập không bao lâu là có thể sử dụng ra bách bộ phi kiếm rồi, thiên phú này, kiếm cuồng cũng phải tự thẹn không bằng. Hơn nữa bách bộ phi kiếm vẹn vẹn tu luyện tới tiểu thành thì có lớn như vậy uy lực, khó có thể tưởng tượng nếu là tu luyện tới đại thành biết. Sẽ kinh khủng dường nào, quả thực dây người ở vô hình, nếu là bách bộ phi kiếm dùng để ám sát mà nói, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh khủng. Thật ra thì Chu Thần vốn không muốn sử dụng ra bách bộ phi kiếm, Chu Thần ngay từ đầu dự định là đem bách bộ phi kiếm giữ lại dùng để đối phó Chu Như Phong, lấy Chu Thần hiện tại tu vi, chỉ cần tại xuất kỳ bất ý dưới tình huống chợt sử dụng ra bách bộ phi kiếm mới có thể lấy được tốt nhất hiệu quả. Chu Thần tự tin nếu như bách bộ phi kiếm dùng để đối phó Chu Như Phong, coi như không thể bị thương nặng Chu Như Phong, cũng nhất định có thể để cho hắn bị thương. Nhưng là bây giờ sớm sử xuất bách bộ phi kiếm, nhất định sẽ để cho Chu Như Phong cảnh giác, không thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Chu Thần còn muốn dùng bách bộ phi kiếm thương tổn đến Chu Như Phong khó khăn. Mặc dù bách bộ phi kiếm rất lợi hại, thế nhưng Chu Thần theo Chu Như Phong tu vi chênh lệch quá xa. Suốt chênh lệch hai cái cảnh giới, đây không phải là dựa vào công pháp liền có thể đền bù. Tiểu tử, ta thật là không có nghĩ đến, liền Triệu Quang Minh cũng sẽ thua ngươi. Lúc này, Chu Như Phong mặt âm trầm đi ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Chu Thần, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Người này quyết không thể lưu Chu Như Phong sát ý bạo dũng, lấy kim thần cảnh đỉnh phong tu vi quả nhiên đánh bại Nguyên Anh cảnh đỉnh phong Triệu Quang Minh. Nếu như nói Chu Như Phong trước vẫn chỉ là ôm chơi một chút tâm tình, hiện tại chính là hoàn toàn đối với Chu Thần động sát tâm. Hắn theo Chu Thần đã kết thù oán, Chu Thần tài kim thần cảnh tu vi liền lợi hại như vậy, nếu là để mặc cho hắn trưởng thành tiếp, không biết tương lai sẽ trưởng thành đến kinh khủng dường nào trình độ. Đối với cái này loại tiềm lực trưởng thành vô hạn cựu nhân, cần phải bóp chết ở trong trứng nước. cho nên Chu Như Phong quyết định tự mình động thủ rồi. Ngươi cuối cùng có dũng khí đi ra Chu Thần chân đạp hư không, dưới cao nhìn xuống nhìn Chu Như Phong, mặt mang dễ cợt nói. Chu Như Phong tựa hồ cũng phát hiện như vậy, đứng trên mặt đất ngẩng đầu lên nói với Chu Thần mà nói, có loại so với hắn Chu Thần thấp một đoạn cảm giác, cho nên hắn bay thẳng đến giữa không trung, đứng ở Chu Thần đối diện, ánh mắt bình tĩnh nhìn Chu Thần. Không khỏi không thừa nhận, thực lực ngươi quả thật làm cho ta mở rộng tầm mắt, lần lượt đổi mới ta đối với ngươi nhận biết, nhưng ngươi làm như vậy chỉ là càng thêm kiên định ta giết ngươi tâm mà thôi. Chu Như Phong ngữ khí âm trầm nói, như ngươi loại này có chút bản sự còn không biết nhún nhường người thường thường chết nhanh nhất, nếu là ngươi ẩn giấu thực lực bị Triệu Quang Minh đánh bại, không xinh đẹp vì ngươi cầu tha thứ mà nói, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Nhưng là bây giờ, coi như không xinh đẹp vì ngươi cầu tha thứ, ta cũng sẽ giết ngươi. Chương 1490, đối chiến cường địch. Chu Thần trong lòng rét một cái, hắn tự nhiên cảm nhận được Chu Như Phong trong mắt lộ ra mãnh liệt sát ý, nhưng tất cả những thứ này đều là đã định trước. Chu Thần tại không tin Chu Như Phong nói quỷ thoại, nếu như Chu Thần không cho thấy thực lực mà nói, Chu Như Phong cũng sẽ không giết hắn lời như vậy đem ra lừa gạt không xinh đẹp khả năng còn được, nhưng Chu Thần là nhất định sẽ không tin tưởng. Dù sao Chu Như Phong bất kể như thế nào cũng sẽ không buông qua hắn, đã như vậy, phải chiến liền chiến cái oanh oanh liệt liệt, quản hắn khỉ gió mọi việc, chỉ cầu nội tâm thông khoái. Chu Như Phong, không nên đem không xinh đẹp rời ra ngoài, hơn nữa ta cảnh cáo ngươi không muốn bên trái một cái không xinh đẹp bên phải một cái không xinh đẹp đều, nhà chúng ta không xinh đẹp với ngươi không quen. Chu Thần lạnh lùng nhìn Chu Như Phong khinh người quá đáng, dám can đảm cướp hắn nữ nhân. Chu Thần cho dù chết cũng sẽ không khiến tiểu tử này tốt hơn. Chu Như Phong, ta cầu ngươi không nên thương tổn anh ta. Chu Vô Nghiên bỗng nhiên bay lên giữa không trung, nàng khẩn trương nói. Chu Vô Nghiên mặc dù không biết Chu Như Phong thực lực cụ thể như thế nào, thế nhưng hắn theo Chu Như Phong trên người cảm thấy rất kinh khủng khí tức, cái loại này tản mát ra cảm giác sợ hãi, thậm chí so với trước kia Triệu Quang Minh còn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Chu Thần theo Triệu Quang Minh giao chiến thời điểm, cũng đã có chút cố hết sức, nếu là thay một cái so với Triệu Quang Minh còn kinh khủng hơn Chu Như Phong theo Chu Thần đánh, Chu Thần khẳng định liền nguy hiểm. Cho nên Chu Vô Nghiên lại cũng không nhẫn lại được, khẩn trương vọt tới, nàng không thể trơ mắt nhìn Chu Thần ca ca bởi vì nàng mà chết không xinh đẹp, không muốn cầu hắn. Chu Thần thấy Chu Vô Nghiên vậy mà vọt tới trước mặt hắn cầu Chu Như Phong, Chu Thần lòng đang dỉ máu, không phải tức giận, cũng không phải ghen tị, mà là hận chính mình vô dụng. Chính là bởi vì mình thực lực thấp, cho nên mới hại không xinh đẹp lo lắng như vậy. Nếu là thực lực của hắn đủ cường đại, nếu là thực lực của hắn có thể miểu sát những người này, hắn tối nay trực tiếp liền có thể đem Chu Vô Nghiên mang đi, mà không cần nhìn những người này sắc mặt, dùng mạnh nhất tư thái mang đi không xinh đẹp, ai dám ngăn trở liền giết. Người nào không xinh đẹp cũng sẽ không cần chịu loại này ủy khuất, cũng sẽ không lệnh không xinh đẹp lo lắng như vậy. Không xinh đẹp rõ ràng thập phần chán ghét Chu Như Phong. Nhưng là bây giờ, nhưng vì mình đối với Chu Như Phong cầu tha thứ, cho nên Chu Thần hận chính mình vô dụng. Nếu là thực lực của hắn có thể càng cường đại hơn là tốt rồi, hiện tại còn xa xa không đủ không xinh đẹp, ngươi cầu ta cũng vô ích. Chu Như Phong cố làm có vẻ khó xử, vốn là ta là dự định xem ở mặt mũi ngươi lên bỏ qua cho hắn, thế nhưng tiểu tử này hồ đồ ngu xuẩn, thậm chí ngay cả làm tổn thương ta lượng viên đại tướng, hơn nữa còn lên tiếng làm nhục với ta. Nếu là cứ như vậy bỏ qua cho hắn, coi như ta nguyện ý, trong phủ thủ vệ cũng sẽ không nguyện ý. Chu Như Phong, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi đến cùng phải làm sao mới chịu bỏ qua cho anh ta. Chu Vô Nghiên trực tiếp hỏi. Chu Vô Nghiên cũng không phải tiểu bạch rồi, tự nhiên biết Chu Như Phong là ý gì, lấy nàng mấy ngày nay tại phủ thành chủ quan sát, phủ thành chủ những thủ vệ kia không có cái nào dám không phục Chu Như Phong. Chu Như Phong nếu là thật muốn bỏ qua cho Chu Thần, chính là một câu nói sự tình, hắn canh giữ vệ rời ra ngoài, chẳng qua chỉ là muốn nhờ vào đó uy hiếp nàng mà thôi. Mặc dù rõ ràng Chu Như Phong trong lòng trò lừa bịp, thế nhưng Chu Vô Nghiên cũng không có cách nào, vì cứu Chu Thần ca ca, bất kể là điều kiện gì, nàng đều sẽ tiếp nhận. Ca, lúc trước vẫn luôn là ngươi trợ giúp không xinh đẹp, lần này, sẽ để cho không xinh đẹp cứu ngươi đi, thật ra thì cũng không phải việc khó. Chu Như Phong cố làm có vẻ khó xử. Nếu là thả Chu Thần, những thủ vệ kia không phục, chỉ là bởi vì hắn nói ngươi là vợ hắn, thế nhưng chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện theo ta lập gia đình, hơn nữa tại lập gia đình ngày ấy cùng ta cùng phòng, ta liền có thể bỏ qua cho Chu Thần. Đi chết nghe Chu Như Phong mà nói, Chu Thần trong nháy mắt nổi giận, hắn quát lên một tiếng lớn, không đợi Chu Vô Nghiên nói chuyện, liền vọt tới. Ngay trước hắn mặt lại còn nói lời như vậy, quả thực là vô cùng nhục nhã, làm một nam nhân, nếu là lúc này còn không nói chuyện, vậy thì thật không phải là nam nhân tiểu tử. Tìm chết nhìn xông lại Chu Thần, Chu Như Phong nết miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Mặc dù Chu Thần trước lộ ra thực lực rất khiến người khiếp sợ, thế nhưng Chu Thần còn chưa trưởng thành, lấy kim thần cảnh đỉnh phong tu vi, theo đại la cảnh chênh lệch vẫn còn quá khổng lồ, ít nhất hiện tại, hắn muốn giết Chu Thần dễ như trở bàn tay. Bách bộ phi kiếm Chu Thần cũng biết hắn theo Chu Như Phong ở giữa to lớn thực lực sai biệt, cho nên Chu Thần cũng không phải là tùy tiện xông lên, mà là trực tiếp sử xuất sát chiêu bách bộ phi kiếm. Thế nhưng Chu Thần cũng không phải là vừa xông đi tới tiểu sử dụng ra bách bộ phi kiếm, mà là nhằm vào đến nửa đường thời điểm đột nhiên biến chiêu, đồng nhiên làm ra rút kiếm dáng vẻ. Hết thể các thứ này đều là hắn dự liệu tốt, bao gồm hắn tiến lên trước, cũng đã mưu đồ được rồi lúc nào sử dụng ra bách bộ phi kiếm. Chu Thần cũng không có bị tức giận làm mờ đầu óc, bởi vì hắn thật sâu biết rõ, dưới tình huống này chỉ là tức giận là không có dùng. Chỉ có đả thương Chu Như Phong tài năng tàn nhẫn đánh hắn khuôn mặt, cho nên Chu Thần từ vừa mới bắt đầu thì có kế hoạch, hắn sở dĩ không có ngay từ đầu tiểu sử dụng ra bách bộ phi kiếm, Chu Thần cũng là vì chỉ ra địch lấy yếu, chung quy Chu Như Phong đã từng gặp qua bách bộ phi kiếm, nếu như Chu Thần ngay từ đầu tiểu sử dụng ra bách bộ phi kiếm mà nói, nhất định sẽ đề cao Chu Như Phong cảnh giác, cứ như vậy liền vô pháp đạt đến đánh bất ngờ thắng hiệu quả. Cho nên Chu Thần ngay từ đầu kế hoạch chính là công kích được nửa đường đột nhiên biến chiêu, như vậy thì có thể giảm mạnh Chu Như Phong tốc độ phản ứng, có thể giết Chu Như Phong một trở tay không kịp. Chu Thần đả kích ban đầu thủ thế chính là vì rút kiếm làm chuẩn bị, cho nên hắn trong nháy mắt liền có thể làm ra rút kiếm tư thái. Chu Như Phong con người đột nhiên co rụt lại, hắn quả thực không nghĩ tới Chu Thần lại đột nhiên đến như vậy một tay, tiểu tử. Ngươi chẳng lẽ cho là sử dụng ra một chiêu này liền có thể thương tổn đến ta sao? Chu Thần chức dùng chiêu này trong nháy mắt giết chớp nhoáng Triệu Quang Minh, lấy Chu Như Phong nhãn giới đến xem, đều không khỏi không thừa nhận Chu Thần chiêu này kiếm thức xác thực lợi hại. Tốc độ cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ, Chu Như Phong cho tới bây giờ chưa thấy qua cường đại như vậy kiếm pháp, thế nhưng kiếm pháp cường đại đi nữa, cũng không cách nào đền bù Chu Thần với hắn ở giữa tu vi chênh lệch. Tiểu tử, coi như ngươi tạm thời biến chiêu cũng vô dụng, ta sớm tiểu xem thấu ngươi đả kích. Chu Như Phong cười lạnh nói, hắn lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ một đoàn to lớn nguyên khí, chỉ chờ Chu Thần xông lên trong nháy mắt, liền đem nguyên khí cầu ném qua đi. Đây là đơn giản nhất trực tiếp lực lượng oanh tạc, Chu Như Phong muốn dùng lực lượng tuyệt đối trực tiếp nghiền ép Chu Thần. Lo tự quyết Chu Thần không nhìn Chu Như Phong cười nhạo, coi hắn đến gần vô hạn Chu Như Phong trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên hai mắt đông lại một cái. Hai mắt một điểm hàn mang im hơi lặng tiếng in vào Chu Như Phong phổi. Làm Chu Như Phong phát hiện Chu Thần đánh tới chuẩn bị ném ra nguyên khí cầu thời điểm, Chu Như Phong trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ yêu thương tâm tình, loại cảm giác đó giống như theo người yêu chia lịa, lại phảng phất rời quê du tử, không gì sánh được yêu sầu. Này đống nhiên dâng lên tâm tình ảnh hưởng Chu Như Phong phản ứng, mặc dù Chu Như Phong lập tức khôi phục lại, nhưng chính là trong chớp nhoáng này, cũng đủ để thay đổi tình hình chiến đấu rồi. Lúc này Chu Thần đã theo bên cạnh hắn vạch qua, rút kiếm ba thước. Chương 1491, phi kiếm thứ hai. Mũi kiếm ba thước, giao một bên hàn mang, nhắm thẳng vào Chu Như Phong cổ. Không phải Chu Thần chỉ có thể đả kích cổ, mà là làm rút kiếm dáng vẻ sử dụng ra bách bộ phi kiếm. Chỉ có đả kích cổ tài năng đạt tới hiệu quả tốt nhất. Hơn nữa cổ cũng là thân thể con người yếu ớt nhất, chí mạng nhất địa phương. Nếu là đả kích những địa phương khác, rất khó đạt tới đả kích cổ hiệu quả. A Chu Như Phong lấy lại tinh thần trong nháy mắt cảnh giác đến nguy cơ, nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Thời khắc mấu chốt, hắn chiêu thức gì đều không dùng, trực tiếp buộc phát ra bàng bạc kinh khí, lại gắng gượng dụng kinh khí tách rời ra Chu Thần mũi kiếm. Chu Như Phong không biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra, rõ ràng hắn đều chuẩn bị đả kích Chu Thần rồi, nhưng là không biết tại sao. Trong lòng của hắn bỗng nhiên liền dâng lên một loại yêu thương tâm tình, mặc dù chỉ ảnh hưởng rồi hắn phút chốc suy nghĩ, nhưng là khiến hắn bỏ lỡ đả kích Chu Thần thời cơ tốt nhất. Càng đáng sợ hơn là, coi hắn lấy lại tinh thần lúc, Chu Thần đả kích đã đến cổ của hắn ơi, vạn phần thời khắc nguy cấp, Chu Như Phong không có bất kỳ biến hóa chiêu thức, trực tiếp bạo phát ra thân là đại la cường giả mới có bàng bạc kinh khí. Dùng tuyệt cường lực lượng, miễn cưỡng tách rời ra Chu Thần đả kích. Chu Thần rút kiếm vạch qua Chu Như Phong cổ, vốn là Chu Thần có thể giống như đối chiến Triệu Quang Minh như vậy, lưỡi kiếm vạch qua Chu Như Phong cổ, nhưng không nghĩ đến Chu Như Phong trong nháy mắt buộc phát ra kinh khí, vậy mà miễn cưỡng đưa hắn lưỡi kiếm bắn ra một thước khoảng cách, lưỡi kiếm theo cổ của hắn sượt qua người. Đây chính là đại la cảnh thực lực sao? Chu Thần trong lòng hoảng sợ, hắn rõ ràng đều đã sử dụng ra lo tự quyết ảnh hưởng Chu Như Phong tâm tình. Chu Thần tự học luyện thất tình chi pháp tới nay, cái này còn là lần đầu tiên sử dụng thất tình chi pháp. Thất tình chi pháp xác thực lợi hại, một cái lo tự quyết liền có thể ảnh hưởng đến Chu Như Phong tâm tình. Lúc chiến đấu nếu như dùng thất tình chi pháp tới đánh lén địch nhân, lại phối hợp đả kích, quả thực vô địch ra cao thủ so chiêu, thường thường thay đổi trong nháy mắt, khả năng một cái ý niệm do dự sẽ quyết định chiến cuộc tình hình. Chu Thần lấy kim thần cảnh đỉnh phong tu vi sử dụng ra lo tự quyết liền có thể ảnh hưởng đến đại la cảnh cường giả tâm tình, có thể tưởng tượng được, môn công pháp này nếu là tại lúc chiến đấu dùng để đánh lén, là biến thái cỡ nào. Tình thú nếu là biết rõ Chu Thần chỉ biết đưa hắn thất tình chi pháp dùng để đánh lén, phỏng chừng sẽ tức giận tới mức tiếp miệng nhất định hắn. Bất quá như đã nói qua, mặc dù Chu Thần sử dụng lo tự quyết ảnh hưởng đến Chu Như Phong tâm tình, nhưng Chu Như Phong hay là trực tiếp dùng lực lượng cường đại bắn ra Chu Thần lưỡi kiếm, đây chính là tu vi lên chênh lệch thật lớn. Nếu như Chu Thần tu vi cao hơn nữa một ít, đạt tới nguyên anh cảnh mà nói, Chu Như Phong tiểu không khả năng văng ra hắn. Bách bộ phi kiếm là Chu Thần sát chiêu, Chu Thần tính toán lâu như vậy, kết quả còn đánh giá thấp đại la cảnh thực lực, một kiếm bỏ qua, thật chẳng lẽ liền không có cách nào thương tổn đến hắn sao? Nếu như ngay cả bách bộ phi kiếm đều không biện pháp thương tổn đến Chu Như Phong, Chu Thần liền thật không có cách rồi, bách bộ phi kiếm bỏ qua Chu Như Phong cổ, cũng liền ý nghĩa Chu Thần khả năng hoàn toàn mất đi bị thương Chu Như Phong cơ hội. Không được nhớ tới Chu Như Phong phách lối sắc mặt, nghĩ đến Chu Như Phong đối với hắn dùng mọi cách làm nhục, còn có đối với Chu Vô Nghiên hành động, Chu Thần liền không cách nào nhịn được, hắn quyết không thể bỏ qua cơ hội này, coi như không thể giết chết Chu Như Phong, hắn cũng nhất định phải để cho Chu Như Phong biết rõ hắn lợi hại. Chu Thần không cam lòng cứ như vậy buông tha, lúc này Chu Thần đang cùng Chu Như Phong thân thể sát vai mà qua, bởi vì lưỡi kiếm bỏ lỡ Chu Như Phong cổ, cho nên Chu Thần cũng không có đả thương được Chu Như Phong. Chu Thần cùng Chu Như Phong thân thể dịch ra trong nháy mắt, Chu Thần bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, hắn nghi tơ y rồi y, nghĩ tới một chiêu tuyệt đối có thể thương tổn đến Chu Như Phong chiêu thức. Chu Thần lúc này thân thể đang nhanh chóng xông về phía trước, nhưng là khi Chu Thần ý thức được một chiêu kia khả thi lúc, hắn trong nháy mắt thay đổi vọt tới trước phương thức, nhưng thấy hắn trên không trung bỗng nhiên một cái bốn người, trên không trung đột nhiên lộn, Chu Thần mới vừa rồi vốn là vọt tới trước dáng vẻ. Đầu ở phía trước chân ở phía sau, nhưng trong nháy mắt lộn tới sau, biến thành chân ở phía trước, đầu ở phía sau. Lộn trong nháy mắt, Chu Thần chân phải đạp chân trái, lấy chân trái là bàn đạp, đột nhiên dùng sức, thân thể trong nháy mắt lui về phía sau bay ngược. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Chu Thần hoàn thành một loạt động tác này đều tại trong điện quang hỏa thạch, thế nhưng hắn rút kiếm dáng vẻ nhưng lại chưa bao giờ thay đổi, thân thể sau sông trong nháy mắt, mũi kiếm cắm thẳng vào Chu Như Phong ngực. Suy Long Văn Thiên kiếm mũi kiếm trong nháy mắt cắm vào Chu Như Phong ngực, máu tươi phun ra, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều thử ra. Chu Thần như cũ đưa lưng về phía Chu Như Phong, chỉ là lần này không phải lưỡi kiếm cắt rời cổ, mà là mũi kiếm đâm thủng ngực, thế nhưng bất kể là loại nào phương thức, hắn rút kiếm dáng vẻ đều không có thay đổi. Một loạt động tác này trong phút chốc hoàn thành, theo Chu Thần bỏ qua Chu Như Phong cổ, rồi đến Chu Thần trong nháy mắt lộn bay ngược. Mũi kiếm đâm vào Chu Như Phong ngực, một loạt động tác làm liền một mạch, như nước chảy mây trôi, sạch sẽ gọn gàng, mặc cho không ai từng nghĩ tới, sẽ phát sinh chuyện như vậy. Vốn là phía dưới vây xem người nhìn đến Chu Như Phong tránh thoát Chu Thần mới vừa rồi trọng thương Triệu Quang Minh lúc công kích, còn chuẩn bị ủng hộ hoan hô, kết quả mới vừa cái miệng chuẩn bị chụp Chu Như Phong nịnh bợ thời điểm, liền thấy Chu Như Phong trúng Chu Thần một kiếm, ngực bị Chu Thần một kiếm đâm thủng. Những thứ kia chuẩn bị nịnh hót lời mới vừa đến miệng một bên, liền bị nuốt xuống, bọn họ không dám tin nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Chu Thần ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Khe nằm, hắn đây nha là biến thái sao? Đây là yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt. Kim thần cảnh đỉnh phong tu vi quả nhiên thương tổn tới đại la cảnh cường giả, hơn nữa còn là một kiếm xuyên ngực, này quá kinh khủng, quả thực đổi mới bọn họ tam quan. Tại thần giới sống nhiều năm như vậy, bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có kim thần cảnh có thể thương tổn đến đại la cảnh quái vật, bất kể là đánh lén vẫn là xuất kỳ bất ý, cũng không thể thương tổn đến đại la cường giả một cọng lông tóc, huống chi vẫn là đâm thủng đại la cường giả ngực, đây căn bản là không cách nào tưởng tượng sự tình. Thậm chí ngay cả thời gian qua cao thâm mặt chắc hắc phong thành chủ lúc này đều lộ ra khiếp sợ ánh mắt của hắn kinh hãi nhìn Chu Thần, người này quyết không có thể nào lưu. Quyết không thể lưu hắc phong thành chủ trong lòng hoảng sợ nghĩ đến, tiểu tử này quá nguy hiểm, mới kim thần cảnh đỉnh phong tu vi liền mạnh mẽ như vậy, đợi một thời gian, nếu là hắn trở thành đại la cường giả, quả thực không thể tin được sẽ kinh khủng tới trình độ nào. Đến lúc đó, e là cho dù châu chủ đích thân tới, đều không nhất định có thể giết được tiểu tử này. Hắc phong thành chủ trong lòng dâng lên nồng đậm sắc cơ, bọn họ đã theo Chu Thần kết tử thù, không phải Chu Thần chết chính là bọn hắn chết. Nếu như hôm nay không giết Chu Thần, đợi một thời gian chờ tiểu tử này tu vi lớn lên, bọn họ nhất tộc sợ rằng sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Không có khả năng Chu Như Phong ánh mắt trừng so với chuông đồng còn lớn hơn, khóe miệng của hắn tràn ra đỏ tươi huyết dịch, ánh mắt của hắn có chút đờ đẫn cúi đầu nhìn một chút đâm thủng bộ ngực mình trường kiếm, lại khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thần bóng lưng, chiêu này kiếm pháp còn có thức thứ hai vốn là không có thức thứ hai. Nhưng là bây giờ có thức thứ hai rồi. Chu Thần lạnh nhạt xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn Chu Như Phong, ta cho một chiêu này lấy một cái tên yến trở về. Chu Thần thanh âm bình tĩnh không lay động, nhưng lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Chương 1492, một đòn bị thương nặng. Yến trở về, đây là Chu Thần tạm thời nghĩ ra được tên, Chu Thần thậm chí cũng không có nghiêm túc muốn, trong đầu đột nhiên liền toát ra hai chữ này. Chu Thần rất thích danh tự này. Với hắn mới vừa rồi sử dụng ra một chiêu rất xứng đôi, chỉ là một ý niệm, Chu Thần quyết định bách bộ phi kiếm thức thứ hai tên yến trở về. Đây là một cái ưu nhã tên, hay cùng mới vừa rồi động tác giống nhau ưu nhã, đây cũng là một cái ngang ngược tên, hay cùng một chiêu này lộ ra uy lực giống nhau ngang ngược. Bách bộ phi kiếm vốn không có thức thứ hai, yến trở về là Chu Thần chính mình sáng tạo ra chiêu thức, là thuộc về hắn chính mình chiêu thức. Kết hợp bách bộ phi kiếm, Yến trở về có thể bộc phát ra so với bách bộ phi kiếm mạnh hơn lực lượng. Yến trở về Chu Như Phong trong miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ này, đồng nhiên hắn há mồm phun ra một ngụm ma u tươi, Chu Thần đem kiếm rút trở lại, Chu Như Phong lại vừa là phun ra một ngụm ma u tươi. Đỏ thâm huyết dịch theo khỏe miệng chảy xuống, nhiễm đỏ Chu Như Phong áo quần, Chu Như Phong bụng lấy bị đâm thủng ngực, ánh mắt của hắn vẫn là như vậy đờ đẫn, như vậy khiếp sợ. Trong lúc nhất thời hắn tựa hồ rất khó tiếp nhận bị Chu Thần thương tổn đến sự thật, hơn nữa còn là bị Chu Thần một kiếm đâm thủng ngực. Đây quả thực là ngay trước mặt tất cả mọi người tát mặt hắn, hồi tưởng trước hắn đối mặt Chu Thần thời điểm, là biết bao phách lối cùng hăm hở, miệng phun cùng nôn, căn bản không đem Chu Thần coi ra gì, nhưng là trong nháy mắt, Chu Thần sẽ dùng tuyệt cường thực lực tàn nhẫn đập hắn một bạt hai. Chu Như Phong, như thế nào đây ngươi nói ta có đủ hay không tư cách với ngươi đánh một trận? Chu Thần mặt mang dễ cợt nhìn Chu Như Phong, mặc dù một kiếm đâm xuyên qua Chu Như Phong ngực, thế nhưng Chu Thần cũng không có gửi hy vọng vào một chiêu này có thể giết chết Chu Như Phong. Tu vi đạt tới đại la cảnh sau, so với nguyên anh cảnh càng khó giết chết hơn, một chiêu này nhiều lắm là để cho Chu Như Phong bị thương, vẫn còn vô pháp suy giảm tới hắn bản nguyên. Chu Như Phong bị Chu Thần một dễ cợt, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn cặp mắt đỏ thắm nhìn Chu Thần, tiểu tử, ngươi lại dám làm tổn thương ta, ngươi lại dám làm tổn thương ta. Chu Như Phong tức giận gào thét, cơ hồ mất đi lý trí, tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, hơn nữa ta còn muốn buộc ngươi đem ngươi sử dụng kiếm chiêu dạy dỗ, lợi hại như vậy kiếm pháp, nếu là ta cũng có thể học được, đến lúc đó thần giới còn có mấy người là ta đối thủ. Ha ha ha. Chu Như Phong lộ ra tham lam ánh mắt, Chu Thần kiếm pháp rất lợi hại. Mới kim thần cảnh đỉnh phong liền có thể bằng vào kiếm pháp thương tổn đến đại la cường giả, nếu là hắn học được Chu Thần kiếm pháp, há chẳng phải là liền địa thần cảnh cường giả đều có thể đánh một trận. Chu Như Phong tham lam nghĩ đến, hắn hiện tại không chỉ có muốn giết Chu Thần, còn muốn theo Chu Thần trên người ép hỏi ra kiếm pháp phương pháp tu luyện. Ngươi nằm mơ, Chu Thần lạnh lùng nói. Tìm chết, Chu Như Phong giận dữ, nếu không phải ngươi có lợi hại như vậy kiếm pháp, ngươi cho rằng là ngươi có thể thương tổn đến ta? Hơn nữa nếu không phải ngươi xuất kỳ bất ý đánh lén ta, ta cũng tuyệt đối không thể nào biết bị ngươi thương đến. Hừ, bại tướng dưới tay không nên tìm lý do, dù sao ngươi đã bị thương, nhìn một chút ngươi ngực kiếm thương, đó chính là như sắt thép sự thật, là dán tại ngươi trên mặt sỉ nhục. Trụ Chu Thần cười lạnh nói, kiếm cớ là vô dụng, mượn cớ chẳng qua là che giấu ngươi vô năng thôi. Mặc dù Chu Thần ngoài miệng không tha người, thế nhưng hắn không khỏi không thừa nhận, Chu Như Phong xác thực nói rất có đạo lý, nếu không phải hắn xuất kỳ bất ý đánh lén Chu Như Phong, hắn khẳng định không có biện pháp để cho Chu Như Phong bị thương. Bất quá Chu Thần chắc chắn sẽ không đem những này nói ra, bị thương đã là sự thực trước, nói nhiều đi nữa đều không dùng. Tiểu tử, ta xem ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, lão tử nhìn ngươi còn có thể phách lối bao lâu, lão tử đã trải qua một lần làm, lần này lão tử tuyệt đối sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Chu Như Phong giận tí mặt, hắn không để ý thân thể vết thương, trong nháy mắt xông về Chu Thần, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi lần này còn có thủ đoạn gì nữa. Chu Thần trong lòng rét một cái, nhìn lao nhanh tới Chu Như Phong, Chu Thần vội vàng sử xuất bắt quái kiếm trận phòng. Ngự, Chu Như Phong lời mặc dù khó nghe, nhưng Chu Thần không khỏi không thừa nhận Chu Như Phong nói là sự thật, bách bộ phi kiếm mặc dù lợi hại, thế nhưng hắn theo Chu Như Phong tu vì chênh lệch quá lớn, tại Chu Như Phong có chuẩn bị dưới tình huống, coi như Chu Thần lần nữa thi triển bách bộ phi kiếm thêm yến trở về, cũng khó khăn lần nữa thương tổn đến Chu Như Phong. Đây chính là đại la cảnh theo kim thần cảnh chênh lệch thật lớn, giữa hai người có một đạo khó mà vượt qua khoảng cách. Chu Như Phong một quyền đánh vào bát quái trên kiếm trận, hắn không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chính là đơn giản một quyền đánh vào có thể ngăn trở Triệu Quang Minh vô ảnh cước đả kích bát quái trên kiếm trận. Âm một đạo kịch liệt tiếng nổ vang lên, Chu Như Phong đơn giản một quyền, trực tiếp đánh vỡ Chu Thần bát quái kiếm trận, kia cường đại kình khí đánh vào Chu Thần trên người, Chu Thần nhất thời như diều đứt dây bắn ngược mà xuống, rơi ầm ầm rồi trên đất, thật vừa đúng lúc vừa vặn rơi vào hậu viện cửa chính. Phốc, Chu Thần rơi ầm ầm trên đất, kích thích một chỗ cắt bụi, hắn che ngực phun ra một cái hiến máu, đỏ thấm huyết dịch theo khỏe miệng không ngừng nhỏ, huyết dịch rơi trên mặt đất, nhiễm đỏ mảnh này mang theo cắt bụi thổ địa. Ca Chu Vô Nghiên nhất thời thét một tiếng kinh hãi, nàng khẩn trương vọt tới Chu Thần bên người, ca, ngươi không sao chứ? Nàng ngồi chồm hôm dưới đất, vội vàng đem Chu Thần đỡ lên, tràn đầy khẩn trương hỏi. Ta không việc gì. Chu Thần lắc đầu một cái. Mặc dù hắn rất muốn tại không xinh đẹp trước mặt làm bộ như không việc gì, nhưng lời vừa mới hạ xuống, Chu Thần liền ho khan kịch liệt một tiếng, ho ra đầy miệng máu tươi. Đại la cảnh cường giả quả nhiên kinh khủng. Chu Thần trong lòng hoảng sợ, vẹn vẹn chỉ là đơn giản một quyền, liền đem chính mình đánh thành trọng thương. Vốn là Chu Thần trước liên tục đối chiến cũng đã tiêu hao một ít lực lượng, hơn nữa theo Triệu Quang Minh đánh thời điểm còn chịu rồi trình độ nhất định thương. Coi như thời kỳ toàn thịnh Chu Thần theo Chu Như Phong đánh cũng thuộc về tuyệt đối thế yếu địa vị, huống chi vẫn là bị thương Chu Thần. Chu Thần trước tiên phát chế nhân thương tổn tới Chu Như Phong, nhưng là đồng thời hoàn toàn chọc giận Chu Như Phong. Chu Như Phong mới vừa rồi một quyền kia nén giận đánh ra, chân chính triển lãm ra một cái đại la cường giả lực lượng. Chỉ cần một quyền, liền có thể phá vỡ Chu Thần vẫn lấy làm hào phòng ngự mạnh nhất, hơn nữa một đòn liền bị thương nặng Chu Thần. Ca. Ngươi còn nói không việc gì, ngươi đều bị thương thành như vậy, ca không muốn đánh lại rồi, đã đủ, đã đủ. Chu Vô Nghiên ôm chặt lấy Chu Thần, nước mắt theo gò má quần cuộn chảy xuống, rơi vào Chu Thần trên y hề phủ, làm ướt Chu Thần quần áo. Ca ngươi là không xinh đẹp làm đã quá nhiều, không muốn lấy thêm mệnh liều mạng. Chu Vô Nghiên nước mắt rơi như mưa, khóc rất thương tâm. Ha ha, không xinh đẹp, không phải nói hết rồi. Ca không có chuyện gì sao ngươi như thế không tin ta? Chu Thần sắc mặt có chút tái nhợt, hắn cô chống lên một hơi thở, cố ý giả bộ không việc gì dáng vẻ, vỗ Chu Vô Nghiên bả vai, hướng về phía Chu Vô Nghiên lộ ra một cái nụ cười rực rỡ. Được rồi, thật là tốt, vừa ra bi thương khổ tình vai diễn, hai người các ngươi nói chuyện cũ cũng nên kết thúc chứ. Chu Như Phong bỗng nhiên thần sắc âm lánh đi tới, hắn ánh mắt âm sâm quét qua thật chặt ôm nhau hai người, cuối cùng như ngừng lại Chu Thần trên người. Chu Thần, chịu chết đi. Chương 1493, không xinh đẹp cầu tha thứ. Không cho phép, ta không cho phép ngươi giết hắn. Chu Vô Nghiên lúc này vọt tới Chu Thần trước người, giang hai tay ra ngăn trở Chu Thần thân ảnh. Ngươi muốn là dám giết hắn, liền từ ta thi thể dẫm lên. Chu Vô Nghiên hét. Không xinh đẹp, ngươi tránh ra, ta vốn là không muốn giết hắn, là tiểu tử này quá mức. Chu Như Phong lạnh lùng nói, ngay trước mặt nhiều người như vậy đâm bị thương ta, nếu là ta không giết hắn, về sau ta còn mặt mũi nào gặp người trong phủ? Ta bất kể, ngươi muốn là dám giết hắn, trừ phi trước hết giết ta. Chu Vô Nghiên làm ra thấy chết không sờn thái độ, nếu như Chu Thần ca ca chết, nàng sống ở trên đời này lại còn có ý nghĩa gì, cho nên hắn nhất định không thể để cho Chu Thần ca ca chết. Chỉ cần ngươi chịu thả Chu Thần ca ca, bất kể ngươi có yêu cầu gì, ta đều đáp ứng. Chu Vô Nghiên nhắm hai mắt lại, khỏe mắt vạch qua một giọt nước mắt. Chu Thần ca ca, lúc trước đều là ngươi bảo vệ Không Xinh Đẹp, lần này sẽ để cho Không Xinh Đẹp bảo vệ ngươi đi. Không Xinh Đẹp không được, Chu Thần liền vội vàng kéo lại rồi Chu Vô Nghiên. Hắn ho khan một tiếng, sắc mặt dị thường tái nhợt, thế nhưng hắn thật chặt kéo Chu Vô Nghiên tay, thái độ thập phần kiên quyết. Không Xinh Đẹp không muốn làm chuyện điên rồ, coi như ta chết cũng sẽ không khiến ngươi gả cho hắn ca. Chu Vô Nghiên lệ rơi đầy mặt nhìn Chu Thần, ca ngươi xem một chút, ngươi bây giờ đều như vậy hư nhược, cũng không cần quản Không Xinh Đẹp rồi, Không Xinh Đẹp sẽ bảo vệ tốt chính mình. Chu Vô Nghiên đã âm thầm đã quyết định, chỉ cần Chu Như Phong bỏ qua cho Chu Thần ca ca, chờ Chu Thần ca ca vừa đi, Chu Vô Nghiên sẽ lựa chọn tự vận, coi như nàng chết, cũng thuộc về Chu Thần ca ca, tuyệt sẽ không khiến người khác ô nhục nàng. Giống như Chu Vô Nghiên thấy Chu Thần lúc, chuyển lời, nàng sinh là Chu Thần người, chết là Chu Thần quỷ. Nghe Chu Vô Nghiên mà nói, Chu Như Phong nhất thời lâm vào làm khó chung, hắn con ngươi chuyển động, suy tính rốt cuộc muốn không nên đáp ứng Chu Vô Nghiên. Đầu tiên Chu Vô Nghiên thân thể hắn cần phải được đến, hơn nữa tốt nhất là Chu Vô Nghiên cam tâm tình nguyện đưa ra, thế nhưng Chu Thần hắn cũng không thể bỏ qua. Chu Thần tiểu tử này tiềm lực trưởng thành quá đáng sợ, mới kim thần cảnh đỉnh phong tu vi, thì có cường đại như thế thực lực, đợi một thời gian chờ Chu Thần tu vi lớn lên, đến lúc đó, không biết Chu Thần thực lực sẽ trở nên kinh khủng dường nào. Cho nên Chu Thần phải chết. Chu Như Phong tâm tư nhanh đổi, suy tính các loại khả năng, Chu Thần là phải chết, đây là đã sớm xác định chuyện, thế nhưng Chu Vô Nghiên cũng không thể như vậy bỏ qua cho. Thấy Chu Vô Nghiên thái độ mãnh liệt, Chu Như Phong nghĩ tới một ý kiến hay, có thể tạm thời trước trên đầu môi đáp ứng Chu Vô Nghiên, đem Chu Vô Nghiên lừa gạt đi qua lại nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Chu Như Phong tâm tư chuyển động, hai mắt tinh quang lóe lên mà mất, hắn đã đáp ứng Chu Vô Nghiên điều kiện, chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện gả cho ta, ta có thể bỏ qua cho Chu Thần. Trước tiên đem Chu Thần giam lỏng đi xuống, chờ theo Chu Vô Nghiên động phòng sau, đến lúc đó lại giết Chu Thần không muộn. Dù sao cũng chỉ còn lại có 3 ngày, chỉ hoãn 3 ngày lại giết Chu Thần, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhớ ngươi mà nói, ta có thể gả cho ngươi, thế nhưng ngươi trước hết để cho Chu Thần ca ca rời đi Hắc Phong Thành. Chu Vô Nghiên ngự khí quyết tuyệt đạo, chỉ cần Chu Thần rời đi Hắc Phong Thành, ta liền cam tâm tình nguyện gả cho ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn làm cái gì đều được. Chu Vô Nghiên cũng không phải người ngu, mặc dù Chu Như Phong đáp ứng bỏ qua cho Chu Thần ca ca. Thế nhưng ai biết chờ sau khi chuyện thành công Chu Như Phong còn có thể sẽ không tuân thủ lời hứa, cho nên hắn nhất định phải xác định Chu Thần ca ca rời đi Hắc Phong Thành, cũng chỉ có rời đi Hắc Phong Thành, Chu Vô Nghiên tài năng không có gánh nặng tự vận. Không Xinh Đẹp, ta không cho ngươi làm như vậy. Chu Thần nghe được Chu Vô Nghiên mà nói, nhất thời nóng nảy hét. Ca, lúc trước đều là ngươi bảo vệ Không Xinh Đẹp, lần này, sẽ để cho Không Xinh Đẹp bảo vệ ngươi đi. Chu Vô Nghiên thái độ kiên định nói. Hừ, tiểu nữ hoa, ngươi yêu cầu có phải hay không hơi quá đáng. Lúc này Hắc Phong Thành chủ thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền tới, ánh mắt của hắn bắn thẳng đến Chu Vô Nghiên, lóe lên âm trầm ánh sáng, muốn cho chúng ta như vậy uổng công bỏ qua cho tiểu tử này, điều này sao có thể, người này liên thương ta trong phủ lưỡng viên đại tướng, hơn nữa còn đâm bị thương con ta, coi như không giết hắn, cũng phải hắn nếm chút khổ sở. Như thế nào có thể có sao khiến hắn rời đi ta bất kể, nếu như các ngươi không buông tha Chu Thần ca ca, Chu Như Phong cũng đừng nghĩ lại cùng ta thành thân. Chu Vô Nghiên không chút nào sợ Hắc Phong Thành chủ ánh mắt âm trầm, nàng nhìn thẳng Hắc Phong Thành chủ, không có nhượng bộ chút nào. Cuồng vọng, tiểu nữ hoa, ngươi lúc nào cũng cầm cái này uy hiếp chúng ta là không phải quá ngây thơ rồi. Hắc Phong Thành chủ âm trầm nói, ngươi với con ta hôn lễ vốn là đã sớm định tại 3 ngày sau, bất kể ngươi đáp ứng cũng tốt, không đáp ứng cũng tốt, ngươi đều phải theo như gió thành thân. Dùng cái này tới uy hiếp chúng ta, ngươi cảm thấy ta sẽ mua món nợ sao? Ha ha, hôn sự là các ngươi định, ta cho tới bây giờ chưa nói qua ta nguyện ý, nếu như các ngươi không nên ép cưỡng bức ta, ngươi có thể thử một chút, ta tình nguyện theo Chu Thần ca ca cùng nhau chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối sẽ không cho các ngươi được như ý. Chu Vô Nghiên kiên định đạo, có lẽ các ngươi tu vi cao cường có thể khống chế ta, nhưng nếu như ta muốn tự sát mà nói, cũng không người có thể ngăn cản, bao gồm các ngươi cũng không ngăn cản được. Chu Vô Nghiên vì bức Hắc Phong Thành chủ đi vào khuôn khổ, không tiếc lấy cái chết bức bách, nàng đỗng nhiên theo trong ống tay háo móc ra một cây truy thủ, thật chặt chống đỡ tại trên. Của mình, các ngươi nếu là không đáp ứng, ta hiện tại sẽ chết ở trước mặt các ngươi ngàn vạn lần không nên hoài nghi ta quyết tâm, cũng đừng tưởng rằng ta là đang thử thăm dò các ngươi, ta tu vi không giống các ngươi như vậy sâu không lường được, chỉ cần này xuống một đao, ta lập tức sẽ chết không xinh đẹp, không muốn làm chuyện điên rồ. A Chu thần thấy Chu Vô Nghiên lại đem chủy thủ thả ở trên của mình, không khỏi khẩn trương kéo lại Chu Vô Nghiên. Ca, ngươi cũng không cần khuyên không xinh đẹp, nếu như bọn họ không buông tha ca, không xinh đẹp cũng sẽ không sống một mình hậu thế, sẽ để cho chúng ta đời sau làm tiếp vợ chồng đi. Chu Vô Nghiên quyết tuyệt đạo. Đừng, đừng xung động, không xinh đẹp, có chuyện chúng ta dễ thương lượng, không nên đem đao gác ở trên cổ. Chu Như Phong thấy Chu Vô Nghiên thật giống như quyết tâm, không khỏi khẩn trương nói, hắn khẩn trương nhìn Chu Vô Nghiên, ngựa khi ôn hòa khuyên nhủ, Chu Vô Nghiên đối với hắn còn có trọng dụng, quyết không thể để cho Chu Vô Nghiên chết. Phụ thân, ngươi nói câu đi, chúng ta nên làm như thế nào? Chu Như Phong lại nghiêng đầu đối với bên kia Hắc Phong thành chủ nói. Chu thần đứng ở Chu Vô Nghiên phía sau, nhìn Chu Vô Nghiên vì hắn độc chắn gió xương bóng lưng, Chu thần thật chặt buốc lên quả đấm, hắn chán nổi gân xanh lên, sâu hít một hơi thật sâu. Chu thần, ngươi thật vô dụng, ngươi thật là phế vật, quả nhiên để cho một nữ nhân vì ngươi cầu tha thứ, ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được. Ngươi đến cùng còn có cái gì dùng? Chu thần bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn một chút phía sau hậu viện, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cô ý niệm, hắn âm thầm làm quyết định, không xinh đẹp, chờ ta trở lại. Chu thần cuối cùng nhìn một lần Chu Vô Nghiên bóng lưng, sau đó không hề làm bất kỳ dừng lại, xoay người trong nháy mắt vọt vào hậu viện, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có tác dụng, ngược lại còn muốn liên lụy không xinh đẹp, còn có 3 ngày không xinh đẹp thì sẽ cùng Chu Như Phong thành thân. Mà ở không rõ làn gió chung cũng cần 3 ngày, Chu thần quyết định sau cùng đánh cuộc một lần. Chương 1494, không rõ làn gió, 1. Không ai từng nghĩ tới Chu thần lại đột nhiên vọt vào hậu viện, bất kể là Hắc Phong thành chủ vẫn là Chu Như Phong, sự chú ý đều tại Chu Vô Nghiên trên người, ai cũng không có vào lúc này chú ý Chu thần, bởi vì bị Chu Như Phong một đòn trọng thương Chu thần, đã là nỏ mạnh hết đà, không có ai sẽ để ý cái nỏ mạnh hết đà. Đại gia quan tâm hơn Chu Vô Nghiên theo Hắc Phong thành chủ trả giá, cho nên lúc đó cơ hồ tất cả mọi người sự chú ý đều tại Chu Vô Nghiên trên người, bao gồm canh giữ ở hậu viện cửa chính mấy cái hộ vệ, cũng không nghĩ tới Chu thần sẽ chợt xông vào hậu viện, cho nên mới để cho Chu thần dễ dàng liền xông vào. Vì vậy làm Chu thần đột nhiên vọt vào hậu viện thời điểm, thậm chí rất nhiều người đều không có phản ứng kịp, bởi vì bọn họ căn bản không có nghĩ đến, Chu thần quả nhiên sẽ vọt vào hậu viện. Chẳng lẽ tiểu tử kia không biết hậu viện là Hắc Phong Nhai sao? Hắc Phong Nhai chính là Hắc Phong thành cấm địa, không có ai sẽ nguyện ý chủ động tiến vào Hắc Phong Nhai, bởi vì đó chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Chẳng lẽ tiểu tử kia cho là chạy vào Hắc Phong Nhai thì không có sao? Chu Vô Nghiên cũng không nghĩ tới Chu thần lại đột nhiên chạy vào hậu viện, nàng rõ ràng sửng sốt một chút, tựa hồ có chút không hiểu tại sao Chu thần lại đột nhiên chạy vào hậu viện. Đuổi theo trước nhất kịp phản ứng vẫn là Hắc Phong thành chủ, hắn trong mắt tinh quang lóe lên, trong lúc nhất thời đầu óc toát ra rất nhiều ý nghĩ, hắn không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ tiểu tử này trước nói liên quan tới Hắc Phong Nhai bí mật đều là thật không? Không có khả năng, không rõ làn gió làm sao có thể còn có loại này công hiệu. Hắc Phong thành chủ rất nhanh thì hủy bỏ loại ý nghĩ này. Hắc Phong Nhai bí mật chỉ có một cái. Hắn căn bản không tin tưởng Chu thần trước nói cái gọi là chịu đựng được không rõ làn gió một ngày hữu hữu, liền có thể thay đổi thể chất, hơn nữa tăng lên trên diện rộng thực lực. Tiểu tử này hơn phân nửa là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lời tuy như thế, nhưng Hắc Phong thành chủ vẫn là không nhịn được phái người theo đuổi đi vào. Hắc Phong Nhai có một cái bí mật quyết không thể bị phát hiện, mặc dù hắn chưa từng nghĩ Chu thần khả năng phát hiện cái bí mật kia, nhưng để cho an toàn, Hắc Phong thành chủ vẫn là quyết định phái người truy vào đi đem Chu thần lấy ra tới. Phụ thân, tiểu tử này quả nhiên chạy vào hậu viện, chẳng lẽ hắn muốn lên Hắc Phong Nhai? Chu Như Phong đi tới Hắc Phong thành chủ bên người có chút lo âu nói, chẳng lẽ hắn nói liên quan tới Hắc Phong Nhai bí mật là thực sự không có khả năng, như gió, không cần lo lắng, chẳng lẽ ngươi còn không biết không rõ làn gió uy lực? Hắc Phong thành chủ lắc đầu một cái. Coi như cha con chúng ta tại không rõ làn gió xuống đều không căng được một nén nhang, huống chi vẫn là tiểu tử kia, lấy hắn tu vi, nếu là bại lộ tại không rõ làn gió xuống, không cần thiết một hồi, sẽ biến thành một bồi bạch cốt. Phụ thân nói có đạo lý, vậy tại sao phụ thân còn phái người đi vào đuổi theo Chu Như Phong không hiểu nói? Rất đơn giản, nếu là tiểu tử kia không có lên Hắc Phong Nhai, mà là núp ở phía sau viện đây nếu như không truy vào đi mà nói, không phải cho hắn cơ hội chạy trốn sao Hắc Phong thành chủ nói. Phụ thân nói là, Chu Như Phong gật đầu một cái, hắn chỉ là muốn đến Chu Thần nói bí mật có phải là thật hay không, nhưng không nghĩ tới Chu Thần có phải hay không núp ở phía sau viện. Không nghiên, tiểu tử này đã bỏ ngươi mà chạy, loại này người, đáng giá ngươi vì nàng mất mạng sao Chu Như Phong đi tới Chu Vô Nghiên bên người nói. Chu Vô Nghiên không nói gì, nàng đương nhiên sẽ không thụ Chu Như Phong khích bác, Chu Thần ca ca là người nào nàng rõ ràng nhất, chỉ là nàng không nghĩ ra Chu Thần ca ca vì sao lại vọt vào hậu viện trong hậu viện Hắc Phong Nhai, nàng tại phủ thành chủ mấy ngày nay đã từng nghe qua, Hắc Phong Nhai lên không rõ làng gió. Nghe nói người sống có thể bị thổi thành người chết, bất kể ngươi tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần bị không rõ làn gió thổi một cái, thân thể sẽ chịu ảnh hưởng. Đồng nhiên, nàng nghĩ đến Hắc Phong thành chủ trước nhắc qua, liên quan tới Chu Thần ca ca nói Hắc Phong Nhai bí mật, chẳng lẽ Chu Thần ca ca nói là thật như nở dê người kha cờ đối với Chu Thần hành động không hiểu, thế nhưng Chu Vô Nghiên nhưng tin tưởng Chu Thần tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ làm như thế, lấy nàng đối với Chu Thần ca ca giải. Chu Thần ca ca sẽ không vô duyên vô cớ làm mạo hiểm chuyện. Hơn nữa bây giờ suy nghĩ một chút, Chu Thần ca ca tựa hồ ngay từ đầu vốn không biết rõ nàng tại Hắc Phong Thành. Chu Thần ca ca tới Hắc Phong Thành tựa hồ là bởi vì những chuyện khác, chỉ là tại Hắc Phong Thành phát hiện chính mình, cho nên mới lựa chọn trước tới cứu mình. Chẳng lẽ Chu Thần ca ca tới Hắc Phong Thành vốn là mục tiêu chính là tiến vào Hắc Phong Nhai? Chu Vô Nghiên càng nghĩ càng thấy được khả năng, dần dần. Nàng trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nàng tin chắc, Chu Thần ca. Ca làm như vậy nhất định có hắn nguyên nhân cho nên Chu Vô Nghiên cái gì cũng chưa nói. Nàng chờ đợi Chu Thần ca ca xuất hiện lần nữa tại trước mặt nàng. Chu Thần tiến vào hậu viện sau, mới phát hiện trong hậu viện là một mảnh rừng núi hoang vắng. Chu Thần ở bên ngoài thời điểm, cũng không có sau khi thấy rõ viện tình huống bên trong, hắn còn tưởng rằng vừa đi vào liền có thể gặp được Hắc Phong Nhai, nhưng sự thật phát hiện hắn suy nghĩ nhiều. Trong hậu viện là một mảnh rừng rậm, cao vút đại thụ, cây rừng sum suê, càng xa xăm chính là núi non trùng điệp. Chu Thần không biết tòa nào núi mới là Hắc Phong Nhai, thế nhưng Chu Thần cũng không có quá nhiều suy nghĩ thời gian, bởi vì Chu Thần rất nhanh thì phát hiện, rất nhiều thủ vệ đi theo đuổi vào. Chu Thần vội vàng tiến vào trong rừng rậm, Chu Thần không có lựa chọn phi hành ở trên trời, bởi vì bay trên trời mà nói, trực tiếp liền bại lộ chính mình, rất dễ dàng bị đuổi kịp, mà trong rừng có cây cối che đậy, những thủ vệ kia muốn đuổi kịp chính mình liền không dễ dàng như vậy. Trung quy Chu Thần nhưng là che giấu hơi thở cao thủ. Chu Thần núp trong bóng tối len lén quan sát một hồi những thứ kia truy vào tới thủ vệ, cũng còn khá, hắn không có phát hiện Chu Như Phong cùng Hắc Phong thành chủ. Chu Thần không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hai người kia không có truy vào đến, những thủ vệ kia muốn bắt chính mình liền không dễ dàng như vậy. Mặc dù Chu Thần hiện tại bị thương, nhưng là không phải tùy tiện gì đó miêu cầu liền có thể bắt lại chính mình. Chu Thần xuyên toa trong rừng, những thủ vệ kia tiến vào rừng rậm sau, bởi vì rừng rậm quá lớn, bắt đầu thẻ ra truy tìm Chu Thần, nhận ra được một điểm này Chu Thần, trong lòng càng cao hứng hơn rồi, những thủ vệ kia tách ra mà nói, Chu Thần hoàn toàn không cần sợ bọn họ, coi như gặp được nguyên anh cảnh thủ vệ, cũng không dễ dàng như vậy bắt hắn lại. Cứ như vậy, Chu Thần đang tránh né thủ vệ truy lùng đồng thời, không ngừng đến gần trước phương sùng núi trung điệp, nơi này đỉnh núi đều là độc lập đỉnh núi. Chu Thần cũng nghĩ tới nếu là nổi danh Hắc Phong Nhai, khẳng định sừng sững hùng vĩ, thế nhưng cao vút đỉnh núi cũng có 3-4 tòa, Chu Thần rất khó thông qua bề ngoài đoán được kia một ngọn núi mới là Hắc Phong Nhai. Bất đắc dĩ, Chu Thần vì càng rõ ràng hơn cảm nhận được kia một ngọn núi mới là Hắc Phong Nhai, hắn bay lên bầu trời, đến gần vô hạn kia vài tòa cao vút đỉnh núi, thế nhưng cứ như vậy, hắn không thể nghi ngờ sẽ bại lộ tại những thủ vệ kia dưới tầm mắt. Đúng như dự đoán, Chu Thần tài mới vừa bay lên giữa không trung, liền bị truy lùng tới thủ vệ phát hiện. Chu Thần ở nơi đó mục tiêu phát hiện, đuổi theo rất nhanh thì có vài chục người lính gác từ trong rừng cây bay ra, hướng Chu Thần đuổi theo. Chu Thần trong lòng không khỏi dâng lên vẻ lo lắng, nếu là những thủ vệ này xông lại hắn còn không có tìm được Hắc Phong Nhai, bị những thủ vệ này quấn lấy mà nói thì phiền toái. Chu thần ánh mắt nhanh chóng từ nơi này vài tòa cao vút đỉnh núi lướt qua, đồng nhiên, hắn đột nhiên ở một tòa trên đỉnh núi phát hiện ba cái điêu khắc ở trên núi đá chữ to Hắc Phong Ngai. Chương 1495, không rõ làn gió, 2. Chu thần không chậm trễ chút nào, trong nháy mắt bay vào vách núi, hắn không tin những thủ vệ kia có can đảm dám tiếp tục đuổi đi vào. Tiểu tử này quả nhiên thật tiến vào Hắc Phong Nhai rồi. Khi phát hiện Chu thần bay vào Hắc Phong Nhai sau, những thứ kia đuổi sát theo thủ vệ nhất thời trận to hai mắt, không dám tin nhìn Chu thần bóng lưng. Tiểu tử này là không biết không rõ làn gió kinh khủng sao? Chẳng lẽ tiểu tử này thật tin tưởng hắn theo như lời cái kia cái gọi là truyền thuyết ha ha ngu si, ngay cả chúng ta Hắc Phong Thành đều không nghe qua loại này truyền thuyết, coi như thật có loại này truyền thuyết, cũng nhất định là giả. Tiểu tử này quả thực là chủ động đi chịu chết ra. Khi phát hiện Chu thần thật tiến vào Hắc Phong Nhai sau, trong lúc nhất thời những thủ vệ này nghị luận sôi nổi, đều đối với Chu thần hành động rất không lý giải. Trước không quản nhiều như vậy, chúng ta đi trước nơi này thủ một hồi, nhìn tiểu tử sẽ không đi ra, một khắc đồng hồ sau nếu như tiểu tử kia còn chưa có đi ra, khẳng định chính là chết ở bên trong, chúng ta cũng liền có thể đi. Một người giống là dẫn đầu thủ vệ nói. Ừ. Dù sao ta không muốn đi vào, mặc dù bị không rõ làn gió thổi một hồi sẽ không chết, nhưng ta thật sự không chịu nổi loại cảm giác đó. Đúng vậy, ta lúc trước liền bị không rõ làn gió thổi qua một lần, mặc dù chỉ có mấy hơi thở, thế nhưng ngày thứ hai ta liền sinh một hồi bệnh nặng, thiếu chút nữa sẽ chết ở đó chàng bệnh nặng xuống. Có cái thủ vệ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ngươi vậy coi như gì đó, ta bị không rõ làn gió thổi qua hai lần. Mặc dù hai lần cũng chỉ là mấy hơi thời gian, thế nhưng vừa về tới ra, ta bắp đùi liền bắt đầu không ngừng giữa nát, ta khi đó đã cho ta sẽ bị giữa nát đến chết, tốt tại bắp đùi giữa nát một nửa cũng chưa có tiếp tục giữa nát, thế nhưng bắp đùi giữa nát phương cũng vẫn không có tốt cho tới đến bây giờ, ta hai cái bắp đùi đều có một nửa vẫn là bạch cốt. Hơn nữa ta tu vi cũng là từ đó về sau trì trệ không tiến, lại cũng không có tăng trưởng qua. Không rõ làn gió thật quá tà môn. Dù sao ta là tuyệt đối sẽ không vào Hắc Phong Nhai. Những thủ vệ kia thấy Hắc Phong Nhai đều một trận sợ hãi, đừng nói tiến vào Hắc Phong Nhai, ngay cả đến gần cũng không dám, hơn nữa nói tới không rõ làn gió liền cảm thấy sợ hãi trong lòng. Mặc dù không tưởng làn gió không phải thổi một hồi sẽ chết, hơn nữa tu vi cao mà nói, thậm chí có thể tại không rõ làn gió hưu hưu xuống kiên trì rất lâu đều không sao, thế nhưng không rõ làn gió thật rất tà môn. Bởi vì đương thời có thể sẽ không việc gì, nhưng ngày thứ hai tiểu khả năng sẽ xuất hiện đủ loại hậu di chứng. Thường thấy nhất chính là giữa nát mà chết hoặc là bị bệnh mà chết. Hắc Phong Thành người đúng không tường làn gió kinh khủng tồn tại thật sâu thể nghiệm, bởi vì mỗi qua 10 năm, Hắc Phong Nhai không rõ làn gió sẽ bạo động một lần, bình thường không rõ làn gió sẽ chỉ ở Hắc Phong Nhai bên trong thổi gió, thế nhưng mỗi qua 10 năm, không rõ làn gió phát sinh bạo động, sẽ cuốn toàn bộ Hắc Phong Thành. Mặc dù thời gian kéo dài rất ngắn, không cao hơn một câu nói thời gian. Thế nhưng mỗi một bị không rõ làn gió thổi tới người, cũng sẽ phát sinh đủ loại ti nhờ cha nờ dê, có vài người trực tiếp chết tại chỗ, có vài người chính là ngày thứ hai hại một hồi bệnh nặng, có vài người chính là thân thể giữa nát chờ một chút, tóm lại phi thường tà môn. Thật ra thì những thứ này cũng còn không tính rất thảm, thảm nhất là có chút người liền hồn phách đều bị quét đi rồi, thân thể hoàn hảo. Thế nhưng hồn phách nhưng chẳng biết tại sao không thấy. Cho nên Hắc Phong Thành người, nói tới không rõ làn gió cũng sẽ sợ hãi, bởi vì bọn họ đúng không tưởng làn gió đáng sợ cảm thụ mãnh liệt nhất rồi. Những thủ vệ kia đứng ở Hắc Phong Nhai bên ngoài ước chừng giữ một khắc đồng hồ sau, kia cầm đầu thủ vệ nói, một khắc đồng hồ đã qua, tiểu tử kia còn không có từ bên trong đi ra, xem ra đã chết ở bên trong, chúng ta trở về đúng sự thật hồi báo thành chủ đi. Ừ. Coi như là thành chủ đều không nhất định có thể tại không rõ làn gió xuống kiên trì một khắc đồng hồ, qua lâu như vậy, tiểu tử kia khẳng định chết. Đối với không rõ làn gió kinh khủng, bọn họ là tin chắc không ngớt, lấy Chu thần tu vi tại không rõ làn gió xuống, nhiều nhất kiên trì mười mấy hơi thở thời gian, bọn họ ở nơi này chờ một khắc đồng hồ, đã coi như là phi thường cẩn thận. Những thứ này thu hồi lúc này trở lại trong phủ, bọn họ ở chỗ này là phút chốc cũng không muốn đợi. Cách một ngọn núi, bọn họ phảng phất đều có thể cảm nhận được một cô âm trầm tà môn khí tức. Thanh chủ, tiểu tử kia tiến vào Hắc Phong Nhai. Những thủ vệ này thối lui ra hậu viện sau, cầm đầu thủ vệ đi tới Hắc Phong Thành chủ trước mặt, đúng sự thật bẩm báo. Ồ, ngươi tận mắt nhìn thấy Hắc Phong thành chủ hỏi. Phải, ta tận mắt nhìn thấy, hơn nữa không chỉ là ta, còn có những huynh đệ khác đều là tận mắt nhìn đến tiểu tử kia tiến vào Hắc Phong Nhai. Cầm đầu thủ vệ cung kính nói, chúng ta tại Hắc Phong Nhai bên ngoài giữ một khắc đồng hồ, cũng không thấy tiểu tử kia đi ra, hơn nữa Hắc Phong Nhai bên trong cũng không có truyền ra bất kỳ động tĩnh nào. Tiến vào Hắc Phong Nhai một khắc đồng hồ cũng không đi ra, Hắc Phong thành chủ ánh mắt hơi khép, tự lẩm bẩm, xem ra hơn phân nửa là chết ở bên trong. Hắc Phong thành chủ đúng không tường làn gió uy lực lại không rõ lắm, liền hắn tại không rõ làn gió xuống đều không kiên trì nổi một khắc đồng hồ, huống chi vẫn là chu thần. Coi như là hắn, mỗi lần tiến vào Hắc Phong Nhai cũng sẽ không vượt qua nửa khắc đồng hồ tiểu ra tới, bởi vì hắn ở bên trong kiên trì không tới một khắc đồng hồ, nếu như thời gian càng kéo dài sẽ chết ở bên trong. Được rồi, hôm nay chuyện như vậy bỏ qua. Tiếp theo các ngươi an tâm chuẩn bị thiếu thành chủ cùng tương lai thiếu phu nhân hôn lễ là được. Ba ngày sau, đúng kỳ hạn cử hành đám cưới. Hắc Phong thành chủ ngẩng đầu, đối với tụ tập ở chung quanh thủ vệ nói, không có chuyện gì mà nói, liền lui ra đi. Hắc Phong thành chủ lên tiếng, những thứ kia tụ tập vây xem thủ vệ nhất thời tan tác như chim ong, rồi rít rời đi nơi đây. Như gió, ngươi đem người nữ hoa này tử mang về biệt viện đi. Hắc Phong thành chủ thấy thủ vệ đều đi sau, lại quét mắt Chu Vô Nghiên, nói với Chu Như Phong đạo. Không cần, ta tự mình biết đi, còn không đợi Chu Như Phong nói chuyện, Chu Vô Nghiên vẫn lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp xoay người hướng biệt viện đi tới, cũng không để ý Hắc Phong thành chủ cùng Chu Như Phong là biểu tình gì. Chu Vô Nghiên cũng cảm nhận được hai người này tựa hồ đối với chính mình có khác mục tiêu, ý vị muốn chính mình theo Chu Như Phong thành thân động phòng. Nếu Hắc Phong thành chủ cùng Chu Như Phong đối với chính mình có sợ cầu, tại không có đạt tới trước mắt, Chu Vô Nghiên hoàn toàn không cần sợ bọn họ. Thừa dịp lúc này, nàng mới càng phải bày sắc mặt cho Chu Vô Nghiên cùng Chu Như Phong nhìn. Chờ Chu Vô Nghiên vừa đi, Chu Như Phong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đàn bà thúi hắn nhìn Chu Vô Nghiên bóng lưng, trong mắt hiện lên lạnh lùng hàn quang, nếu không phải. Chờ ta được đến thân thể ngươi, nhìn lao tử như thế hành hạ ngươi. Nho nhỏ hư thần cảnh lại dám đối với lao tử bày sắc mặt, lao tử đường đường đại la cao thủ, có thể lấy ngươi loại mặt hàng này, đã coi như là ngươi thiên đại phúc khí, lại còn không muốn, trả lại cho lão tử bày sắc mặt nhìn, hơn nữa còn là người khác dùng qua hàng đã xài rồi như gió, không nên gấp gáp, còn có ba ngày này ngươi nhất định phải nhịn được, phải tiếp tục đối với nàng chiếu cố có thừa, phải tiếp tục tỉ mỉ chu đáo quan tâm nàng. Về phần nàng là Chu thần thê tử chuyện này, quyết không thể xách. Hắc Phong thành chủ nói, ba ngày này ngươi nhất định phải tiếp tục đóng vai nam nhân tốt nhân vật thu được nàng hảo cảm. Nếu có thể mạnh hơn mà nói, đã sớm cho ngươi cứng lại rồi, cần gì phải như vậy tốn nhiều công sức, cho nên ngươi nhất định phải nhịn được. Chỉ có cam tâm tình nguyện mới có thể phát huy lớn nhất hiệu lực. Chương 1496, không rõ làn gió, 3. Hắc Phong nhai bên trong. Chu thần lúc này đang trải qua khảo nghiệm sinh tử. Chu thần tới lúc cũng đã nghe nói qua không rõ làn gió kinh khủng, nhưng là khi đích thân trải qua sau, Chu thần tài chân chính thật sâu cảm nhận được không rõ làn gió rốt cuộc là đáng sợ dường nào. Có một số việc không có đích thân trải qua chỉ là nghe người khác nói, vĩnh viễn cũng sẽ không biết có không đáng sợ, chỉ có chân chính trải qua sau, tài năng thật sâu cảm nhận được loại cảm giác đó. Hắc Phong Nhai bên trong là một cái to lớn hẹp dài hang. Làm Chu thần phi thân đến đỉnh núi thời điểm, theo kia to lớn hẹp dài trong động quật liền liền gầy ra rồi màu đen gió lốc. Đều nói phong vô ảnh vân vô hình, thế nhưng không rõ làn gió lại có nhan sắc, không cần thả ra thần thức, chỉ dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy không rõ làn gió hình thái, màu đen phong, phảng phất đến từ thế gian chỗ sâu nhất địa ngục, chỉ là liếc mắt nhìn, liền có thể cảm nhận được một cô mãnh liệt tĩnh mịch khí tức mục nát. Chu thần đương thời thật rất muốn chạy đi. Hắn không nghĩ đến không rõ làn gió lại là như vậy, sinh mạng thể đối với tĩnh mịch khí tức mục nát đều phi thường không ưa, đó là đến từ về sinh lý chán ghét, còn không có bị không rõ làn gió thổi tới, chỉ là nhìn một cái, Chu thần liền cảm thấy buồn nôn phạm nôn, còn có một loại xuất phát từ nội tâm run sợ. Chu thần quả thực không cách nào tưởng tượng nếu như bị này màu đen gió thổi đến hoặc biến thành cái dạng gì, hắn trong nháy mắt có loại đi sâu vào vũng bùn cảm giác. Chu thần thậm chí hoài nghi mộng hiểm trùng vương nói chuyện đến cùng phải hay không tại thật, thật chẳng lẽ có thể bởi vì phục hy nguyên nhân, cũng không cần sợ không rõ làn gió tĩnh mịch khí tức mục nát, chỉ là liếc mắt nhìn là có thể khiến người sợ hãi, Chu Thần thật rất muốn né tránh, thế nhưng nghĩ đến hắn. Chuyến này mục tiêu, nghĩ đến canh giữ ở Hắc Phong Nhai bên ngoài mắt lom lom thủ vệ, nghĩ đến người đang ở hiểm cảnh bị Chu Như Phong bức hôn Chu Vô Nghiên, Chu Thần trong nháy mắt không có né tránh tâm tình. Bất kể, không đếm xỉa đến nghĩ tới những thứ này, Chu Thần cũng chưa có hèn nhát lý do, không thành công thì thành nhân, nếu như lúc này ra ngoài, còn chưa phải là chịu chết bị những thủ vệ kia bắt lại mà nói, Hắc Phong thành chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Thà rằng như vậy, còn không bằng theo không rõ làn gió liều mạng, hắn tin tưởng Mộng Yểm Trùng Vương sẽ không lừa hắn, lấy Mộng Yểm Trùng Vương hiểu biết, nếu hắn nói không việc gì, Chu Thần liền tin tưởng nhất định không việc gì cho nên Chu Thần đứng tại chỗ, vẫn không núp ních, chờ không rõ làn gió thổi qua đến, nếu như ngay cả tại bị bên ngoài thổi dũng khí cũng không có, hắn chờ một lúc còn thế nào tiến vào Hắc Phong Nhai bên trong nháy mắt, không rõ làn gió cực nhanh thổi qua, đem Chu Thần bao phủ ở bên trong. Làm không rõ làn gió thổi qua Chu Thần thân thể thời điểm, Chu Thần điều kiện phản ứng giống như run một cái, một chớp mắt kia, hắn cảm thấy một cỗ đến từ nội tâm sợ hãi, làm không rõ làn gió đi qua thân thể trước mắt, Chu Thần phảng phất cảm giác vô số tĩnh mịch khí tức mục nát thông qua da thịt thấm vào rồi trong cơ thể hắn. Chu Thần giống như rơi vào vô gian địa ngục chung, bạch cốt rậm rạp, vô số âm hồn quỷ quái ở trong địa ngục chịu khổ, chịu vô gian địa ngục lửa thiêu đốt. Linh hồn hắn cũng giống như theo những thứ kia âm hồn quỷ quái giống nhau, gác ở vô gian liệt hỏa bên trên, thừa nhận vô gian địa ngục lửa thiêu đốt. A Chu Thần phát ra một tia thống khổ kêu rên, vô gian địa ngục hỏa, thiêu đốt linh hồn, mục nát khí, xâm nhập thân thể, ăn mòn máu thịt, Chu Thần phảng phất cảm nhận được tới từ địa ngục triệu hoán, tựa hồ tiếp qua 10 giây, hắn sẽ rơi vào vô gian địa ngục chung, chọn đời châm luân. Mà lúc này, khoảng cách Chu Thần bị không rõ làn gió thổi tới còn chưa đủ 10 giây. Chu Thần cuối cùng đích thân cảm nhận được không rõ làn gió khủng bố cỡ nào rồi, khó trách rất nhiều người chỉ là bị không rõ làn gió thổi qua mấy giây, nếu không phải đương thời chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, chính là ngày kế đủ loại nguyên nhân tử vong hoặc là trọng thương, bởi vì này không rõ làn gió xác thực quỷ dị, tựa hồ mang theo một loại quỷ thần khó lường lực lượng, có thể câu hồn và phách. Hơn nữa sẽ để cho ngươi sinh ra một loại tiến vào địa ngục cảm giác. Chu Thần thiếu chút nữa sẽ không kiên trì nổi, làm Chu Thần cảm giác linh hồn mình bị gác ở vô gian địa ngục lửa thượng thừa chịu vô gian liệt hỏa thiêu đốt thời điểm, Chu Thần thiếu chút nữa không có trèo trống, khi đó Chu Thần ngay cả mình ý thức tựa hồ cũng có chút mơ hồ. Chu Thần khi đó thật có gan muốn chết cảm giác, nếu không phải bỗng nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí, Chu Thần khả năng liền chết thật rồi. Làm linh hồn phảng phất bị gác ở vô gian liệt hỏa thượng thừa chịu thiêu đốt cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên cảm giác linh hồn mình bộc phát một trận hào quang óng ánh, trong mơ hồ, tựa hồ có một đạo cao lớn thân ảnh hiện lên Chu Thần linh hồn phía sau. Vô gian địa ngục, liền ta đều không nhận biết rồi sao còn không mau mau lui ra phía sau thân ảnh phát ra một tiếng trách mắng. Ngay sau đó, Chu Thần vẻ này cảm giác thống khổ nhanh chóng như thủy triều thối lui. Linh hồn lại phảng phất một lần nữa trở lại trong cơ thể, Chu Thần ý thức trong nháy mắt tỉnh hồn lại, coi hắn rõ ràng cảm nhận được dưới chân đại địa cùng không rõ làn gió theo thân thể thổi qua lúc, Chu Thần có loại một lần nữa sống lại cảm giác. Quá tà môn, Chu Thần hít sâu một hơi, mặc dù hắn cho tới bây giờ không có trải qua địa ngục, thế nhưng mới vừa rồi loại cảm giác đó, Chu Thần chính là cảm giác mình rơi vào vô gian địa ngục chung, nếu không phải phía sau đạo thân ảnh kia xuất hiện, hắn khả năng liền vĩnh viễn ở lại bên trong rồi. Mặc dù Chu Thần không có nhìn thấy phía sau thân ảnh, thế nhưng Chu Thần có thể cảm giác được đạo thân ảnh kia chính là Phục Hy. Phục Hy lúc nào cũng sẽ vào lúc mấu chốt nhất xuất hiện bảo vệ hắn. Xem ra Mộng Yểm Trùng Vương nói là thật, bởi vì Phục Hy nguyên nhân, không rõ làn gió tựa hồ thật không thể gây tổn thương chính mình. Mới vừa rồi Phục Hy một tiếng trách mắng liền cứu vớt hắn, cũng đã có thể chứng minh Mộng Yểm Trùng Vương nói là nói thật. Nếu không phải Phục Hy, hắn đã chết rồi. Nhận ra được một điểm này sau, Chu Thần lá gan nhất thời lớn lên, hắn tinh thần phấn chấn, nhìn Hắc Phong Nhai bên trong to lớn hẹp dài hang, không rõ làn gió chính là từ bên trong này thổi ra, tiến vào bên trong mà nói, không rõ làn gió lực lượng hẳn là càng đáng sợ hơn, nhưng cùng lúc cũng ý nghĩa, tiến vào bên trong hiệu quả hẳn sẽ tốt hơn. Chu Thần có Phục Hy hộ thể, trong lòng an định không ít, đi qua Phục Hy một tiếng trách mắng. Chu Thần linh hồn một lần nữa trở lại trong cơ thể sau, Chu Thần liền lại cũng không có trước cảm giác, Chu Thần có thể ý thức rất thanh tỉnh đợi tại không rõ làn gió bên trong, cũng lại cũng không có cái loại này linh hồn bị vô gian liệt hỏa thiêu đốt cảm giác. Chỉ bất quá trên thân thể cái loại này thân thể bị ăn mòn cảm giác vẫn là không có biến mất, thế nhưng chỉ cần linh hồn không có tiến vào vô gian địa ngục cảm giác, Chu Thần an tâm không ít, bởi vì Chu Thần cẩn thận quan sát qua thân thể của mình, thân thể chỉ là có bị mục nát cảm giác, thế nhưng thân thể của hắn còn rất hoàn hảo, cũng chưa tư nở dê xuất hiện giữa nát tình huống. Loại trừ thân thể rất khó chịu thống khổ bên ngoài, Chu Thần cũng không có bị gì đó tính thực chất tổn thương, đau khổ lại to lớn, Chu Thần cũng có thể chịu đựng. Chu Thần cùng nhau đi tới, đã không biết trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, nho nhỏ thống khổ, đối với Chu Thần tới nói chỉ là mưa bụi, chỉ cần không có nhận được cờ tính thực chất tổn thương là được. Chu Thần đi tới mặt ngoài động khẩu, nhìn to lớn hẹp dài hang, hắn cũng không quay đầu lại vọt vào. Chương 1497, không rõ làn gió, 4. Hắc Phong nhai trong động quật, hay cùng Chu Thần ở bên ngoài nhìn đến giống nhau, hang to lớn hẹp dài, không có ánh sáng, một mảnh đen nhánh, hơn nữa không rõ làn gió cũng là màu đen, hang liền lộ ra càng đen hơn, tầm mắt chỉ có thể nhìn được xa 5, 6 mét khoảng cách, xa một chút nữa chính là một mảnh hắc, hoàn toàn không nhìn thấy. Hơn nữa trong động quật phong so với bên ngoài thổi càng thêm mãnh liệt, đương nhiên, một điểm này Chu Thần sớm có chuẩn bị tư tưởng, ở bên ngoài thời điểm, Chu Thần liền đoán được bên trong không rõ làn gió khẳng định phi thường hung mãnh, cho nên Chu Thần cũng không kinh ngạc, hết thảy các thứ này đều còn ở hắn tiếp nhận trong phạm vi. Màu đen gió lốc diễn tấu tại Chu Thần trên người, vẻ này tĩnh mịch khí tức mục nát cơ hồ muốn lấp đầy Chu Thần lồng ngực, không rõ làn gió mang theo mục nát khí. Chu Thần ở bên ngoài thời điểm thì có mãnh liệt cảm thụ, chỉ bất quá tiến vào hang về sau, Chu Thần cảm thụ nồng nặc. Hơi thở kia chính là khí tức tử vong, phảng phất đi tới tĩnh mịch vũng bùn, không hề sinh cơ, không có một điểm sinh khí, sinh mạng tuyệt tích, không rõ làn gió giống như cắt lấy sinh mạng phòng, chỗ đi qua không có một ngọn cỏ. Chu Thần thật tò mò những thứ này không rõ làn gió là từ chỗ nào đến, này phong nhất định chính là cắt lấy sinh mạng tử vong làn gió. Đứng ở bên trong cảm giác người đều phải chết. Kia khí tức tử vong sẽ cho người sinh ra một loại chết ảo giác. Nếu không phải là bởi vì phục hy nguyên nhân, Chu Thần khả năng hiện tại liền chết thật ở bên trong, bởi vì hắn ít nhất bảo trì lại rồi linh hồn hắn không bị ảnh hưởng. Nếu là liền linh hồn đều chịu ảnh hưởng mà nói, Chu Thần liền thật chết chắc rồi. Thế nhưng Chu Thần tình huống bây giờ giống nhau không dễ chịu, bởi vì không rõ làn gió khí tức mục nát không ngừng xâm nhập thân thể của hắn. Chu Thần ở bên ngoài thời điểm vẫn chỉ là cảm giác thân thể rất thống khổ, thế nhưng tiến vào trong này sau, Chu Thần là thực sự cảm giác, hắn thân thể lại thật bắt đầu từng điểm giữa nát. Chỉ bất quá giữa nát tốc độ rất chậm, nhưng là ở nơi này đen nhánh trong hoàn cảnh, Chu Thần vẫn là nhìn thấy trên cánh tay mình nhiều hơn một căn nhỏ bé bạch tuyến, cái kia bạch tuyến chính là bạch cốt âm u thế nhưng kia bạch cốt bên trên, nhưng một điểm huyết dịch cũng không có, bởi vì máu thịt giữa nát thời điểm. Huyết dịch tự động bị hút khô, giữa nát quá trình cũng không có huyết dịch chảy ra, cảm giác kia giống như thi thể thả lâu một chút xíu hủ hóa giống nhau, nhưng Chu Thần là người sống. Không phải người chết, máu thịt giữa nát quá trình, mỗi một phút mỗi một giây hắn đều trải qua lấy giày vò. Chu Thần thậm chí bắt đầu hoài nghi Mộng Yểm Trùng Vương có phải hay không nói sai rồi, Mộng Yểm Trùng Vương nói bởi vì phục hy lực lượng tại không rõ làn gió bên trong có thể bảo vệ hắn Chu Toàn. Thế nhưng không phải giới hạn với bảo vệ linh hồn, nhưng không cách nào bảo vệ thân thể bởi vì tiếp tục như vậy đi xuống, Chu Thần thân thể rất có thể sẽ toàn bộ giữa nát, mặc dù giữa nát tốc độ rất chậm, thế nhưng chớ quên, Chu Thần còn phải ở chỗ này mặt đợi 3 ngày, Ngộng Nghiệm Trùng Vương nói qua cần. Phải đợi 3 ngày mới có thể có dùng. Giữa nát tốc độ chậm nữa, nếu như không dừng lại, 3 ngày đi qua, hắn khả năng liền thật biến thành một cụ khô cốt. Chu Thần bất đắc dĩ đình chỉ tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò không rõ làn gió ngọn nguồn bí mật. Chu Thần là thực sự hiếu kỳ không rõ làn gió từ chỗ nào thổi ra, không rõ làn gió như thế quỷ quái. Hắn rất muốn tìm tòi kết quả, mà vừa vặn không rõ làn gió là từ trong động quật thổi ra, cho nên Chu Thần tài sẽ nghĩ tới có phải hay không chỉ cần tiếp tục dọc theo hang động đi, đi sâu vào bên trong, thì có thể nhìn đến không rõ làn gió ngọn nguồn. Thế nhưng không rõ làn gió tính ăn mòn quá lớn. Chu Thần không thể không cố thân thể của mình, nếu là tiếp tục đi tới mà nói, hắn thân thể sẽ giữa nát nhanh hơn. Vì vậy Chu Thần ngừng lại, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu vận khí hộ thân, hắn không thể lại tiếp tục mặc cho không rõ làn gió tử vong chi khí ăn mòn đi xuống, hắn còn phải ở chỗ này đợi 3 ngày, nếu như mặc cho hắn ăn mòn, như vậy liền nguy hiểm. Chu thần vận khí chống cự không rõ làn gió tử vong chi khí ăn mòn, không rõ làn gió thổi qua thân thể lúc, tử vong chi khí sẽ đi qua da thịt mao mảnh mạch máu rót vào trong cơ thể, máu thịt sở dĩ sẽ thối rữa, hơn nửa cũng là bởi vì tử vong chi khí xông vào trong cơ thể, tử vong chi khí tựa hồ có thể hút khô huyết dịch, sau đó sẽ hủ hóa, cho nên hắn chính là vận khí chống cự tử vong chi khí xâm nhập, chỉ cần không nói hoàn toàn ngăn cách tử vong chi khí xâm nhập, chỉ cần có thể chậm lại tử vong chi khí xâm nhập tốc độ, liền có thể kéo dài giữa nát tốc độ, Chu thần trước mắt cần nhất chính là kéo dài thời gian. Nhưng Chu thần còn đánh giá thấp tử vong chi khí lực lượng, Chu thần mặc dù vận động nguyên khí chống cự tử vong chi khí xâm nhập, nhưng là tựa hồ cũng không có hiệu quả gì, những thứ kia tử vong chi khí vẫn là theo trước giống nhau, không chướng ngại chút nào liền tiến vào Chu thần thân thể. Càng kinh khủng là, Chu thần hoảng sợ phát hiện, những thứ kia tử vong chi khí tựa hồ liền nguyên khí cũng có thể thấm vào, làm Chu thần vận động nguyên khí bảo vệ quanh thân từng cái mao mảnh mạch máu lúc, tử vong chi khí dễ như trở bàn tay liền thông qua nguyên khí tiến vào thân thể. Những thứ kia nguyên khí đối với tử vong chi khí tới nói, tựa hồ một chút tác dụng cũng không có, hoàn toàn chính là trưng bày, căn bản là không có cách phòng ngừa tử vong chi khí xâm nhập. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu là tử vong chi khí nhẹ nhàng như vậy liền có thể ngăn cản mà nói, không rõ làn gió cũng sẽ không bị truyền thuyết kinh khủng như vậy rồi, bất luận cường đại dường nào tu vi cũng sẽ nhận được cờ không rõ làn gió ảnh hưởng, nghĩ đến cũng là bởi vì không rõ làn gió tử vong chi khí vô pháp dùng nguyên khí ngăn cách, cho nên không có bao nhiêu người có thể tại không rõ làn gió hưu hưu xuống kiên trì rất lâu. Phát hiện nguyên khí vô pháp chống cự tử vong chi khí xâm nhập sau, Chu thần trong lòng không khỏi dâng lên một tia tuyệt vọng, nếu như mặc cho tiếp tu cờ như thế, thân thể của hắn sớm muộn sẽ bị hủ hóa thành bạch cốt, thế nhưng hắn lại không thể rời đi nơi này, Ngộng Nghiễm Trùng Vương nói qua, cần phải chịu đựng 3 ngày, thực lực mới có thể phóng đại, mới có thể phát sinh lột xác thay đổi. Nếu như hắn hiện tại ra ngoài mà nói, có lẽ có thể nhặt về một cái mạng, nhưng là lại không có năng lực cứu ra không xinh đẹp, nếu như hắn liền không xinh đẹp đều cứu không ra. Hắn còn đáng là đàn ông không không có người đàn ông nào có thể chịu được chính mình nữ nhân bị người khác cướp đi, loại cảm thụ đó tuyệt đối so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Cho nên Chu thần không thể đi, vô luận là từ lý do gì, hắn đều cần phải ở lại chỗ này, chịu không được tường làn gió hành hạ. Đáng chết su trùng tử ngủ say trước cũng không nói cho ta rõ, đến cùng như thế nào mới có thể tăng cường thực lực, Chu thần thầm mắng, Ngộng Nghiễm Trùng Vương ngủ say thật không phải lúc. Nếu là Ngộng Nghiễm Trùng Vương lúc này tại mà nói, Chu thần liền có thể hỏi hắn nên làm như thế nào. Hơn nữa coi như hắn phải ngủ say liền ngủ say đi, tốt xấu cũng phải đem lời nói rõ ràng ra, a hắn chỉ nói chịu đựng được không rõ làn gió 3 ngày hưu hưu liền có thể thực lực đại tăng, nhưng là lại chưa nói cho hắn biết phương pháp. Là không hề làm gì sẽ để cho không rõ làn gió thổi tới trên người vẫn là trơ mắt nhìn mình thân thể bị giữa nát. Chẳng lẽ như vậy thì có thể tăng cường thực lực, Chu thần thật là tức chết, đương thời hắn đúng không tưởng làn gió cũng không biết một tí gì, cũng không nghĩ tới những vấn đề này, có thể Ngộng Nghiễm Trùng Vương nếu hiểu rõ như vậy, nên trước kia nói cho hắn biết ai, Chu thần hiện tại thật là không có biện pháp nào, hắn thật không biết nên làm như thế nào. Bất quá tiểu tại lúc này, Chu thần đống nhiên cảm giác trên cánh tay mình chuyển tới một trận khác thường, Chu thần vội vàng túi lầu nhìn, chỉ thấy cánh tay bạch cốt rậm rạp chỗ. Dường như quá mơ hồ bắt đầu dài ra thì mới. Chương 1498, không rõ làn gió, Nam. Phát hiện một điểm này, Chu thần nhất thời trợn to hai mắt, không tưởng tượng nổi nhìn một màn này, hắn cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt, có chút khiếp sợ xoa xoa khỏe mắt, hắn xác định, cánh tay hắn bị giữa nát vương, lúc này thật thật xác thực lại cao thịt mới đi ra, bởi vì bất kể hắn nháy mắt bao nhiêu lần ánh mắt, lần nữa nhìn lúc, nhìn đến đồ vật đều không có thay đổi. Hơn nữa hắn cũng sáng tỏ cảm nhận được chỗ kia bắt đầu dài ra thịt mới địa phương có chút ngứa, mỗi người da thịt bị thương bắt đầu dài thịt thời điểm, hẳn là cũng đã có loại này ngứa cảm giác. Chu thần lúc này treo tâm cuối cùng để xuống, đáng chết, ta làm sao lại đần như vậy chứ, hắn lúc này mới hiểu được cái gì gọi là lột xác, cái gọi là lột xác thay đổi thể chất không phải nói thay đổi liền thay đổi, làm tử vong chi khí xâm nhập thân thể, từng điểm hủ hóa thời điểm. Chính là một cái thay đổi thể chất quá trình, mặc dù Chu thần xương không có giữa nát mọc ra lần nữa, thế nhưng Chu thần phỏng đoán, tử vong chi khí thấm vào thân thể sau, sợ rằng thứ nhất thay đổi chính là thể. Cốt. Bởi vì Chu Thần thân thể thống khổ nhất địa phương không phải máu thịt giữa nát chỗ, mà là xương, làm tử vong chi khí xâm phạm thân thể sau, Chu Thần xương thì có một loại vỡ vụn cảm giác, đó là bể xương nỗi đau, đau nhân tâm phi. Trước Chu Thần còn lo lắng tử vong chi khí có thể ngay cả xương cũng sẽ giữa nát, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, loại cảm giác đó chỉ sợ sẽ là tử vong chi khí đang thay đổi xương cốt thể chất đi. Chu Thần rốt cuộc hiểu rõ, xem ra Mộng Yểm Trùng Vương thật không có lừa gạt mình, chỉ bất quá bởi vì Mộng Yểm Trùng Vương không có nói rõ, cho nên hại Chu Thần một mực rất lo lắng. Mộng Yểm Trùng Vương nói phải kinh thụ ở không rõ làn gió 3 ngày lưu hưu, xem ra tiềm ẩn ý tứ chính là không rõ làn gió thay đổi thể chất yêu cầu 3 ngày thời gian, chỉ cần có thể tiếp nhận được không rõ làn gió 3 ngày hành hạ, Chu Thần thể chất từ đây sẽ tiến vào thiên địa mới. Lột xác quá trình này, không cần nghĩ cũng biết, nhất định sẽ không gì sánh được thống khổ, máu thịt giữa nát, thịt mới trọng sinh, quá trình này Chu Thần mới vừa rồi lần đầu trải qua cũng đã cảm nhận được đau khổ. Phía sau cần phải chịu đựng thống khổ sợ rằng chỉ có thể so với mới vừa rồi mãnh liệt hơn. Đương nhiên, bất kể muốn thừa nhận mãnh liệt bực nào thống khổ, Chu Thần đều có thể chịu đựng, vì tăng thực lực lên, cắn răng cũng phải kiên trì tới nếu tử vong chi khí sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng mình, kia tử vong chi khí có hay không cũng có thể chuyển hóa thành nguyên khí bị chính mình hấp thu. Chu Thần trong đầu bỗng toát ra một cái ý niệm như vậy, hắn 3 ngày này mỗi thời mỗi khắc đều muốn chịu đựng tái sinh máu thịt thống khổ. Mặc dù Chu Thần có thể nhịn chịu, nhưng suy nghĩ một chút, cũng phải một loại hành hạ, cho nên Chu Thần liền muốn đến có thể hay không nhân cơ hội tu luyện, nếu như tu luyện mà nói, khả năng cũng chưa có để ý như vậy đau khổ. Cũng ngay vào lúc này, Chu Thần trong đầu đột nhiên liền toát ra loại ý nghĩ này, trước Chu Thần hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này, bởi vì tử vong chi khí thật sự quá kinh khủng, Chu Thần trước hoàn toàn chưa hề nghĩ tới mượn tử vong chi khí tu luyện. Nguyên khí là đứng đầu nguyên thủy nguyên làm lực lượng, thiên địa vạn vật đủ loại lực lượng đều có thể biến thành nguyên khí hấp thu trên lý thuyết là như vậy. Nhưng cụ thể trong quá trình tu luyện, liền muốn cân nhắc đến đủ loại vấn đề, nói cách khác tinh luyện nguyên khí theo chính mình tu luyện công pháp vừa vặn khó chịu xứng, hoặc là có chút lực lượng sẽ vượt qua thân thể của mình phạm vi thừa nhận, lại hoặc là có chút lực lượng không thích hợp biến thành nguyên khí hấp thu. Tóm lại cụ thể đến lúc thời điểm tu luyện, phải đem những lực lượng khác biến thành nguyên khí hấp thu, sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Cho nên đại đa số người tu luyện cũng chỉ là hấp thu trong thiên địa nguyên khí, mà không phải thông qua hấp thu những lực lượng khác chuyển đổi thành nguyên khí. Nếu như có thể tùy tiện đem trong thiên địa những lực lượng khác chuyển đổi thành nguyên khí hấp thu mà nói, thần giới bây giờ sợ rằng khắp nơi đều có đại la cường giả. Thông qua đem những lực lượng khác chuyển đổi thành nguyên khí hấp thu lớn nhất chỗ tốt chính là có thể tăng lên tốc độ tu luyện, bởi vì trong thiên địa nguyên khí rất mỏng manh. Thông qua hấp thu nguyên khí tu luyện, thường thường đều muốn tu luyện rất lâu tài năng tăng cao tu vi, trừ phi có thể tìm được nguyên khí nồng nặc địa phương. Nhưng nếu như có thể hấp thu trong thiên địa những lực lượng khác, đem đổi thành nguyên khí, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Nói cách khác trên trời hạ xuống sấm sét thời điểm, liền có thể hấp thu lực lượng sấm sét có thể đổi thành đại lượng nguyên khí, nhưng bởi vì lực lượng sấm sét vô cùng cuồng bạo, nếu như hấp thu lôi điện chi lực, rất có thể sẽ bởi vì không chịu nổi lôi điện lực lượng cuồng bạo mà bạo thể bỏ mình. Cho nên coi như biết do hấp thu lực lượng sấm sét có thể nhanh chóng đề cao tu vi, cũng không có bao nhiêu người dám hấp thu lôi điện chi lực. Giống như tại tình thú trong cơ thể thời điểm, nếu như không là được đến tình thú đáp ứng, Chu Thần cũng không dám hấp thu tình thú bài tiết ra dịch dạ dày lực lượng, bởi vì tình thú khống chế được dịch dạ dày uy lực, cho nên mới dám hấp thu, nếu không thì thân thể của hắn khẳng định không chịu nổi. Lại nói cách khác hiện tại, tử vong chi khí kinh khủng Chu Thần đã sâu sắc cảm thụ qua, Chu Thần trước hoàn toàn chưa từng nghĩ hấp thu tử vong chi khí, bởi vì tử vong chi khí quá kinh khủng, hắn ngăn cản tử vong chi khí tiến vào thân thể đều có nở đến không kịp tờ, không chút suy nghĩ qua đem tử vong chi khí hút vào thân thể. Nhưng là bây giờ Chu Thần phát hiện tử vong chi khí cũng sẽ không uy hiếp được tánh mạng mình, nếu như không biết uy hiếp được tánh mạng mình, cũng sẽ không lại làm sợ hãi tử vong chi khí xâm nhập thân thể. Đã như vậy, tại sao không thể hấp thu tử vong chi khí? Chu Thần mặc dù cảm thấy cái ý nghĩ này rất mạo hiểm, nhưng hắn vẫn không khống chế được muốn thử một chút, bởi vì không rõ làn gió chỗ có đủ tử vong chi khí quá to lớn rồi. Nếu như có thể ngồi ở chỗ này hấp thu tử vong chi khí, hắn tu vi khẳng định lại sẽ tăng lên rất nhiều một nấc thang. Đến lúc đó không chỉ có sẽ phát sinh lột xác thay đổi, tu vi cũng sẽ tăng lên một nấc thang. Hơn nữa Chu Thần cũng biết nhớ kỹ, Ngộng Yểm Trùng Vương nói qua, chỉ cần chịu đựng được không rõ làn gió 3 ngày hữu hữu, không chỉ có thân thể sẽ thu được lột xác thay đổi, tu vi cũng sẽ tăng trưởng rất nhiều. Nói không chừng Ngộng Yểm Trùng Vương sớm liền nghĩ tới vấn đề này, mới có thể nói lời như vậy. Nghĩ đến liền làm, Chu Thần không chần chờ nữa, trong nháy mắt tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu hấp thu tử vong chi khí. Chu Thần mới vừa hấp thu tử vong chi khí thời điểm, còn cảm thấy có chút không thích ứng, bất quá Chu Thần không có vì vậy buông tha hấp thu tử vong chi khí, rất nhanh, hắn liền dần dần quen thuộc thích ứng xuống. Có thể, thật có thể cũng không lâu lắm, Chu Thần trong lòng dâng lên một tia mừng như điên, đi qua thí nghiệm, tử vong chi khí thật đối với hắn không có tổn hại, mà khi hắn hấp thu tử vong chi khí sau, hắn rõ ràng cảm giác hắn tu vi tựa hồ tại từng điểm tăng lên, mặc dù tốc độ tăng lên rất chậm, nhưng coi như người trong cuộc hắn, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được. Đi qua nghiệm chứng, phát hiện hấp thu tử vong chi khí có thể được sau, Chu Thần trong nháy mắt tăng nhanh hấp thu tử vong chi khí tốc độ, hắn điên cuồng hấp thu tử vong chi khí, hắn muốn đề cao tu vi, hắn không kịp chờ đợi muốn tăng cường thực lực, hắn muốn giết trở về Hắc Phong thành chủ trong phủ, hắn muốn nở mày nở mặt cứu ra Chu Vô Nghiên. Chương 1499, không rõ làn gió, 6. Lúc đó, Hắc Phong thành chủ trong phủ chính như dầu sôi lửa bỏng chuẩn bị Chu Vô Nghiên cùng Chu Như Phong đám cưới, trong phủ răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt, một mảnh tường hòa. Hắc Phong thành chủ càng là rộng phát thiệp mừng, trước phát ra những thứ kia thiệp mừng, đã lục tục có người đi tới Hắc Phong thành, sẽ chờ Hắc Phong thành thiếu thành chủ Chu Như Phong đám cưới. Hắc Phong thành thiếu thành chủ Chu Như Phong đám cưới, đây chính là một chuyện đại hỷ sự, nhất là đối với Hắc Phong thành tới nói, Chu Như Phong đám cưới, Hắc Phong thành chủ sẽ xếp đặt diễn tịch, mời sở hữu Hắc Phong thành người tham gia hôn lễ, cho nên này 1-2 ngày, Hắc Phong thành tương đương náo nhiệt, nhà nhà đều tại trên cửa treo tượng trưng cho vui mừng đại hồng đèn lồng. Tóm lại toàn bộ thành đô là một mảnh náo nhiệt không khí, vui sướng hơn nở hơ, tất cả mọi người tràn ngập vui sướng, về phần cô dâu sự tình, thì không có người nào chú ý, thậm chí Chu Thần lẹn vào phủ thành chủ cấp cô dâu chuyện này, mặc dù tin tức lan truyền nhanh chóng, thế nhưng cũng không có ở trong đám người tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Không có người nào quan tâm cô dâu chuyện cũ, bọn họ chỉ có thể khiển trách quả nhiên dám can đảm tiến vào phủ thành chủ cướp đoạt cô dâu Chu Thần, to gan lớn mật, liền thiếu thành chủ cô dâu cũng dám cướp, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Tóm lại, không có một người đồng tình Chu Thần, cũng không có ai sẽ quan tâm Chu Thần cùng Chu Vô Nghiên hai người cố sự, bọn họ chỉ quan tâm có ảnh hưởng hay không đến hôn lễ. Trong thành chủ phủ, Chu Như Phong theo Hắc Phong thành chủ ngồi ở phòng khách, Chu Như Phong nhìn thủ tọa Hắc Phong thành chủ nói, phụ thân, đã qua hơn 1 ngày rồi, Chu Thần tiểu tử kia còn không có xuất hiện, xem ra tiểu tử kia đã chết. Như gió, ngươi thế nào còn nhớ mong chuyện này? Hắc Phong thành chủ nghe vậy không khỏi cười nói, chẳng lẽ ngươi thật đúng là tin tưởng Chu Thần tiểu tử kia biên soạn được truyền thuyết cái gọi là chỉ cần tại không rõ làn gió bên trong kiên trì 1 ngày. Liền có thể tăng cường thực lực như gió, không rõ làn gió kinh khủng ngươi nên cũng biết, hỏi do làm sao có thể có người có thể tại không rõ làn gió bên trong kiên trì 1 ngày không rõ làn gió kinh khủng ta đương nhiên biết rõ. Chu Như Phong nói, chẳng qua là ta luôn cảm giác tiểu tử kia có chút tà môn, cho nên mới lo lắng. Như gió, ngươi dù gì cũng là đại la cương giả, quả nhiên bị một cái kim thần cảnh tiểu tử dọa sợ, nói ra cũng không ngại mất mặt sao? Hắc Phong thành chủ cao mày nói. Coi như tiểu tử kia thực lực tăng lên thì thế nào, chẳng lẽ còn sợ hắn? Mặc dù tiểu tử kia có chút cổ quái, nhưng trong cảnh giới chênh lệch, không phải 1 ngày hay 2 ngày là có thể đền bù. Như gió, ngươi tựa hồ so với lúc trước còn trở nên nhát gan, liền kim thần cảnh cũng có thể đem ngươi hù dọa rồi. Phụ thân giáo huấn phải. Chu Như Phong nghe vậy không khỏi gật đầu một cái, phụ thân nói có đạo lý, tỉ mỉ nghĩ lại, thật giống như mình quả thật bị dọa. Suy nghĩ một chút ta cũng vậy đại la cường giả, lại còn sẽ đối với một cái kim thần cảnh tiểu tử như vậy cảnh giác, nếu là nói ra lời còn thật là làm cho người cười đến rụng răng. Không chính là một cái kim thần cảnh tiểu tử sao? Lão tử không tin hắn còn có thể nhảy ra hoa gì đến, đừng nói hắn đã chết tại Hắc Phong ngay rồi, coi như hắn không có chết thì phải làm thế nào đây? Lão tử đường đường đại la cảnh cường giả, chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn hay sao? Chu Như Phong bị Hắc Phong thành chủ khiển trách đi qua, trong nháy mắt hiểu ra, hắn đống nhiên cảm giác có dũng khí, chẳng trách mình lúc nào cũng về mặt cảnh giới vô pháp tăng lên, nguyên lai là chính mình tâm cảnh xảy ra vấn. Đề, trong nháy mắt hiểu ra, để cho Chu Như Phong có loại mơ hồ chạm tới cảm giác gì, loại cảm giác này là đột phá tu vi, cảm giác Chu Như Phong tu vi là đại la cảnh sơ kỳ, hắn tiến vào đại la cảnh vài chục năm, từ đầu đến cuối đều ngừng ở lại đại la cảnh sơ kỳ không có bất kỳ tiến bộ, phải biết, Chu Như Phong cũng coi là trong tu hành thiên tài, bằng không cũng không khả năng tuổi còn trẻ là có thể trở thành đại la cường giả. Chỉ là tiến vào đại la cảnh giới sau, Chu Như Phong tu vi liền trì trệ không tiến đến rồi, vài chục năm cũng không có tiến bộ, cũng là bởi vì hắn tiến vào đại la cảnh sau đó ngược lại không có lúc trước bốc đồng, lại cũng không có lúc trước chưa từng có từ trước đến nay dũng khí, bởi vì trở thành đại la cường giả sau. Hắn cơ hồ có hết thể hắn lúc trước muốn vinh dự, hắn trở nên sợ xảy ra chuyện sợ ngoài ý, hủy diệt hắn có hết thể. Việc học như bơi dòng nước ngược không tiến tất bị giật lùi, tu hành cũng giống như vậy, một khi tâm cảnh thay đổi, rất khó có lúc trước trạng thái. Thế nhưng giờ khắc này, Chu Như Phong lại đột nhiên sinh ra một loại lập tức phải đột phá vào đại la cảnh trung kỳ cảm giác. Chu Như Phong lập tức đem loại cảm giác này nói cho Hắc Phong Thành Chủ, Hắc Phong Thành Chủ nghe vậy thần sắc vui mừng. Ha ha, thật là không có nghĩ đến, như gió ngươi vài chục năm dừng bước không tiến lên, không nghĩ đến bị vi phụ một câu nói để tỉnh, thật là thiên hữu nhà ta. Song Hỷ Lâm Môn A Hắc Phong Thành Chủ vui vẻ nói, hai ngày này ngươi liền an tâm bế quan, hôn lễ nguyên do sự việc vi phụ lo liệu, thế nhưng bất kể hai ngày này ngươi có thể không thể đột phá, hôn lễ ngày đó cũng nhất định phải đi ra. Phụ thân yên tâm, bực này chuyện trọng đại ta làm sao sẽ quên. Chu Như Phong cười nói, nếu như ta có thể đột phá đến đại la cảnh trung kỳ, đến lúc đó hơn nữa Chu Vô Nghiên, nói không chừng ta còn có thể nhất cử bước vào địa thần cảnh, ha ha, như vậy là không thể tốt hơn rồi. Hắc Phong Thành Chủ cười nói, còn có hai ngày, đến lúc đó liền có thể biết thần huyết uy lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Chu thần điên cuồng hấp thu tử vong chi khí lực lượng, không biết qua bao lâu, Chu thần cuối cùng cảm giác mình mơ hồ chạm tới nguyên anh cảnh bức tường ngăn cản, hắn cảm giác có dũng khí. Chỉ cần có thể đột phá tầng này bức tường ngăn cản, là có thể nhất cử tiến vào nguyên anh cảnh, trở thành nguyên anh cao thủ. Nhận ra được một điểm này sau, Chu thần trong lòng nhất thời kích động không thôi, nếu như có thể đột phá kim thần cảnh, thực lực của hắn không thể nghi ngờ sẽ tiến vào một cái cảnh giới mới. Chu thần theo Chu Như Phong đánh nhau thời điểm, chính là thua thiệt tại cảnh giới chênh lệch quá nhiều, nếu như Chu thần lúc ấy có nguyên anh cảnh tu vi, Chu thần cũng không thể nhanh như vậy liền bại bởi Chu Như Phong, hoàn toàn có lực đánh một trận. Cho nên Chu thần khẩn cấp muốn đi vào nguyên anh cảnh, tâm tình kích động cơ hồ không ức chế được, mặc dù Chu thần đã sớm ngờ tới nếu là hắn tại không rõ làn gió chung tu luyện, khẳng định có thể tiến vào nguyên anh cảnh, nhưng là khi chân chính cảm nhận được thời điểm, Chu thần vẫn là không ức chế được kích động, cơ hồ muốn lập tức đột phá mới tốt. Bởi vì Chu thần thời gian không nhiều, hắn chỉ có 3 ngày thời gian, nếu là trong 3 ngày không thể đề cao mạnh thực lực, coi như Chu thần trở lại phủ thành chủ, cũng từ đầu đến cuối không có bao lớn tác dụng. Chu thần kiềm chế lại tâm tình kích động, hắn nhanh hơn hấp thu hiếm tử vong chi khí tốc độ, dần dần, Chu thần cảm giác mình đan điền dường như muốn bị đẩy tràn rồi, giống như, loại cảm giác đó giống như là đan điền phải bị chống bạo giống nhau, thế nhưng Chu thần cũng không có đình chỉ hấp thu tử vong chi khí, mặc dù tiếp tục hấp thu tử vong chi khí lực lượng, có thể liền đan điển cũng sẽ căng nước, bất quá Chu thần muốn chính là loại trạng thái này. Cảnh giới nguyên anh, phá sau rồi lập, chỉ có đan điển lực lượng bành trướng đến đủ để nổ mạnh thời điểm, tài năng chân chính đột phá kim thần, đạt tới nguyên anh cảnh. Ầm cuối cùng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Chu thần đan điển giống như khí cầu giống nhau, dầm một tiếng nổ tung. Chương 1500, cảnh giới nguyên anh. Làm nguyên khí đầy tràn đan điển. Đan điền cuối cùng cũng không còn cách nào chịu đựng sôi trào mãnh liệt lực lượng, Chu thần đan điền trong nháy mắt nổ mạnh, nhưng đây không phải là hủy diệt nổ mạnh, mà là trọng sinh nổ mạnh, phá sau rồi lập. Không phá thì không lập, tại tu luyện tầng thứ lên, cảnh giới nguyên anh cùng kim thần cảnh giới là một lần danh giới, bởi vì tiến vào cảnh giới nguyên anh sau, liền bắt đầu có sinh mạng thứ hai, nguyên anh cao thủ cùng kim thần cao thủ hoàn toàn là hai cái cấp bậc, nguyên anh cao thủ phi thường khó giết. Chỉ cần nguyên anh bất diệt, coi như thân thể phá toái đều không biết chết. Bình thường tới nói, không có tu luyện ra nguyên anh mà nói, một khi thân thể phá toái, hồn phách sẽ rời thân thể, hồn phách rời thân thể cũng liền ý nghĩa tử vong. Thế nhưng tu luyện ra nguyên anh sau, coi như thân thể bể nát, hồn phách cũng sẽ không rời thân thể, mà là sẽ ở nhờ tại sinh mạng thứ hai lên, cũng chính là Nguyên Anh, hồn phách ghé vào Nguyên Anh bên trên, sẽ không phải chết, đoạt xác sau đó, liền có thể sống lại trọng sinh. Cho nên Nguyên Anh cảnh cùng Kim Thần cảnh hoàn toàn là hai khái niệm. Nổ mạnh đi qua, Chu Thần Đan Điền so với trước kia làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, giống như một cái tiểu vũ trụ, mênh mông bát ngát, nhất diệp nhất bồ đề, một bông hoa một thế giới, cảnh giới Nguyên Anh sau yêu cầu lực lượng so với lúc trước muốn khổng lồ mấy chục hơn trăm lần, dựa hết vào đã vô pháp chứa đựng nhiều như vậy lực lượng. Mà Đan Điền mở ra tiểu vũ trụ, đủ để hấp thu chứa càng nhiều nguyên khí. Đan Điền nổ mạnh đi qua biến thành mênh mông bát ngát tiểu vũ trụ, tại tiểu trung tâm vũ trụ, có một cái trọc xoáy thể, kia một cái hình cầu tản ra ánh sáng màu vàng, giống như đen nhánh trong tinh không mặt trời, ở đó kim sắc hình cầu bên trên, thẳng đứng một cái ba tấc tiểu nhân phảng phất mạ vàng giống nhau, cả người kim quang, làm cho người ta một loại không gì sánh được cảm giác thiêng liêng thần thánh thế. Ba tấc tiểu nhân chính là Nguyên Anh, Nguyên Anh xuất hiện, đại biểu Chu Thần cuối cùng đột phá kim thần chi cảnh, trở thành Nguyên Anh cao thủ. Từ đây Chu Thần lại tiến vào một cái mới tinh tầng thứ. Chu Thần trong lòng mừng như điên, đột phá, cuối cùng đột phá mặc dù bây giờ vẫn chỉ là Nguyên Anh cảnh sơ kỳ, nhắc tới theo kim thần cảnh đỉnh phong chỉ thua kém một cảnh giới, nhưng trên thực tế nhưng là trời cùng đất chênh lệch, loại này chênh lệch tại Chu Thần trên người thể hiện được rất là rõ ràng. Kim thần cảnh đỉnh phong thời điểm, Chu Thần hoàn toàn không có hy vọng chiến thắng Đại La Cường giả, thế nhưng một khi bước vào cảnh giới Nguyên Anh, vậy thì hoàn toàn khác nhau, Chu Thần nếu như bây giờ chống lại Chu Như Phong, Chu Thần có 5 phần 10 nắm chặt có thể đánh bại Chu Như Phong. Hơn nữa Chu Thần cũng không có như vậy dừng lại, Chu Thần có loại cảm giác mãnh liệt, hắn còn có thể đột phá, hắn còn có thể tiếp tục chạy nước rút cảnh giới cao hơn Chu Thần toàn tâm đầu nhập vào trong tu luyện, hoàn toàn quên mất lên hành hạ cùng đau đớn, thậm chí Chu Thần cũng không có chú ý tới hắn lúc này thân thể biến hóa. Nếu như lúc này Chu Thần bên cạnh có người mà nói, nhất định sẽ kinh hãi phát hiện, lúc này Chu Thần thân thể chính phát sinh mắt trần có thể thấy thay đổi. Chu Thần thân thể lúc này đã không phải đơn thuần giữa nát, mà là rơi xuống từng tầng một da thịt, giống như cánh hoa bị từng ma nở dê chóc ra, sắp nhập vào không rõ làn gió chung. Cùng lúc đó, những thứ kia bị chóc ra địa phương, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dài ra mới da thịt, quá trình này vốn phải là tràn đầy thống khổ. Máu thịt bị chóc ra, loại đau khổ này chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ, nhưng bởi vì Chu Thần ném vào trong tu luyện, hắn suy nghĩ hoàn toàn đắm chìm trong tiến vào Nguyên Anh cảnh trong vui sướng, cho nên Chu Thần thậm chí đều không có cảm giác được thân thể của hắn có dị thường gì. Không thể không nói Chu Thần cái này rời đi sự chú ý phương pháp, tương đương hay, nếu như hắn không có lựa chọn tu luyện mà nói. Lúc này Chu Thần sợ rằng đều bị máu thịt chóc ra thống khổ hành hạ đến chết đi sống lại rồi. Cứ như vậy, Chu Thần một bên điên cuồng hấp thu tử vong chi khí tu luyện, thân thể cũng đồng thời từng điểm phát sinh lột xác, thời gian thoáng một cái mà mất, trong nháy mắt, 3 ngày thời gian đã đến. Chu Thần mặc dù thân ở trong hang, không cảm giác được thời gian trôi qua, đối với qua bao lâu cũng không có cụ thể khái niệm, nhưng là khi Chu Thần cảnh giới tăng trưởng quá chậm sau khi xuống tới, Chu Thần cũng biết, hẳn là sắp đến lúc rồi. Tu Vi đạt tới Nguyên Anh cảnh sơ kỳ sau, Chu Thần Tu Vi tốc độ tăng trưởng không hề có một chút nào giảm bớt, một đường cao ca manh tiến, Tu Vi cơ hồ hiện nổ mạnh thế nhanh chóng tăng trưởng, loại trạng thái kia chỉ có tại tình thú trong cơ thể lúc thời điểm tu luyện xuất hiện qua, lần này Chu Thần lại xuất hiện khi đó trạng thái. Bất quá tại tình thú trong cơ thể thời điểm, Chu Thần là từ chân thần cảnh đỉnh phong trực tiếp đạt tới kim thần cảnh đỉnh phong. Lần này thì vẫn là kém một chút, làm đạt tới Nguyên Anh cảnh hậu kỳ sau, Chu Thần Tu Vi tốc độ tăng trưởng liền dần dần chậm lại, không phải là bởi vì Chu Thần đem không rõ làn gió tử vong chi khí đều hấp thu sạch sẽ, mà là bởi vì Chu Thần tâm cảnh theo không kịp hắn hiện tại Tu Vi. Tu Vi cảnh giới, thật ra thì hay cùng tu luyện công pháp giống nhau, tu luyện công pháp yêu cầu lĩnh ngộ, cảnh giới tu luyện giống vậy yêu cầu chính mình lĩnh ngộ, Chu Thần trước một mực chuẩn bị đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Cho nên ở trong lòng đối với cảnh giới Nguyên Anh đã có nhất định cảm ngộ, chỉ bất quá thiếu sót đủ nguyên khí giúp hắn đột phá cảnh giới. Mà đi tới Hắc Phong Nhai lại được tốt cho hắn cơ hội này, cho nên Chu Thần rất dễ dàng đã đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Thế nhưng Chu Thần đối với Nguyên Anh cảnh giai đoạn cuối cùng nhưng không có bao nhiêu cảm ngộ, bởi vì Nguyên Anh cảnh đỉnh phong đã đến gần vô hạn đại la cảnh giới, Trước mắt Chu Thần đối với đại la cảnh giới cảm ngộ cơ hồ là số 0, mà nguyên anh cảnh đỉnh phong đối với tâm cảnh yêu cầu phá lệ nghiêm khắc, không có đối đại la cảnh cảm ngộ, chỉ là dựa vào hấp thu nguyên khí la không có khả năng đạt tới nguyên anh cảnh đỉnh phong. Cho nên khi Chu Thần tu vi đạt tới nguyên anh cảnh hậu kỳ thời điểm, tốc độ tăng trưởng dần dần thả chậm lại, đến gần vô hạn nguyên anh cảnh hậu kỳ, nhưng từ đầu đến cuối không được môn mà vào, bất kể hắn như thế hấp thu tử vong chi khí, cũng khó mà đột phá. Khi phát hiện tạm thời vô pháp đột phá đến nguyên anh cảnh đỉnh phong sau, Chu Thần cuối cùng đình chỉ tu luyện, hắn vốn là chỉ có 3 ngày thời gian, Chu Thần không dám ở Hắc Phong Nhai đợi quá lâu, vạn nhất ra ngoài chậm, không xinh đẹp liền muốn biến thành người khác con dâu, cho nên khi tu vi vô pháp tiếp tục sau khi đột phá, Chu Thần quả quyết buông tha tu luyện, có thể đạt tới nguyên anh cảnh hậu kỳ đã khiến hắn rất hài lòng, ít nhất lấy Chu Thần hiện tại tu vi, hắn tự tin đối phó Chu Như Phong vẫn là không có vấn đề gì. Về phần Hắc Phong Thành Chủ, người này một mực không có xuất thủ qua, Chu Thần cũng không biết Hắc Phong Thành Chủ cụ thể tại đại la cảnh giai đoạn gì, cho nên Chu Thần cũng không có tuyệt đối nắm chặt có thể chiến thắng Hắc Phong Thành Chủ, nhưng ít ra có lực đánh một trận, dù là Hắc Phong Thành Chủ là đại la cảnh hậu kỳ, Chu Thần đều có thể đánh một trận, coi như là đại la cảnh hậu kỳ. Chu Thần cũng có 5 phần 10 nắm chặt có thể đánh bại đối phương, làm Chu Thần dừng lại tu luyện sau. Hắn lúc này mới phát hiện, trên người hắn đau khổ cũng đã biến mất, chiếm lấy là không gì sánh được dễ dàng cùng vui thích. Chu Thần cảm giác mình thân thể không gì sánh được nhẹ nhàng, toàn thân mao mảnh mạch máu mở ra, trước đó chưa từng có sung sướng, cả người đều tràn đầy lực lượng, huyết dịch đang sôi trào, lực lượng đang cháy, Chu Thần cảm giác mình lực lượng đều nhanh nổ. Hắn một quyền đánh vào bên cạnh trên vách đá. Âm âm một tiếng, cứng rắn vách đá bị tạc mở ra rộng khoảng 1 trượng lỗ hổng, toàn bộ vách đá đều lõm vào. Chu Thần trợn to hai mắt nhìn một màn này, nếu như hắn vận dụng tu vi lên lực lượng, muốn đạt tới thứ hiệu quả này rất dễ dàng, có thể mấu chốt là, hắn mới vừa rồi một quyền căn bản không dùng bất kỳ tu vi lực lượng, vẹn vẹn chỉ là sức mạnh thân thể mà thôi. Chương 1501, nguồn gió đầu. Vẹn vẹn chỉ là sức mạnh thân thể là có thể tạo thành lớn như vậy lực tàn phá, Chu Thần trố mắt nghẹn họng quả thực không nghĩ đến, mặc dù hắn đã sớm nghĩ tới thân thể thể chất thay đổi sau, nhất định có thể phát huy ra lực lượng cường đại, nhưng là cũng không nghĩ đến quả nhiên khủng bố như vậy, tùy tùy tiện tiện một quyền liền đập xẻ ra lớn như vậy lom xuống. Phải biết Chu Thần mới vừa rồi một quyền chẳng qua là tùy tiện một đòn, cũng không có dùng bao nhiêu khí lực, là có thể có lớn như vậy lực tàn phá. Quả thực không dám tưởng tượng nếu là sử dụng ra đại lực mà nói, sẽ có mạnh bao nhiêu lực tàn phá. Mà này chút ít còn chỉ là đơn thuần sức mạnh thân thể, nếu như hơn nữa tu vi lực lượng, quả thực không cách nào tưởng tượng. Chu Thần tu vi tăng vọt, vốn là lực lượng cũng đã rất cường đại rồi, bây giờ hơn nữa sức mạnh thân thể, quả thực như hổ thêm cánh. Chu Thần hiện tại thật muốn tìm Chu Như Phong đi thử một chút, hắn chân thực chiến lực đến cùng cường đại tới trình độ nào. Chu Như Phong, Hắc Phong Thành Chủ, các ngươi không nghĩ đến chứ, ta không chỉ không có chết ở Hắc Phong Nhai, hơn nữa thực lực đại tăng, các ngươi chờ, ta chẳng mấy chốc sẽ tới tìm các ngươi tính sổ. Chu Thần nhếch miệng lên một vệ khát máu nụ cười, hắn sắc mặt có chút âm trầm liếm môi một cái, Chu Như Phong lại dám cướp hắn nữ nhân, không thể nghi ngờ là tại động thổ trên đầu thái tuế. Rông có vẻ ngược, chạm vào hẳn phải chết Chu Thần nữ nhân chính là hắn nghịch lân, nếu ai dám đánh hắn nữ nhân chủ ý, bất kể là ai cũng sẽ chết rất thảm. Chu Thần đứng lên thân, chuẩn bị rời đi Hắc Phong Nhai, huyết tẩy phủ thành chủ, cứu về không xinh đẹp. Nhưng là chính đang hắn chuẩn bị ra ngoài thời điểm, hắn chợt nhớ tới một chuyện, hắn còn không có hiểu rõ không rõ làn gió là từ chỗ nào thổi ra, hắn theo lúc đi vào sau cũng rất tốt hiếm thấy, không rõ làn gió ngọn nguồn ở nơi nào. Từ bên ngoài nhìn lên sau, Hắc Phong Nhai thật ra thì chính là một tòa tương đối cao đứng thẳng núi mà thôi, cũng không gì đó huyền dị chỗ. Vách núi bên ngoài cũng không có liên tiếp những địa phương khác, Chu Thần thật tò mò, không rõ làn gió rốt cuộc là từ đâu mà thổi ra, chẳng lẽ Hắc Phong Nhai có thể chính mình sinh ra phong? Nếu quả thật là lời như vậy, không khỏi không thừa nhận Hắc Phong Nhai là một tòa kỳ sơn. Nhưng là ở bên ngoài nhìn Hắc Phong Nhai thời điểm, thấy thế nào cũng không giống là loại này kỳ sơn. Cũng hoặc là không rõ làn gió là từ dưới đất thổi ra, cái này hang có thể nối liền dưới đất, cho nên không rõ làn gió có thể chính là từ dưới đất mặt thổi ra. Đầu này có khả năng tương đối lớn, bất quá dưới đất có thể thổi ra phong, đây cũng tính là một món chuyện lạ rồi. Nhưng cụ thể là tình huống gì, Chu thần cũng không dám chắc, bởi vì Chu thần không thấy không rõ làn gió ngọn nguồn, hết thảy các thứ này đều là suy đoán, không rõ làn gió ngọn nguồn đến cùng ở nơi nào, còn cần hắn thấy tận mắt mới rõ ràng. Cho nên Chu thần không nhịn được hiếu kỳ, dọc theo hang con đường, đi vào bên trong tới, bởi vì tại không rõ làn gió bên trong tu luyện lâu như vậy, hấp thu đại lượng tử vong chi khí, hơn nữa hắn thân thể cũng là bị không rõ làn gió sửa đổi, cho nên bây giờ không rõ làn gió là một chút cũng không tổn thương được Chu thần rồi. Chu thần đi ở bên trong, cảm giác không rõ làn gió hiu hiu, hay cùng bình thường gió thổi đánh vào người giống nhau, không có bất kỳ khác thường. Hắn ngược lại cảm giác thật lạnh thoải mái, thậm chí còn có một loại không nói ra thích ý, cũng chính bởi vì không rõ làn gió cũng không còn cách nào đối với Chu thần tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cho nên Chu thần tài dám đi sâu vào trong lối đi tìm tòi kết quả. Chu thần bước nhanh hơn hướng trong lối đi đi tiếp, mặc dù hang vẫn đen nhánh như mực, nhìn qua phi thường âm trầm giá rét, nhưng Chu thần hành tẩu ở bên trong không một chút nào lo lắng xuất hiện nguy hiểm gì, bởi vì Chu thần tin tưởng, trong hang này mặt sẽ không có nguy hiểm gì sinh mạng tồn tại. Trong động quật không rõ làn gió vẫn luôn không ngừng qua, tại trong hoàn cảnh như vậy, không nói nguy hiểm sinh mạng thể rồi, lấy không rõ làn gió mục nát hủy diệt thuộc tính đến xem, trong này sợ rằng liền vi sinh vật cũng không có. Thế nhưng không hề tường làn gió là đủ rồi, không hề tường làn gió tại, căn bản không cần gì sinh vật nguy hiểm, bởi vì đối với rất nhiều người tới nói, không hề tường làn gió địa phương chính là cấm địa, không người nào dám đi sâu vào không rõ làn gió chỗ ở hang. Nơi này đã coi như là thuộc về cấm địa sinh mệnh một loại địa phương, chỉ bất quá Chu thần thuộc về ngoài ý muốn, không rõ làn gió vô pháp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng thôi, đối với người khác mà nói là cấm địa sinh mệnh, thế nhưng, đối với Chu thần tới nói nhưng là tuyệt đối an toàn địa phương. Chu thần theo lối đi tiếp tục đi tới, Chu thần không biết cái này hang rốt cuộc sâu bao nhiêu, thế nhưng Chu thần tin tưởng, chỉ cần dọc theo không rõ làn gió thổi ra phương hướng, tiếp tục một mực đi sâu vào, liền nhất định có thể tìm được không rõ làn gió ngọn nguồn. Không rõ làn gió một mực cũng không có dừng qua, Chu thần căn cứ không rõ làn gió thổi ra phương hướng, ngược gió tiến tới, chỉ cần không rõ làn gió không có ngừng đi xuống, phải tìm được ngọn nguồn cũng rất dễ dàng cũng không biết qua bao lâu. Chu thần cảm giác bên tai tựa hồ vang lên phong tiếng rít, Chu thần trước nhưng cho tới bây giờ không nghe được qua loại thanh âm này, lúc này đột nhiên nghe được tiếng rít, Chu thần không khỏi trong lòng vui mừng. Chẳng lẽ muốn đi đến không rõ làn gió? Ngọn nguồn Chu thần ôm tâm tình kích động nhanh chóng vọt tới, thế nhưng chớp mắt đi qua, Chu thần liền trợn tròn mắt. Chu thần vẻ mặt có chút đờ đẫn nhìn trước mắt cảnh tượng, mặc dù hang rất đen, nhưng Chu thần vẫn là nhìn đến rõ ràng, trước mặt lại là một bức tường nói cách khác, nơi này chính là hang cuối. Chu thần không nhìn thấy theo dự liệu lòng đất, cũng không có thấy cái khác lối đi, đi tới nơi này, đường liền chặt đứt, chung quanh tất cả đều là vách đá. Không có bất kỳ giao lộ lối đi. Cho nên Chu thần trợn tròn mắt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lại là loại tình huống này, nếu đi tới nơi này chính là tử lộ rồi, chẳng lẽ nơi này chính là không rõ làn gió ngọn nguồn? Chu thần không khỏi nghĩ đến, nhưng là thấy thế nào, nơi này cũng không giống là không tưởng làn gió ngọn nguồn. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, phong là từ bên trong vách tường thổi ra, nếu như nói nơi này có một cái hốc tường hoặc là thung lũng mà nói, Chu thần còn có thể tiếp nhận một điểm, bởi vì này ít nhất có thể biểu thị không rõ làn gió là từ những địa phương khác thổi tới. Nhưng đây chính là một cái tử lộ, không có hốc tường cũng không có thung lũng vân vân, nhưng thật giống như có một cái nho nhỏ hang động. Chu thần vốn muốn nói nơi này không có gì cả chính là một cái thuần túy tử lộ, nhưng hắn vẫn chợt phát hiện, trên vách đá thật giống như có một cái nhỏ vô cùng hang động, cái huyệt động kia rất nhỏ, phỏng chừng cũng liền theo hạch đảo không lớn bao nhiêu. Cho tới Chu thần đầu tiên nhìn cũng không có nhìn thấy cái huyệt động kia. Trong sơn động có loại này hang động thật ra thì rất bình thường, cũng thường gặp, cũng không chuyện gì ngạc nhiên. Nếu là di vãng, Chu thần đối với loại này huyệt động nhỏ đều không biết nhìn nhiều. Nhưng là bây giờ, Chu thần nhưng trợn to hai mắt, một mặt không tưởng tượng nổi nhìn cái kia theo hạch đảo không lớn bao nhiêu hang động. Bởi vì Chu thần mới vừa rồi tĩnh hạ tâm cảm thụ không rõ làn gió lưu động lúc, hắn kinh hãi phát hiện. Không rõ làn gió quả nhiên thật giống như chính là theo cái huyệt động kia thổi ra. Chu thần quả thực không thể tin được hắn phát hiện, nhiều như vậy không rõ làn gió, liên tục không ngừng đi ra ngoài thổi, nhưng là ngọn nguồn lại chính là một cái như vậy nho nhỏ hang động. Chu thần nhìn trước mắt cái này theo hạch đảo cùng kích cỡ hang động, hoàn toàn nhìn ngây người. Chương 1502, vô tận phong huyệt. Mặc dù khiến người khó tin, nhưng Chu Thần không khỏi không thừa nhận, không rõ làn gió đều là từ nơi này lớn chừng hột đảo trong huyệt động thổi ra. Bởi vì coi hắn tĩnh tâm xuống, tĩnh tâm cảm thụ lúc, hắn sáng tỏ cảm nhận được không rõ làn gió lưu động xuất từ hang động, loại cảm giác này rất rõ ràng, hang động mặc dù tiểu, nhưng thổi ra luồng gió lớn, hơn nữa tiếng rít cũng là theo hang động chuyển tới. Làm không rõ làn gió theo hang động thổi ra lúc, bởi vì không rõ làn gió vượt ra khỏi hang động thừa tái lớn nhỏ, cho nên phát ra vù vù tiếng huyết gió. Cái huyệt động này rốt cuộc là thứ gì? Tại sao không rõ làn gió sẽ từ bên trong thổi ra? Chu Thần ánh mắt không hiểu nhìn trước mặt hang động, bởi vì nơi này đen nhánh như mực, Chu Thần cụ thể cũng không thấy rõ bên trong huyệt động tình huống, nhưng bằng yếu ớt tầm mắt, Chu Thần đại khái có thể thấy rõ ràng, bên trong huyệt động cũng là một mảnh màu đen. Đoán chừng coi như bại lộ tại ánh sáng địa phương, cũng không cách nào thấy rõ hang động tình huống. Chu Thần càng xem hang động càng thấy được kỳ lạ, thật sự không cách nào tưởng tượng, nhỏ như vậy hang động đến cùng là thế nào thổi ra không rõ làn gió, hơn nữa còn liên tục không ngừng vẫn không có dừng lại. Chu Thần trải qua chuyện lạ cũng coi là rất nhiều, nhưng nhìn đến thổi ra không rõ làn gió hang động, vẫn cảm thấy phi thường kỳ lạ. Thật đúng là đáp lại câu cách ngôn kia, thế giới lớn không thiếu cái lạ, mặc dù hang động chỉ có lớn chừng hột đảo, thế nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng thật giống như vô tận thâm nguyên giống nhau, nếu không cũng không khả năng liên tục không ngừng một mực thổi ra không rõ làn gió. Chu Thần nhớ kỹ lúc trước nghe nói qua có một loại có thể thả ra phong phong huyệt, truyền thuyết phong huyệt là phong thế giới lỗ hổng, cho nên phong huyệt mở một cái, sẽ thổi ra cuồng bạo cơn lốc. Nhưng phong huyệt một mực chỉ là trong truyền thuyết đồ vật, có rất ít người từng thấy, Chu Thần cũng chỉ là tình cờ lật xem cổ tịch thời điểm thấy qua một lần. Nghĩ như vậy, cái huyệt động này theo trong truyền thuyết phong huyệt ngược lại vẫn rất tương tự, chẳng lẽ cái huyệt động này chính là trong truyền thuyết phong huyệt? Tóm lại bất kể như thế nào, cái huyệt động này khẳng định không đơn giản, bất quá coi như biết rõ cái huyệt động này không đơn giản, cũng vô dụng, Chu Thần cũng không thể làm những gì. Chu Thần đi tới hang động trước mặt, cái huyệt động này thật là kỳ lạ, có thể liên tục không ngừng thổi ra không rõ làn gió, nếu là ta đem cái huyệt động này chặn lại mà nói, không biết hang động còn có thể hay không thổi ra không rõ làn gió. Chu Thần bỗng nhiên tò mò, càng nghĩ càng thấy thật tốt hiếm thấy, nếu là đem hang động chặn lại mà nói sẽ như thế nào. Chu Thần không ức chế được muốn thử một chút, nghĩ đến chỗ này, hắn không tự chủ được đưa tay ra đặt ở trên hang động. Chu Thần bảo đảm, trong nháy mắt đó hắn gì đó đều không muốn, đột nhiên một hồi liền đem để tay lên rồi, hắn liền muốn thử một lần chặn lại hang động sẽ như thế nào. Chu Thần bàn tay không trở ngại chút nào chùm lên trên hang động, trong phút chốc, toàn bộ hang đều yên tĩnh lại, không rõ làn gió ngừng, bên tai tiếng rít cũng không có, đen nhánh hang trở nên không gì sánh được can tĩnh, không có không rõ làn gió, cái này hang chính là một cái bình thường hang. Nhẹ nhàng như vậy liền chặn lại hang động rồi hả? Chu Thần có chút kinh ngạc trợn to hai mắt, theo lý thuyết cũng sẽ không đơn giản như vậy mới đúng, chung quy hang động một mực thả ra không rõ làn gió. Chu Thần bàn tay đặt lên đi mà nói, sẽ cảm thấy rất lớn trở lực mới đúng, có thể kỳ quái là Chu Thần trở lực gì đều không cảm giác, nhẹ nhàng thoải mái liền ngăn chặn hang động. Chu Thần chỉ là cảm giác mình lòng bàn tay bỗng nhiên chuyển tới ngứa cảm giác, tê tê mà, giống như có con kiến tại lòng bàn tay hắn bò loạn, chẳng lẽ là không rõ làn gió diễn tấu ta y hàn ở trên tay, cho nên mới có như vậy ngứa ngáy tê tê cảm giác, nhưng là không rõ làn gió thổi ra kình đạo rõ ràng lớn như vậy. Nghĩ như thế nào diễn tấu ở trên tay cũng không phải miêu cảo ngứa cảm giác ca, hắn có chút kỳ quái thu bàn tay về, tiếp theo kỳ lạ một màn xảy ra. Làm Chu Thần thu về bàn tay sau, không rõ làn gió vẫn không có thổi ra, coi hắn nhìn mình lòng bàn tay lúc, kinh hãi phát hiện, hắn lòng bàn tay không biết lúc nào nhiều hơn một cái lớn chừng hột đào hang động, cái huyệt động này theo trước ở trên vách tường hang động giống nhau như lúc, Chu Thần lần nữa nhìn về phía trên vách tường hang động lúc mới phát hiện. Trên vách tường đã không thấy. Chu Thần trợn to hai mắt, không dám tin nhìn một màn này, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hang động chạy đến trên tay mình rồi hả? Chu Thần trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận sự thật này, hang động rõ ràng ở trên vách tường, như thế đột nhiên liền chạy tới trên tay hắn tới, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn mới vừa lấy tay tâm ngăn chặn hang động, cho nên hang động liền chuyển tới trên tay hắn, đây cũng quá hoang đường đi, dù là Chu Thần kiến thức rộng, lúc này cũng không nhịn được kinh hãi. Vù vù chính làm Chu Thần còn không có suy nghĩ ra chuyện gì xảy ra thời điểm, hắn lòng bàn tay trái hang động đống nhiên gãy ra rồi kịch liệt gió lốc, màu đen gió lốc giống như gió xoáy giống nhau, điên cuồng theo trong huyệt động thổi đi ra. Chu thần trong lúc nhất thời không khống chế được, cả người đều đi theo cuồng bạo không rõ làn gió động, bị cuồng bạo không rõ làn gió khuấy động khắp nơi đụng tường. Đi qua tốt một đoạn thời gian quen thuộc, Chu thần cuối cùng khống chế được bạo không động đậy tường làn gió, thân thể của hắn cũng cuối cùng ổn định lại, mặc dù Chu thần vẫn là khó mà tin được, thế nhưng hắn không thể không tiếp nhận sự thật này, có thể thả ra không rõ làn gió hang động chuyển tới trên tay hắn. Bất quá tốt tại Chu thần dần dần nắm giữ khống chế hang động phương pháp, hang động ở trên vách tường thời điểm, một mực liên tục không ngừng thổi ra không rõ làn gió, chuyển tới Chu thần lòng bàn tay sau, Chu thần khẳng định không thể để cho hang động tiếp tục như vậy, nếu không thì, hắn đều không có cách nào bình thường sinh sống. Đi qua trước thí nghiệm, không rõ làn gió hang động là có thể chặn lại, chỉ cần chặn lại hang động mà nói, không rõ làn gió cũng sẽ không thổi ra, cho nên Chu thần dọc theo đầu này ý nghĩ, đầu tiên là dùng tay phải ngăn chặn hang động, tiếp lấy hắn thi thuật phong ấn hang động, đem hang động phong ấn thành một cái điểm đen nhỏ ở lại trên tay, cứ như vậy hang động cũng sẽ không thổi ra không rõ làn gió rồi. Chờ hắn muốn dùng hang động thời điểm, lại mở ra phong ấn liền có thể thả ra không rõ làn gió. Chu thần nhìn lòng bàn tay điểm đen nhỏ, theo mới bắt đầu khiếp sợ đến bây giờ Chu thần đã dần dần đón nhận sự thật này, bởi vì có cái huyệt động này ở trên tay, Chu thần quả thực lại thêm một cái đại sát khí, nếu như hắn gặp phải nguy hiểm tính mạng hoặc là đánh không thắng thời điểm, liền có thể trực tiếp cởi ra hang động phong ấn thả ra không rõ làn gió. Không rõ làn gió kinh khủng Chu thần là thật sâu lãnh hội qua, không rõ làn gió nhất định chính là sinh mạng cắt lấy máy móc, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ. Nhưng Chu thần trong lòng cảnh giác cũng không có vì vậy hạ xuống, không phải vạn bất đắc gì hắn sẽ không dễ dàng sử dụng phong huyệt, bởi vì Chu thần cảm giác lòng bàn tay phong huyệt một mực thuộc về trạng thái bạo động, mặc dù hắn miễn cưỡng phong ấn, nhưng là hắn không thể bảo đảm hắn phong ấn có thể kéo dài bao lâu, nếu là gặp nguy hiểm hắn mở ra phong ấn mà nói, muốn lần nữa phong ấn phong huyệt, cũng chưa có hiện tại đơn giản như vậy. Hơn nữa Chu thần từ đầu đến cuối cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao tay hắn chỉ là tùy tiện chặn lại một hồi phong huyệt liền chuyển tới trên tay hắn không rõ làn gió vốn là quỷ dị, bây giờ phong huyệt chuyển tới trên tay hắn, đây đối với Chu thần tới nói, không nhất định là chuyện tốt. Chương 1503, ngày đại hôn, thượng. Nhưng bây giờ muốn những thứ này cũng vô dụng, chung quy Chu thần đối với phong huyệt hiểu không biết gì cả, cũng không biết phong huyệt vì sao lại chuyển tới trên tay mình, loại vấn đề này chỉ có chờ Mộng Yểm Trùng Vương thức tỉnh hỏi nó. Lấy Mộng Yểm Trùng Vương hiểu biết, hẳn sẽ biết rõ nguyên nhân ở trong. Chu thần đi ra ngăm đen thâm thúy hang, quay đầu nhìn thâm thúy lối đi, lại nhìn ra phía ngoài trời xanh mây trắng. Chu thần hít sâu một hơi, đồng nhiên có loại đầu thai làm người cảm giác. Mặc dù tại bên trong thời gian rất ngắn, thế nhưng Chu thần nhưng trải qua rất nhiều, hồi tưởng lại lúc đi vào lo âu và sợ hãi QNZ hiện tại quả thực tạo thành so sánh rõ ràng. Chu thần thật to thở phào một cái. Có loại muốn hét lớn một tiếng xung động, thoải mái, loại cảm giác này thật là quá đã hắn vừa quay đầu nhìn một cái hang, hát phong nhai về sau đều không tồn tại nữa, lần này hát phong nhai chuyến đi, phong huyệt chuyển tới trên tay mình, quả thật ngoài ý liệu, Chu thần lên hát phong. Nhai trước, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ phát sinh loại sự tình này, khi đó hắn đều chưa từng nghĩ không rõ làn gió ngọn nguồn sẽ là nho nhỏ một cái hang động. Bây giờ sinh ra không rõ làn gió phong huyệt chuyển tới trên tay hắn. Hát phong nhai về sau cũng sẽ không nữa sinh ra không rõ làn gió. Chu thần chợt nhớ tới hát phong thành chủ phủ đệ vì sao lại xây ở hát phong nhai phụ cận. Vừa mới đến hát phong thành thời điểm, Chu thần đã cảm thấy rất nghi ngờ. Nếu hát phong nhai là tuyệt địa, tại sao hát phong thành chủ còn có thể đem phủ đệ xây ở hát phong nhai? Chu thần bây giờ minh bạch, sợ rằng hát phong thành chủ mục tiêu chính là phong huyệt đi hồi. Tưởng lại theo hát phong thành chủ trao đổi lúc đủ loại. Chu thần còn nhớ coi hắn nói biết do Hát Phong nhai một cái bí mật lúc, Hát Phong thành chủ bại lộ ra sắc ý, nhìn rằng, dốc, Hát Phong thành chủ hẳn là đã sớm biết Hát Phong nhai bên trong không rõ làn gió ngọn nguồn là phong huyệt, mặc dù hắn không rõ ràng Hát Phong thành chủ là làm thế nào biết điều bí mật này. Nhưng Hát Phong thành chủ mục tiêu hơn nửa chính là phong huyệt, nếu không Chu thần thật sự không nghĩ ra, Hát Phong thành chủ đem phủ đệ xây ở tuyệt địa phụ cận là vì cái gì? Ha ha Hát Phong thành chủ! Ngươi không nghĩ tới chứ liền ngươi nghĩ đến phong huyệt bây giờ cũng ở đây trên tay ta rồi. Chu thần nhếch miệng lên một vẻ tâm trầm nụ cười, hắn thật là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút hát phong thành chủ nhìn đến phong huyệt lúc bộ dáng, nhất định sẽ rất khiếp sợ chứ. Nếu như Hắc Phong Thành Chủ thật biết rõ Phong Huyệt, Chu Thần cũng vừa dễ dàng thuận tiện hỏi một chút Hắc Phong Thành Chủ liên quan tới Phong Huyệt chuyện. Hôm nay chính là Hắc Phong Thành Thiếu Thành Chủ Chu Như Phong đám cưới thời gian, lúc này trong thành chủ phủ răng đèn kết hoa, dòng người cuồn cuộn, vô cùng náo nhiệt, phủ thành chủ bên ngoài cũng là tụ tập đại lượng đám người, Hắc Phong Thành dân bản địa đều đi tới phủ thành chủ bên ngoài. Có thân phận đều tiến vào trong thành chủ phủ, có thể tận mắt thấy thiếu thành chủ đám cưới, về phần cư dân bình thường, thì tụ ở phủ thành chủ bên ngoài, bọn họ là không thể tiến vào trong phủ, chung quy Hắc Phong Thành chủ mời quá nhiều người, nếu là đều tiến vào trong phủ mà nói, trong thành chủ phủ sợ rằng sẽ bị chen bể. Bất quá hôm nay thành chủ xếp đặt diễn tịch, vô số mỹ vị món ngon sơn chân hải vị đều bày ở chỗ ngồi. Mặc dù những thứ này cư dân bình thường không thể tiến vào trong phủ tận mắt thấy thiếu thành chủ đám cưới, nhưng cũng có thể ăn đến những thứ này mỹ vị món ngon. Bọn họ những người này tụ ở bên ngoài, cũng vì thiếu thành chủ đám cưới tăng lên náo nhiệt. Chu Thần mặc lấy trường bào màu đen, che giấu ở trong đám người, ngẩng đầu nhìn phủ thành chủ đại môn, cũng còn khá, hắn còn không có bỏ lỡ không xinh đẹp đám cưới. Chu Thần rời đi Hắc Phong Nhai sau liền ngựa không dừng vó hướng Hắc Phong Thành đi đường. Chu Thần không có từ hậu viện đi ra, bởi vì hậu viện đại môn thủ vệ sông nghiêm, Chu Thần từ hậu viện đi ra nhất định sẽ bị phát hiện, hắn không nghĩ bại lộ quá sớm chính mình bức dây động rừng. Cho nên Chu Thần luẩn quẩn đường xa theo cái khác đường đi trước chạy tới Hắc Phong Thành. Hắc Phong Nhai đi thông ngoại giới đường không chỉ là phủ thành chủ, còn có cái khác đường, chỉ bất quá phủ thành chủ con đường này gần đây mà thôi. Hôm nay chính là không xinh đẹp cùng Chu Như Phong thành thân thời gian. Nếu là hắn trễ nữa tới một ngày, liền thật muốn ân hận suốt đời rồi, đến lúc đó coi như tàn sát hết phủ thành chủ, cũng là chuyện vô bổ. Không xinh đẹp, chờ ta Chu Thần lặng lẽ đi vào đám người, hôm nay hắn muốn Hắc Phong thành chủ hối hận trêu chọc tới hắn trong thành chủ phủ. Hắc Phong thành chủ nóng nảy ở trong đại sảnh đi qua đi lại, hắn xoay người nhìn một cái canh giữ ở bên ngoài thủ vệ, canh giữ vệ kêu đi vào, thiếu thành chủ xuất quan không có hồi bẩm thành chủ, thiếu thành chủ còn không có xuất quan. Thủ vệ cung kính trả lời. Ừ, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Hắc Phong thành chủ nhàn nhạt phất phất tay, để cho thủ vệ rời đi. Thủ vệ nghe vậy, hướng về phía Hắc Phong thành chủ xá một cái, cung kính lui ra ngoài. Hôn lễ lập tức phải cử hành, như gió đến cùng đang làm gì, tại sao vẫn chưa ra thủ vệ vừa đi. Hắc Phong thành chủ trên mặt lại khôi phục vẻ lo lắng, hắn nóng nảy trong phòng đi qua đi lại. Chẳng lẽ như gió quên ta theo hắn giao phó việc rồi hả? Ta đã sớm đã nói với hắn, coi như đột phá không thành công, hôm nay cũng trước hết muốn xuất quan. Hắc Phong thành chủ gấp đến độ theo trên chảo nóng con kiến giống nhau. Chu Như Phong hai ngày trước đi qua hắn một trận trách mắng, lòng có cảm giác mơ hồ chạm tới đại la cảnh trung kỳ ngưỡng cửa, cho nên Chu Như Phong hai ngày này một mực ở bế quan trung. Thế nhưng bế quan trước Hắc Phong thành chủ liền nói với Chu Như Phong rất rõ, coi như đột phá không thành công, hắn cũng cần phải vào hôm nay xuất quan. Như gió hẳn biết theo thành thân so ra, sự kiện kia quan trọng hơn, chung quy hắn xếp đặt diên tịch, rộng phát thiệp mời, gọi tới bạn tốt cũng đã sớm đi tới trong phủ. Hôm nay Chu Như Phong hôn lễ có thể nói là muôn người chú ý, nếu là coi như chú rể Chu Như Phong còn không ra, hôm nay thành thân sự tình không phải thất bại sao? Đến lúc đó không chỉ có mất mặt mũi, còn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, có thể nói cả người cả của đều không còn. Cho nên Chu Như Phong nếu không ra mà nói, chỉ sợ hắn đều muốn không nhịn được vọt thẳng vào Chu Như Phong bế quan địa phương gọi hắn đi ra. Mặc dù làm như vậy có thể cắt đứt Chu Như Phong tu luyện, nói như vậy, bế quan thời điểm nếu như bị cắt đứt mà nói, nhẹ thì sẽ bị chút thương nhẹ, nghiêm trọng mà nói thì có thể tẩu hỏa nhập ma bị thương nặng, thậm chí còn khả năng xuất hiện tu vi quay ngược lại tình huống. Cho nên bế quan thời điểm, bình thường cũng sẽ tìm thanh tịnh an toàn địa phương. Như vậy mới sẽ không bị người quấy rầy, điều kiện cho phép mà nói, bế quan còn có thể tìm người hộ pháp, có người hộ pháp mà nói, bế quan thời điểm hệ số an toàn cũng càng cao. Hắc Phong thành chủ muốn không phải là không có biện pháp mà nói, cũng sẽ không để ý Chu Như Phong nguy an nguy cắt đứt hắn bế quan, thế nhưng chuyện ra khẩn cấp, Chu Như Phong nếu là không xuất hiện nữa mà nói, Hắc Phong thành chủ không có biện pháp dưới tình huống cũng chỉ có đi cắt đứt Chu Như Phong bế quan. Phụ thân, vì sao như vậy? Nóng này chính làm Hắc Phong thành chủ vạn phần cuống cuồng thời điểm, Chu Như Phong đông nhiên mặt mang nụ cười xuất hiện ở phòng khách. Như gió Hắc Phong thành chủ kinh hỉ nhìn đột nhiên xuất hiện Chu Như Phong, ngươi muốn là nếu không ra mà nói, vi phụ liền muốn tiến vào ngươi bế quan địa phương kéo ngươi đi ra, ngươi thật là muốn gấp rút chết ta rồi, ngươi chẳng lẽ không biết hôm nay là ngươi thành thân lớn thời gian sao? Phụ thân đừng nóng, ta đây không phải ra sao? Chu Như Phong cười nói, ta trước đáp ứng qua phụ thân, coi như không có đột phá thành công cũng sẽ xuất quan, thế nhưng ai biết Hải Nhi hôm nay ở vào thời khắc mấu chốt nhất, cho nên mới làm trễ nải thời gian, bất quá cũng còn khá, mặc dù làm trễ nải một ít thời gian, nhưng ta tu vi cuối cùng đột phá.